Thượng tướng quân chính là ở đánh Nam Cổng Thành. Bởi vì chiến sự, đêm xuống Bách Tính Đô ở nhà không ra khỏi cửa, Mục Dương Linh mang người đi về phía Nam Cổng Thành mà đi lúc động tĩnh liền có vẻ rất lớn, có tuần tra binh lính nhìn qua, không khỏi dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn đi đâu? Bị hỏi binh lính nháy mắt mấy cái, chán có chút đổ mồ hôi, hắn nghe không hiểu kim ngữ làm sao bây giờ. Mục Dương Linh quay đầu nhìn, giảm thấp xuống âm thanh quát lớn, hắc, tướng quân không cho ta các nói nhiều, chúng ta muốn đi Nam Cổng Thành, đi mau. Do hỏi nhân quả nhiên không dám hỏi lại, vội vã lui qua một bên, đáng trong lòng có chút hoảng sợ, Nam Cổng Thành muốn tiếp viện, còn muốn gạt bọn họ, chẳng lẽ là thành muốn phá. Phương Hiệu Ý bởi vì thân hình cao to, tối tựa người nữ chân, cho nên vẫn sung làm phó tướng đi ở phía trước, nhưng thực trong lòng hắn đã ở bất an, hắn liền hội mấy câu kim ngữ, còn là lâm thời học, chỉ muốn đối phương nhiều hỏi một câu hắn liền lộ tẩy, hắn thực sự rất khó bảo đảm nhất định có thể mở cửa thành ra a. Mục Dương Linh thấy hắn khẩn trương được xuất mồ hôi chán, liền khẽ nói, ngươi theo thế tử đi mở cửa thành, đem cầu treo bông, ta đi ứng phó bọn họ, đến phía trước cùng ta thay quần áo. Nhượng Vương Phi xuyên hắn đi qua quần áo. Phương Hiệu Ý hắn không xác định hắn hiện tại sống sót, nhìn thấy Vương Gia Hậu có thể hay không sống, liền lắp bắp đạo, Vương, Vương Phi, còn là ti trước đi đi, ngài cùng thế tử đi mở cửa thành hòa phóng cầu treo, ngài khí lực đại, tốc độ khẳng định so với chúng ta mau. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, vậy được, đối phương lời nói ngươi nếu như nghe không hiểu, ngươi liền nhíu mày nhìn hắn, chúng ta tốc độ rất nhanh, chỉ cần có thể đi tới cổng thành chỗ đó. Kinh thành cổng thành mỗi lần mở đô cần 10 nhân cùng nhau mới có thể đẩy ra. Hà Nam phủ cổng thành cho dù sai một chút, chỉ sợ cũng phải muốn 5-6-1 nhân tài có thể chậm rãi đẩy ra, mà khí lực nàng đại, một người là đủ, Tiểu Hùng thì có thể mang theo còn lại nhân ngăn cản giữ cửa binh lính. Mục Dương Linh khẽ dặn bảo Tiểu Hùng mấy câu, Nam cổng thành cũng tới. Tuy ở đêm khuya, đám chiến sự vẫn như cũ đang tiến hành, Phương Hiệu Ý từ trong ngực lấy ra đồng hồ bỏ túi vừa nhìn, khẽ nói, nương nương, đây là bọn hắn hôm nay một lần cuối cùng công thành, nếu như bất nắm chắc. Chúng ta tối hôm nay sẽ bị khốn ở trong thành, Bắc Cổng Thành chuyện giấu giếm không được bao lâu. Bọn họ sở dựa chính là một chữ mau. Mục Dương Linh gật đầu, lâu Cổng Thành dưới có không ngừng chạy băng băng binh lính, không có người ngăn bọn họ. Mấy ngày nay Nam Cổng Thành không ngừng có người đến đây tiếp viện, bọn họ sớm đã thấy nhưng không thể trách. Mục Dương Linh lập tức dẫn theo 5-6 cá nhân hướng Cổng Thành mà đi, sắp đi tới Cổng Thành hạ lúc có người hô to, uy, các ngươi đi vào trong đó làm gì? Mau lên thành lâu chi viện. Phương Hiệu Ý mang theo hơn 2.000 binh lính triều kêu gọi đầu hàng người nọ đi, dùng kim ngữ mơ hồ đáp lại một câu, đối phương không có nghe rõ, thấy hắn triều chính mình đến, sẽ chờ hắn qua đây giải thích, mà Mục Dương Linh liền thừa dịp lúc này đi tới cổng thành dưới, nàng đối giữ thành môn binh lính đạo, tướng quân nhượng chúng ta đến thay ca. Đối phương nhíu mày, nhưng chúng ta mới thay ca chưa tới một canh giờ, các ngươi thế nào liền tới đây thay đổi. Mục Dương Linh trên mặt lộ ra tươi cười, thân thủ đi chụp bờ vai của hắn, đạo, đây là tướng quân đau lòng các ngươi. Nhất ngữ chưa xong, đặt ở trên bả vai hắn tay quỷ mị bình thường vọt đến hắn gãy sờ, đối phương mắt lố co rụt lại, chậm rãi nhắm mắt lại, đang muốn mềm ngã xuống đất liền bị tiến lên một bước Tiểu Hùng chống đỡ, đi theo hai thị vệ ngăn trở những người khác ánh mắt. Mục Dương Linh chiều cổng thành mà đi, một chút liền đem thật lớn then cửa rút ra, bị che ở tầm mắt ngoài binh lính lúc này mới phát hiện không đúng, đang muốn quát to lên, Tiểu Hùng liền bỏ qua trên tay nhân, rút đao ra đến. Cổng thành dưới tức thì hỗn loạn lên. Cộng là tam điều then cửa. Bình thường cần 3-4 nhân tài có thể ôm xuống then cửa bị Mục Dương Linh một tay chịu tiểu, bất quá hai tức công phu, then cửa liền đều bị chịu hạ, Mục Dương Linh dùng sức tương thành cửa mở ra. Phương Hiệu Ý lúc này vừa vặn đi tới kêu gọi đầu hàng binh sĩ trước mặt, rút ra kiếm đến liền cho hắn một chút, cổng thành nội lập tức hỗn loạn lên. Bên ngoài nỗ lực công thành muốn mượn thang mây bò lên trên tường thành các tướng sĩ liền nhìn thấy lầu cổng thành chậm rãi mở, nhìn thấy bên trong hỗn chiến cùng một chỗ cảnh tượng, mọi người lăng một cái trước mắt. Sau đó bên trong có người dùng hán ngữ cùng kêu lên hô lớn đạo, các huynh đệ xuống A, Vương Phi đem thành cửa mở ra. Bên ngoài lấy đao binh lính không chút nghĩ ngợi liền hướng Lý Sông, có thứ nhất liền có thứ hai, đại gia cầm đao như ong vỡ tổ hướng Lý Sông, phía sau thượng tướng quân muốn ngăn đâu ngăn không được. Mục Dương Linh tương mũ nổi ném đi, hô, chút bỏ lớp hóa trang. Hán quân nhao nhao ném đi mũ nổi, đem quần áo xé ra, mọi người mới nhìn thấy bên trong là của đại tề quân phục, mặc dù không kịp đem quần áo hoàn toàn cởi. Đãn chỉ lộ ra như thế một điểm, đại gia cũng biết là người mình. Thượng tướng quân thẳng đến triệt để chiếm lĩnh Hà Nam phủ đô còn có chút lơ lửng, hắn toàn thân là máu đi tìm Vinh quận Vương Phi, kết quả vừa đến khách sạn liền có thị vệ ngăn cản hắn, đạo, tướng quân, Vương Phi đang rửa xấu, ngài ở phía dưới chờ một chút đi. Thượng tướng quân lau một chút trên mặt máu, hỏi, các ngươi thế nào chạy đến Hà Nam phủ tới? Thị vệ đương nhiên đạo, Vương gia nhượng chúng ta phục kích viện quân Đô Diệt đương nhiên muốn tới Hà Nam Phủ, nếu không để cho bọn họ lại hướng Trịnh Châu phát thư cầu cứu, chúng ta không phải vẫn muốn mai phục tại trên đường. Vương Phi nói chỉ cần Hà Nam Phủ bắt chúng ta cũng không cần ở trên đường thủ, cho nên liền công vào thành. Điều này làm cho hắn này vây quanh 7 ngày thành lại còn công bất người tiến vào làm sao mà chịu nổi. Chương 1084-1085 Thứ 1085 chương công thành. Mục Dương Linh cũng không có ở Hà Nam Phủ nhiều làm dừng lại, tương đến tiếp sau thủ tục giao cho Thượng tướng quân hậu liền dẫn theo người của nàng hướng Trịnh Châu mà đi. Lúc này, Tề Hạo Nhiên đã liên tục thu phục 3 thị trấn, cùng Trịnh Châu quân coi giữ giao thượng thủ, Tề Hạo Nhiên không dùng được nghi binh chi sách, hắn chỉ dẫn theo 24.000 nhân, liền đánh ra 24.000 danh hiệu. Trịnh Châu thủ tướng luôn mãi xác nhận đích xác chỉ có hơn 20.000 nhân lúc liền cười lạnh một tiếng, tự mình mang người ra khỏi thành nên địch. Tề Hạo Nhiên tự mình mang chính diện nên chiến, lại phái 2 tham tướng các mang 5.000 người đi mai phục, nhượng Phi Bạch và Vinh Lạc theo cùng đi. Phi Bạch vẫn theo Tề Hạo Nhiên nam chinh bắc chiến, trên tay công phu không kém, thấy máu cũng không so với kia một chút tham tướng thiếu, thiếu hụt chẳng qua là quân công, cho nên Tề Hạo Nhiên rất yên tâm, hắn chỉ là dặn Vinh Lạc, nhượng hắn theo sát Phi Bạch. Lại nói với Phi Bạch, Vinh Lạc là của Vinh đại ca con trưởng, ngươi xem hảo hắn, đừng làm cho hắn đã chết liền thành. Phi Bạch đứng hạ, mang theo Vinh Lạc về đơn vị. Vinh Lạc thấy Phi Bạch sắc mặt ôn hòa, đợi hắn dễ thân, liền giảm thấp xuống âm thanh hỏi, Thượng tướng quân cùng Tần tướng quân Đô dùng nghi binh chi sách, chúng ta thế nào không cần. Cho dù Trịnh Châu phái ra viện quân, hiện tại trong thành cũng có tứ vạn chi sổ A, so với chúng ta nhiều sắp tới gấp đôi. Phi Bạch cười nói, ngài cũng nói nhiều tướng quân gấp đôi, từ trước công thành liền so với giữ thành khó, cơ hồ muốn lấy gấp 3 số người mới có thể bắt một tòa thành trì, chúng ta điểm này nhân, nếu như bỏ thang mây, chỉ sợ cũng không đủ bọn họ tiền bán, cho nên không bằng tương nhân dẫn đến, chậm rãi tiêu hao. Phi Bạch tự tin đạo, chúng ta Vương gia am hiểu nhất chính là tập kích bất ngờ cùng chính diện giao chiến, ngài xem trước thị trấn bất cũng chỉ dùng ngũ ngày liền thu phục không. Như thế, bọn họ công thành giống như thần rút, bỏ gấp rút lên đường thời gian, cơ hồ một ngày là có thể đánh hạ nhất thành, lợi hại được không muốn không muốn. Vinh Lạc thường nghe phụ thân nói đánh trận thế nào gian khổ, nhưng chỉ lấy mấy ngày nay trải qua đến xem, đánh trận dường như cũng không trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Phi Bạch theo Tề Hạo Nhiên làm nhiều năm như vậy thằng nhóc, Vinh Lạc biểu tình tự nhiên không thể gạt được hắn, trong lòng hắn u thở dài, biết không trải qua, hắn khuyên nói đối phương chỉ sợ cũng không tin, sau này chiến sự chỉ hội càng ngày càng khó, để hắn tự động thể hội đi. Đánh trận cho tới bây giờ đều là tối khổ, bất kể là đối binh sĩ, còn là đối tướng quân mà nói, hứa nhiều hơn mình đã từng lấy vì tuyệt đối thích ứng không đến sự tình, ở trong chiến tranh cũng có thể thích ứng. Tiểu Hùng liền thủy đem lương khô nuốt xuống, quay đầu đi nhìn mẫu thân, thấy nàng chính đem bánh khô phóng ở trong nước pha mềm, liền na quá khứ đạo, nương, ta đi chảo 2 con thỏ cho ngài ăn đi. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn hắn, đạo, biết tại sao muốn cùng người binh sĩ các ăn như nhau lương khô không? Biết, muốn cùng hắn các đồng cam cộng khổ, mới có thể ngưng tụ lòng quân, thế nhưng mẫu thân, đồng cam cộng khổ này hạng nhất có ta đây, ngài là mẹ ta, hưởng phúc là hẳn là. Mục Dương Linh cười nói, ngươi bây giờ mồm mép trái lại lưu loát, cùng những thứ ấy lão binh kẻ danh ma học. Không có, đây là con trai ý nghĩ. Ta cảm ơn ngươi hiếu thuận, Mục Dương Linh đạo, chúng ta cùng các tướng sĩ cùng thực cùng ở, không chỉ là vì ngưng tụ lòng quân, cũng là vì mài chính mình. Còn có, chúng ta bây giờ là muốn đi vòng qua Trịnh Châu chi bắc, lấy mai phục theo Trịnh Châu trốn tới quân Kim. Lúc này đương nhiên là che giấu hành tích tốt nhất, mà nhóm lửa liền có thể hội bại lộ hành tung của chúng ta, không gặp 2 ngày này ban đêm lạnh lẽo. Chúng ta chỉ có thể dựa vào cùng một chỗ sưởi ấm, không dám nhóm lửa. Không. Nương, ngươi nói cha lúc nào mới có thể đánh hạ Trịnh Châu. Trên người chúng ta lương khô cũng không nhiều. Mục Dương Linh cười nói, yên tâm đi, Trịnh Châu là phụ thân ngươi đối mặt thứ nhất đại thành, sĩ khí chính thịnh, sẽ không lâu. Lúc này Hà Nam Phủ mất thành tin tức hẳn là đã chuyển vào Trịnh Châu thành, bọn họ nên hoảng loạn một trận. Mà lúc này, 3 ngày vừa mới đánh 1 thắng trận Tề Hạo Nhiên chính làm cho người ta suốt đêm chúc mừng. Quân Kim nhận được tin tức, suốt đêm đột kích, kỵ binh nhảy vào lều trại, lại phát hiện chiêng trống Tiếu Thiên trong doanh địa chỉ có trên dưới 100 người tới ở gõ trống, thét to, trên mặt đất phóng không ít bình rượu, bọn họ biến sắc, biết bị lừa, đảo quanh đầu ngựa liền muốn ly khai, bốn phía lại mọc lên đuốc, Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nói, bắn nhân bất bắn mã, đưa bọn họ tất cả đều lưu lại. Quân Kim đánh sông doanh chủ ý, cho nên chỉ phái 500 kỵ binh mà đến, hẳn là đánh trên dưới sông doanh Tịnh Thiêu Lương thảo chủ ý. Lại không nghĩ rằng 500 kỵ binh chúng mai phục, bị 20.000 nhân vây vào giữa, bị bao sủi cảo. Tề Hạo Nhiên nhượng Phi Bạch thay kim nhân quần áo, mang theo 400 kỵ binh đi Trịnh Châu thành. Tề Hạo Nhiên đạo, xung phong liều chết một phen liền ra, biệt ham chiến, còn có, Trịnh Châu bên trong thành phần lớn là người Hán, nhớ muốn hô to mấy tiếng, đưa bọn họ gây xích mích khởi lai. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, dân chúng bình thường tự nhiên không có can đảm tử chống lại quân Kim, nhưng Trịnh Châu bên trong thành nhà giàu cũng không thiếu, thậm chí có sa sút thế gia ở bên trong, năm đó có người ruồng bỏ ra quốc cấp kim nhân mở cửa thành, hiện tại liền khẳng định có nhân đến cậy nhờ chúng ta. Phi Bạch kích động, hắn biết, vương gia đây là tướng quân công đưa đến trên tay hắn, bởi vì quân Kim nhất định bất sẽ nghĩ tới ra buôn tập kỵ binh sẽ bị làm sủi cảo thả trở về là giả mạo, bọn họ đại thể kỵ chính là quân Kim chiến mã, xuyên chính là quân Kim quần áo, cũng là buổi tối tầm mắt ngông lung lúc, căn bản là không có cách nào phân biệt. Phi Bạch mang người ngựa nhanh hướng Trịnh Châu mà đi, chính nghĩ tới lầu cổng thành hạ thế nào kêu gọi đầu hàng để cho bọn họ mở cửa, ai biết trên thành lâu nhân nhìn thấy bọn họ về, trực tiếp gọi người khai thành nhỏ môn. Đúng rồi, bọn họ là ra buôn tập, sao có thể có thời gian bên ngoài hàn huyên, đương nhiên là mau chóng vào thành tuyệt vời, miễn cho bị truy binh phía sau đuổi theo. Phi Bạch dẫn người vọt vào lầu cổng thành, đi vào liền rút kiếm khai giết, để cho bọn họ không có cơ hội tương cổng thành đóng cửa. Phi Bạch mang người chỉ vọt vào một ngai, hô mấy câu hậu phục dẫn đoàn ngũ lao tới, đợi được đại kim kỵ binh đuổi ra đến, hắn đã dẫn theo nhân lại giết ra khỏi thành đi. Trịnh Châu thủ tướng nhìn hỗn loạn kêu rên binh lính, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, một bước, lại như là tính toán được rồi như nhau. Một người mang tin tức chạy như bay mà đến, toàn thân là máu quỳ xuống đất mà bái, tướng quân, Hà Nam phủ thất thủ. Trịnh Châu thủ tướng biến sắc, một tham tướng cầm một phong dùng bồ câu đưa tin bay nhanh mà đến, khẽ nói, tướng quân, vừa lấy được khai phong phủ truyền thư, khai phong phủ đến nay nhật giờ ngọ thất thủ, bại quân chính hướng chúng ta ở đây đến. Trịnh Châu thủ tướng cầm lấy tín tay căng thẳng, đạo, lập tức cấp triều đình truyền tin, thỉnh cầu viện quân. Nhưng mà đại kim triều đình chính hỗn loạn, bọn họ không nghĩ đến đại tề động tác nhanh như vậy, mới 2 tháng hạ tuần liền động thủ, còn là đông tây trung ba đường cùng nhau tiến công. Các nơi cầu binh cầu lương thảo sổ con suýt nữa đem hoàng đế cấp ai, mà chờ Trịnh Châu cầu viện tín đến hoàng đế án tiền thời gian, Trịnh Châu thất thủ, Trịnh Châu thủ tướng cùng Trịnh Châu cùng tồn vong, kỳ phó tướng mang theo 8.000 bại quân bắc đi, lại giữa đường gặp được phục kích, trận vong, bại quân vong 4.500, bị bắt 3.500 nhân. Chương 1085, 1086. Thứ 1086 chương thế mãnh. Tề Hạo Nhiên đánh hạ Trịnh Châu, hoàng đế Loan Giá cũng tới tiền tuyến, Tề Tu Viễn tự mình bố trí, các lộ đại quân nhanh hơn tiến trình. Ô Liệt còn chưa có và Hoa Khoát nói hảo điều kiện, lúc này đại Tề quân đội liền quy mô tiến công, đại kim một chút rơi vào trước sau giáp công tình trạng quân bách. Hắn chỉ có thể một bên theo các nơi bài trừ lính tiếp viện, một bên nhanh hơn thu quát bách tính lấy gom góp lương thảo. Loại này uống rượu độc giải khát phương pháp rất nhanh bước được nhiều hơn bách tính gia nhập tạo phản hàng, mà đại đồng phủ lấy 5 người Hán bởi vì biết đại tề muốn đánh tới, nhao nhao dơ lên cờ khởi nghĩa hưởng ứng đại tề quân đội. Người Hán ở đại kim thống trị hạ quá được rất không tốt, thuế má so với trước đây nặng gần gấp 2, các loại hà quên săn sát, cơ hồ để cho bọn họ không có thở dốc cơ hội. Hơn nữa, ở đại kim, kim nhân nhưng tùy ý nhục giết người Hán, sau cũng bất quá giao một ít tiền ngân hoặc đánh kỷ hẻo là có thể xong việc. Có thể nói, ở Đại Kim, người Hán so với một con ngựa còn không bằng. Đại Kim bên này là sức đầu mẹ chán, Hoa Khoát ngày cũng dần dần không dễ chịu, trước là thuộc hạ của hắn giữ lại tài vật, cắt xén quân hưởng sự tình bộc phát ra, sau đó là hắn mấy huynh đệ đến cùng hắn tranh quyền. Hán Tuy và Đại Kim Hoàng đế Ô Liệt tư giới nghị định muốn tạm thời đình chiến đối phó người Hán, đạn hai bên dù sao đánh đã nhiều năm, đây đó cũng có người thân huynh đệ chết ở đối phương trong tay, cho nên hai bên xung đột vẫn không ngừng, cộng thêm không biết là ai truyền ra lời đồn. Lại là nói hắn muốn tiếp thu đại kim chiêu an, cần dùng tam quân tướng sĩ đi quy phục, lấy cầu vinh hoa phú quý. Đây quả thực là vu tội, mục đích của hắn là lên làm hoàng đế, quy phục. Hắn muốn thật muốn quy phục đã sớm đầu, tội gì chờ tới bây giờ. Đã dường như không có người nguyện ý nghe hắn giải thích, mà hắn đoàn cố vấn cũng không có hảo biện pháp. Quân sư thậm chí đang cùng kim nhân xung đột chung không cẩn thận bị thương, không chỉ chọc giận dưới tướng sĩ, cũng làm cho hắn thiếu một nghị kế nhân. Mà đang ở hắn muốn xuất binh đến chặn đánh người hắn lúc. Tây Hạ lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liên tiếp bắt bọn họ 2 thành trì. Hắn hao tốn nhiều năm như vậy thời gian mới đánh hạ nửa Giang Sơn, hắn sao có thể nhượng Tây Hạ đoạt đi. Cho nên Hoa Khoát nhất thời bận được chân không chạm đất, đã muốn thu phục huynh đệ của hắn, lại muốn ứng phó cùng đại kim quan hệ, còn muốn an bài đối Tây Hạ phản kích, cuối cùng còn muốn đi về phía Nam biên phái người đến chặn đánh người Hán. Dưới tình huống như vậy, Hoa Khoát đối thủ hạ tướng sĩ không chê không khỏi có chút lơ là, ở hắn sợ không biết thời gian. Lý Trương chậm rãi phân hóa hắn cùng với hắn thuộc hạ quan hệ. Đã dám bối minh, vậy phải có vì thế trả giá thật nhiều chuẩn bị. Đại Kim quân đội nội chiến đã nhiều năm, binh sĩ mệt mỏi, sĩ khí vốn liền hạ, lúc này đại tề quân đội chung đồng tiến, đối phương tin chiến thắng không ngừng, bọn họ lại liên tiếp tháo chạy, sĩ khí sớm đã thấp đến băng điểm. Mà bọn họ hậu phương lại có khởi nghĩa nông dân quân. Bọn họ đem hết toàn lực muốn giữ thành, bọn họ cho rằng bị bảo hộ bách tính lại mạo nguy hiểm tính mạng nương giúp giữ thành mượn cớ tới gần cổng thành, vì bên ngoài đại tề quân đội mở cửa thành ra, bọn họ bại trốn, muốn che giấu, đại kim bách tính lại hướng Hán quân mật báo đưa bọn họ vây quét, loại này tứ diện là địch cảm giác nhượng binh sĩ các kỷ gần với sụp đổ, căn bản là đỡ không được sĩ khí càng phát ra tăng vọt đại tề quân đội. Có đại kim tướng quân giận mà chủ bàn, chủ trương tương dưới quyền cai trị người Hán toàn bộ tàn sát, chấm dứt hậu hoạn, thực sự là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Ta đại kim dưỡng bọn họ hơn 30 năm, bọn họ lại vẫn như cũ chỉ nhớ rõ mình là người Hán, lại không biết bọn họ cũng là ta đại kim bách tính. Ô Liệt sắc mặt cũng khó nhìn, hắn cũng cảm thấy này đó người Hán quá mức xảo quyệt, vậy mà không biết cảm ơn, nhưng hắn không có khả năng đồng ý vô cớ tàn sát người Hán, đại đồng phủ lấy nam có bao nhiêu người Hán. Mười bách tính chung có ít nhất thất nhân là người Hán, tất cả đều tàn sát, đao của bọn họ nhận có thể cuốn lại, hơn nữa, cũng sẽ đem còn lại người Hán toàn bộ bức phản. Mà Đồng Kinh lấy Bắc sớm bị Hoa khoát chiếm, bọn họ lại mất Đại Đồng lấy Nam, Đại Kim liền thực sự vong quốc. Ô Liệt không muốn làm vong quốc chi quân, hắn mới làm 10 năm hoàng đế, còn cái gì cũng không kịp làm đâu. Lúc này chủ hòa phái ngôn luận liền bị hắn chú ý tới. Chủ hòa phái cùng chủ chiến phái không đồng nhất dạng, bọn họ so sánh ôn hòa. Chủ hòa phái chủ trương trước giảm miễn bách tính thuế má, rơi chậm lại quốc nội mâu thuẫn, tận lực ngăn chặn ở quốc nội phản loạn thế, sau đó phái người đi và đại tề cầu hòa. Tận lực kéo dài thời gian, làm cho người ta mang theo vàng bạc đi Tây Hạ du thuyết, hy vọng đối phương có thể xuất binh đại tề, kiềm chế đối phương binh lực, nếu như đại tề đồng ý hòa giải, bọn họ nguyện ý tương đã bị chiếm đi địa phương đưa tiễn, cho dù hàng năm thượng cống cũng có thể, chỉ có trước dừng lại chiến sự, bọn họ mới có cơ hội chỉnh hợp lực lượng lại đến. Nếu không, bị đại tề diệt, đại kim nhưng liền thực sự vong quốc. Ô Liệt suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, phái sứ thần phân biệt đi gặp Tây Hạ và đại tề hoàng đế. Tề Tu Viện thu được Đại Kim quốc thư, liền hòa đến đây bái kiến viên tướng quân cười nói, "Trẫm đang lo không có thời gian thu thập thế lực đâu, bọn họ liền đưa tới mượn cớ." Viên tướng quân thấp thỏm, hoàng thượng phải đáp ứng hòa đàm. "Không đáp ứng?" Tề Tu Viện cười nói, "Trước kéo bọn họ, tướng quân thừa cơ nhượng binh sĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn, trước đem lương thảo vận đi lên tái thuyết, hơn nữa, đánh xuống địa phương muốn thủ, thành trì không phải đánh xuống là được, địa phương chi phủ, chi huyện đều phải một lần nữa cắt cử, các loại chế độ cũng muốn biến hóa." Việc này cũng rất nhiều, chấm cũng không nghĩ đến chúng ta có thể nhanh như vậy liền thu phục đến Tế Nam phủ đến, là hẳn là chậm vừa chậm. Bởi vì đánh rất mau, đến tiếp sau lương thảo đều có chút cung ứng không được, lại một sức mạnh xông về phía trước chỉ sợ sẽ có thâm nhập nguy hiểm, hơn nữa sinh ra vấn đề cũng rất nhiều. Tế Tu Viện từ trước đến nay bình tĩnh, đã lại tiến mạnh đã đối với bọn họ bất lợi, vậy không bằng dừng lại đến lắng một chút. Tế Tu Viện nhìn râu tóc đều bạch viên tướng quân, thở dài một tiếng, vỗ tay hắn đạo, chấm biết lao tướng quân cấp. Đạn lúc này, cấp không bằng ổn, tiền chiếu lúc, tướng quân một lần đánh tới Đông Bình vùng, đạn cuối cùng cũng không có bảo vệ, vì sao? Viên tướng quân viền mắt đô đỏ, thật sâu cúi đầu, đạo, trừ tiền chiều triều đỉnh nguyên nhân, còn có mặt tướng tiến quá mau, thế lực không đủ vững vàng, tự nhiên chịu không nổi thành trì, thả một mình thâm nhập, cũng không có chiếu ứng quân đội. Tề Tu Viện gật đầu, chính là nguyên nhân này, cho nên tướng quân hòa mục tướng quân đều phải dừng lại thu chỉnh quân đội, Tề Tu Viện cười nói, tướng quân phát hiện. Chấm đã tự mình đến ở đây, sẽ không thể có thể bỏ dở nửa chừng, hòa đàm. Hừ, trừ phi bọn họ đem thất đất toàn bộ trả, nếu không nói gì hòa đàm. Viên tướng quân thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ hiện nay hòa tiền triều cảnh Viêm đế như nhau đáp ứng hòa kim hòa đàm, đến thời gian bọn họ nỗ lực 2 tháng thành quả liền tất cả đều uổng phí. Tề Tu Viễn nhượng viên tướng quân và Mục Thạch nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội, lại cho Tề Hạo Nhiên hạ lệnh, nhượng hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hướng tiền, cứ đánh hạ thành trì. Phía sau hắn sẽ phái người kết thúc công việc, cho hắn lương thảo cũng nhất định sẽ cung ứng được thượng. Viên tướng quân thấy Tề Hạo Nhiên đô một đường đánh tới đại danh phủ, lại về phía trước chính là Hình Châu, thạch ra trang to như vậy, càng là yên tâm, xem ra hiện nay thật là một lòng thu phục quốc thổ. Chương 1086, 1087, thứ 1087 chương sinh tồn. Tề Hạo Nhiên nhất ngông ở Mục Dương Linh bên mình tòa hạ, theo đống lửa lý nhanh nhặt ra một khoai tây đến. Mục Dương Linh thấy hắn nóng được thẳng vùng tay cũng muốn lột vỏ, liền đem trong tay nàng vừa mới bát hảo tắt trong tay hắn, nhận lấy trong tay hắn, đạo, ăn trước ta đây. Tề Hạo Nhiên hướng trong miệng tắc, hô hàn khí đạo, này rét tháng 3 nhìn so với mùa đông còn lạnh hơn, may mà chúng ta thu được quân kim không ít quần áo mùa đông, nếu không các tướng sĩ phi tổn thương do giá rét không thể. Đáng tiếc thu được lương thảo không nhiều. Mục Dương Linh rất là thương tiếc gặm khoai tây. Tề Hạo Nhiên nhìn có chút đau lòng, nắm tay nàng đạo, đợi được hạ một chỗ ra dẫn ngươi đi hạ tiệm ăn. Mục Dương Linh cười, vui vẻ đáp, tốt, đến lúc ta muốn uống thịt cừu canh phối thịt heo mô, còn muốn ăn gà nướng. Tề Hạo Nhiên lập tức cảm thấy nước bọt kịch liệt phân bố, gật đầu lia lịa, đô ăn. Phùng Một Kiền màn thầu qua đây, Tiểu Hùng lập tức cảm thấy trong miệng không vị, hắn có chút ủy khuất ở cha mẹ bên mình toa hạ, Tề Hạo Nhiên liền vô hắn nhất bàn tay, ai cho ngươi ủy khuất bị. Phụ vương, lương thảo lúc nào đưa lên đến? Chúng ta cũng không thể vẫn gặm kiền màn thầu hòa khoai tây đi, các tướng sĩ còn muốn ra trận giết địch, không có chất béo sao được. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía nam, đạo, yên tâm đi, ta ở chỗ này, ngươi nhị bá liền hội nghị hết biện pháp đem lương thảo đưa đến ở đây. Tề Hạo Nhiên không nói ra Hưu Chiến nhượng đại gia nghỉ ngơi lời đến, hắn biết, viên tướng quân Hòa Nhạc Phụ bên kia đã đình chiến nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn ở đây phải kiềm chế đại kim binh lực, không thể để cho bọn họ có thở dốc cơ hội, mà phía sau hắn tự có toàn bộ đại tề triều đình làm hậu thuẫn, có bọn họ vì hắn bổ sung lính hòa bảo vệ tốt đánh hạ thành trì, hắn cần thiết cần phải làm là không ngừng công thành đoạt đất, thu phục thất đất. Hắn thấy con trai vẻ mặt đau khổ, liền chế rêu hắn nói, này liền ngại khổ. Bây giờ chúng ta có đầy đủ lương thảo, chỉ là tạm thời vẫn bất thượng, cho dù như vậy, các ngươi cũng có lương khô, có khoai tây, có khoai lang đỡ đói, năm đó ngươi lão tử ta đánh trận thời gian, đừng nói lương khô, khi đói bụng chết trận chiến mã, thậm chí còn không xuất ngũ chiến mã đều phải ăn. Tề Hạo Nhiên nói đến đây trong mắt hơi ở mức, ngươi bây giờ cũng có chính mình con ngựa, nên biết, nó liền tương đương với đồng bọn của mình như nhau, đang ăn xong rồi mã thịt, nên ăn đất quan. Âm. Tiểu Hùng kinh ngạc, ngài còn ăn quá đất quan âm. Mục Dương Linh liếc hắn một cái nói, cha ngươi liên mã nước tiểu đô uống quá, chỉ là ăn đất quan âm mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Tiểu Hùng cầm trong tay kiền màn đầu, lập tức không dám nói không tư vị. Tề Hạo Nhiên bắt ra một viên khoai tây, lột ra cấp con trai ăn, nhận lấy trong tay hắn kiền màn thầu đặt ở hỏa thượng nướng, đạo, đừng thấy đây là có thể đẻ chết nhân màn thầu, kỳ thực làm tốt lắm còn là ăn thật ngon. Tề Hạo Nhiên lật mấy cái, thấy màn thầu xốp một ít liền lấy tới dùng chùy thủ đem màn thầu cắt thành từng mảnh, đem nó nướng được khô vàng, đem khoai tây đập nát kẹp ở giữa đưa cho con trai, nếm thử đi. Tiểu Hùng còn là lần đầu tiên nhìn phụ thân nướng đông tây, kinh dị nhận lấy đi nhất cán, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hảo hảo ăn, cha, ngươi rất lợi hại, so với nương còn lợi hại hơn. Tề Hạo Nhiên tự đắc đạo, đó là đương nhiên, liền mẹ ngươi kia tay nghề, cũng là có thịt có liệu thời gian mới có thể nướng đạt được thứ tốt, thật muốn nói ở bên ngoài mưu sinh bản lĩnh, kia vẫn phải là ta đến. Mục Dương Linh nhìn hắn đắc ý thành như vậy, lên đường, ta nếu như xuất ngoại mưu sinh, ta liền chính mình vào núi đi đi săn, còn phải dùng tới cùng ngươi ăn kiền màn thầu. Kia nếu như đánh không con mồi đâu, núi này này lâm đều ở đây nhi, sao có thể đánh không? Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, trên đời này luôn có ngoài ý muốn, ngươi không thể chỉ vào một bản lĩnh đã nghị ăn tận thiên hạ, ngươi nếu như chính là đánh không con mồi, hoặc là không có năng lực lại đi săn vật làm sao bây giờ? Ngươi phải học hội ăn cỏ, ăn vỏ cây, ăn lá cây, thậm chí là ăn đất. Tề Hạo Nhiên dương dương cằm, ra hiệu Mục Dương Linh quay đầu đi nhìn phía sau lao binh, ngươi xem, bọn họ mới là trên đời này tối có thể sinh tồn nhân, còn có những thứ ấy lao gọi hoa hòa dân lưu lạc. Bọn họ xả một phen cỏ dại liền biết phải làm sao ăn ngon nhất, thế nào mới có thể làm cho mình lấp đầy bụng. Con trai, ngươi muốn học dẫn binh liền theo ta, muốn học đánh trận liền theo mẹ ngươi cùng ta, nhưng muốn học thế nào ở trên đường thoải mái, bất đói bụng, hòa sống sót, thấy không có, đi. Theo bọn họ giao tiếp, bảo ngươi được ích lợi vô cùng. Tiểu Hùng quay đầu đi nhìn những thứ ấy bẩn thỉu, đắp chân ở vui cười lão binh, nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Hắn biết mình là đến trong quân học tập. Nhưng hắn nhiều hơn là theo ở mẫu thân phía sau nhìn nàng đánh như thế nào trượng, hoặc là cùng ở phụ thân phía sau nhìn hắn dùng như thế nào binh, nếu không liền cùng ở phi bạch phía sau ra chiến trường giết địch, cho dù sẽ cùng binh sĩ hôn cùng một chỗ cũng nhiều là cùng tổng kỳ trở lên sĩ quan giao tiếp, hoặc là cùng tân binh ngốc cùng một chỗ, này đó thường nói lời nói thô tục hoặc thô tục, rất giống hôn hôn lão binh rất là nhượng hắn không thích. Cho dù bản thân hắn không giống con mọt sách như nhau phi muốn đối phương tượng giáo điều như nhau tuân thủ nhất vài thứ. Nhưng hắn từ nhỏ đã bị tốt đẹp giáo dục, huynh đệ bọn họ mấy vừa mới hồi bỏ mâu thân sẽ dạy bọn họ ăn đông tây muốn rửa tay, đối nhân phải có lễ phép, có thể nghịch ngợm gây sự, đã không được nói thô tục, lại càng không hứa nhục mạ nhân, cho nên hắn tuy trên mặt không hiện, đối những thứ ấy lao lính dày dạn lại rất khinh thường. Tề Hạo Nhiên vỗ bờ vai của hắn đạo, mỗi người trên người cũng có những chỗ học tập, ta cho ngươi đi cùng bọn họ giao tiếp, không phải muốn ngươi học trên người bọn họ thói quen xấu. Bọn họ cái tuổi này lão binh đô trải qua tiền triều biên ải chi loạn, triều đại thay đổi chi loạn, có niên kỷ lớn hơn một chút, thậm chí trải qua tiền triều Nam Thiên hỗn loạn, bọn họ sinh ở thời loạn, sống ở thời loạn, có thể sống đến bây giờ bản thân liền là một loại bản lĩnh. Tiểu Hùng có chút thương tâm đạo, kia, những thứ ấy tử người đâu? Bọn họ có rất nhiều tử với lý tưởng của chính mình, vì bảo vệ quốc gia mà hy sinh, có rất nhiều gian hùng, tử với dã tâm của mình, đã nhiều hơn là bình thường nhân, bọn họ nghĩ sống sót, đang thời đại không thể để cho bọn họ sống. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía những thứ ấy lao binh, thản nhiên nói, bọn họ chính là những thứ ấy có thể sống được tới người bình thường, không có quá lớn lý tưởng, cũng không có dã tâm, chỉ muốn sống, mà với này thời loạn chung, bọn họ cũng đích xác lấy năng lực của mình sống xuống, đây chính là bọn họ bản lĩnh, cũng là ta nhượng ngươi cùng bọn họ học. Tiểu Hùng, ngươi phải nhớ, cha hỏa nương không muốn ngươi đương cái thê chỉ cần ngươi còn sống, chỉ có sống, ngươi mới có thể đi làm chính mình chuyện muốn làm. Mục Dương Linh thấy con trai mở to mắt bộ dáng, không khỏi buồn cười, kỳ thực ngay từ đầu cha ngươi là muốn cho ngươi từ nhỏ binh đương khởi, hảo hảo cùng những thư ấy lao binh học một ít, chỉ là ta sợ ngươi khởi nghịch phản tâm lý, ngươi là thế tử, mọi người đều nhượng ngươi, nếu là ngươi vô tâm đi học, đại gia khẳng định đô nhân nhượng ngươi trái lại không đẹp, cha ngươi mới để cho ta mang theo ngươi, trước trải qua chiến sự, chờ ngươi kia luồng nhiệt huyết hàng được không sai biệt lắm lại. Muốn nói với ngươi này đó, cha ngươi nói, ngươi đệ nhất khóa hẳn là sinh tồn, ngươi bây giờ có nguyện ý hay không đi đem cửa này khóa bổ khởi lai. Thế là, ngày hôm sau Tiểu Hùng mặc tân binh viên áo đông bị vứt xuống một đám lao binh trùng, này đó lao binh cách vương gia chờ người có một khoảng cách, cộng thêm Tiểu Hùng lại bôi đen mặt, lúc này hình tượng cùng hắn đương đại giờ tí hình tượng kém quá xa, không có người nhận được hắn đến. Lao binh các thói quen bắt nạt tân binh, thẳng đem hắn bắt nạt được thẳng thảm, Tiểu Hùng nghĩ đến chính mình muốn cùng bọn hắn học sinh tồn bản lĩnh, chỉ có thể nén giận nhịn. Chương 1087-1088 Thứ 1088 chương Lương Thảo. Tề Hạo Nhiên nhìn lại đau lòng vừa buồn cười, nhịn không được chạy vào trong núi đại hai gà rừng nướng, tống con trai một cái, còn có một chỉ vụng trộm cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh thấp cười một tiếng, lôi hắn tiến nội sổ sách, ngươi xem kia là cái gì? Trên bàn phóng một cái nướng được khô vàng đùi dê, Tề Hạo Nhiên ngẩn người hỏi, này là ở đâu ra? Ta chảo, vốn muốn bắt chỉ hiệu bảo, ai biết vừa tiến sơn liền gặp được thứ này, cũng coi như vận khí tốt, hôm nay chắc chướng lại sớm, ta để nhà bếp để lại một chân, còn lại đôn canh cho mọi người bữa ăn ngon. Đã một cái dương đôn nhiều như vậy canh, liên cái vị đô uống bất ra, những thứ ấy thịt nấu lạ, gọi bạch tham tướng phương hiệu ý bọn họ phân. Này con dê chân là ta nướng, nếu như ăn không xong liền bọc lại, tiếp được đến còn phải gấp rút lên đường, cấp phụ tử các ngươi bữa ăn ngon. Tề Hạo Nhiên nhịn không được nhéo nhéo Mục Dương Linh tay, khe nói, nhịn nữa nhẫn, ta đánh giá Lương Thảo không quá mấy ngày nên tới, nếu không đi chúng ta liền đi kiếp Đại Kim Lương Thảo. Đại Kim đâu còn có Lương Thảo cho chúng ta kiếp, hai ngày này sở quá thôn trấn đều bị quân Kim cướp bóc không còn, ta nghĩ Kim Đình khẳng định gom góp không đến lương hướng, lúc này mới mặc kệ quân Kim dùng loại này uống rượu độc giải khát biện pháp. Kim Đình vừa mới hạ lệnh muốn gặp mặt thuế má, đối xử tốt với bách tính. Mục Dương Linh thở dài nói, cho nên ta mới nói Đại Kim khí số hết, chính lệnh bất thông, loạn tượng tần khởi, chỉ là khổ bách tính. Tề Hạo Nhiên cũng không có Mục Dương Linh cảm thán, hắn là quang rất, đạo, chúng ta chân trước đem thành trì thu, chân sau đã có người tới bố trí ổn thỏa bọn họ, khổ cũng khổ bất đi nơi nào, chỉ cần quân Kim không giết người là được. Ở Tề Hạo Nhiên xem ra, vận khí của bọn hắn tính hảo, chính bắt kịp đại tề kho lâm dày, cho nên thu phục hậu có thể có lương thực cứu tế, giúp hắn các vượt qua thời kỳ giáp hạt 3-4 tháng 5, nếu không cho dù quân Kim bất cướp bọn họ, mấy năm này chiến sự cộng thêm thường thường thiên thai liền đủ bọn họ thụ. Mà lúc này, đã thu phục địa phương bách tính các đích xác vui mừng không ngớt, bị quân Kim cướp đoạt mà thất nguyên khí cũng dần dần khôi phục lại. Khôi phục khu tình huống rất nhanh truyền đến vị bị thu phục địa phương, bách tính đối đại tề quân đội càng là hoan nghênh, đâu ngóng trông đại tề kế tiếp muốn thu phục địa phương là của bọn họ thị trấn, mà đối với tùy ý cướp bóc kim nhân càng là chán ghét, quân Kim hậu phương người Hán phản loạn càng nhiều, mà Tề Hạo Nhiên mua đến một chỗ là có thể tiếp thu nhất hỏa phản quân, mà có dân chúng địa phương giúp đỡ, bọn họ tiến trình đích xác rất nhanh. Phía sau vận chuyển lương thảo lính hậu cần vẫn ở đuổi theo hàng cát. Phạm Tử Câm tính nhật trình, miệng đô gấp đến độ nổi bọn, Hạo Nhiên bọn họ đã cạn lương thực 3 ngày, lương thảo lại cạn không nổi nhân nên đói hỏng rồi. Phạm Tử Câm đối hậu cần bộ hiệu suất phi thường bất mãn, lương thảo từ trước đến nay trước với quân đội hành động, hắn sớm đem lương thảo chuẩn bị xong, phụ trách vận chuyển hậu cần bộ, nhưng ngay cả công thành đoạt đất quân đội đô cạn không nổi, Phạm Tử Câm đối với bọn họ đã khí vừa hận, chỉ có thể đi tìm hoàng đế, đại biểu ca lương thảo cản không nổi, không bằng nhượng Hạo Nhiên bọn họ đằng đằng, nhượng các tướng sĩ đánh trận, dù sao cũng phải để cho bọn họ ăn no đi. Tề Tu Viễn điểm chỉ xuống đất đồ đạo, không thể dừng lại, Viên tướng quân Hòa Mục tướng quân đã thu sửa lại, bọn họ hiện tại đã mang theo quân đội đi, lúc này hắn không thể dừng lại, ngươi yên tâm, hắn chỉ cần có thể đánh trận liền đói không, năm đó khó khăn như vậy đô đói không chết hắn, hiện tại càng đói không. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, nhưng luôn luôn ăn lương khô, lại ăn không đủ no. Vậy nhượng ngươi hậu cần bộ tăng nhanh tốc độ, vận chuyển lương thảo thậm chí ngay cả công thành quân đội đâu cản không nổi, Tề Tu Viễn cười lạnh, nếu không phải là đang thời gian chiến tranh, chấm thật muốn nạo bọn họ. Phạm Tử Câm cũng rất muốn, đã lúc này không động đậy như ổn, Tề Hạo Nhiên nhưng ở tiền tuyến đâu, hắn cũng không dám có đại động tác. Phạm Tử Câm cắn cắn răng, trở lại bức lính hậu cần, thật sự nếu không có thể đem lương thảo đưa đến bộ đội, liền quân pháp xử trí. Như thế nhất bức, lương thảo cuối cùng ở 2 ngày sau bắt kịp đại bộ phận đội, vận chuyển lương thảo binh lính suýt nữa té trên mặt đất thổ huyết. Bọn họ sở dĩ chậm với đại bộ phận đội liền là bởi vì Z tháng 3, nhắc tới cũng là bọn hắn vận khí không tốt, năm rồi Z tháng 3 cũng là thời tiết lãnh điểm, hoặc hạ chút ít mưa các loại, đã năm nay Z tháng 3 lại hạ khởi mưa đá, sau đó lại hạ một ít tuyết, lộ trượt được có thể trượt băng, xe lửa, xe đẩy tay thường thường trượt một chút, lương thực nhất dụng bọn họ phải dừng lại trang xa. Như vậy nhất lăn qua lăn lại, ngược lại so với đại quân còn chậm. Lúc này thấy đến vương gia liền quỳ trên mặt đất, hy vọng vị này gia có thể thay bọn họ ở quốc công gia trước mặt nói tốt vài câu, bọn họ thật không phải là có ý định làm lỡ. Tề Hạo Nhiên tương nhân mắng một trận đuổi ra đi, bọn họ gặp khó xử, lẽ nào hắn không có. Nếu không phải là bọn họ mỗi lần công thành hậu cũng có thể chặn được quân địch một ít lương thảo, hắn đại quân sớm chết đói, hắn thê nhi nhưng đều ở trong quân đâu, bởi vì lương thảo tống chế. Mục Dương Linh cả người gầy nhất vòng lớn, Tiểu Hùng càng là gầy được chỉ còn lại có da bọc xương. Bọn họ vô tội, binh lính của hắn hòa thê nhi lẽ nào sẽ không vô tội. Dây dưa lỡ việc quân tình vốn liền phải bị khắp nơi phạt. Lương thảo đưa đến, Tiểu Hùng cảm thấy hắn cuối cùng cũng có thể ăn cơm no, ôm bắt liền đi đánh cơm, lão binh các thấy hắn đô ăn tam bắt còn muốn đi đánh, nhao nhao kéo lấy hắn, đạo, tiểu tử, ngươi một người ăn hai người lượng, lại ăn đi chúng ta ăn cái gì. Mỗi kỳ linh đến cơm là có sổ. Hắn ăn nhiều, bọn họ chỉ có thể ăn ít. Tiểu Hùng ngẩn ra, tội nghiệp nhìn bọn họ, lẽ nào lương thảo tới hắn lại còn muốn đói bụng. Lão binh các hừ hừ hai tiếng, rất muốn nói bọn họ không ăn làm nũng này một bộ, nhưng thấy Tiểu Hùng biết miệng tội nghiệp bộ dáng, liền không nhịn được hỏi, tiểu tử, ta sớm muốn hỏi ngươi, ngươi năm nay rốt cuộc nhiều đại. Vóc người trái lại tráng, đã mặt nộn rất, vừa nhìn liền không thành năm. Tiểu Hùng đạo, đến 7 tháng ta liền mãn 13. Lão binh các nhíu mày, tham quân được mãn 16 tuổi. Cho dù lính khan hiếm lúc, niên kỷ chậm lại, nhỏ nhất cũng phải 14 tuổi, Tiểu Hùng 12 tuổi liền bị đưa đến trong quân. Đồng nhất tiểu kỳ lão binh các liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng, bọn họ tham gia quân ngũ làm chừng 20 năm, chuyện như vậy không hiếm thấy, không phải là mình sống không nổi chủ động tham quân, chính là bị bắt tới, nếu không nữa thì chính là trong nhà dung không dưới bị tống ra tới. Mấy người tâm vốn đã lạnh cứng, đã lúc này cũng không khỏi mềm nhũn, một lão binh nhận lấy trong tay hắn bát cho hắn đánh một bát cơm, đạo: Ngày mai ngươi đi với ta nhà bếp đánh cơm, ngươi niên kỷ còn nhỏ, được bổ vài thứ, nếu không sau này chưa trưởng thành. Tiểu Hùng ánh mắt sáng lên, hắn đây là bị bao dung. Có phải hay không đại biểu sau này hắn có thể theo bọn họ học đồ. Buổi tối Tiểu Hùng lặng lẽ chạy vào phụ thân lều lớn ăn khuya, liền cao hứng và hắn hội báo. Phụ thân, ngươi nói ta trực tiếp hỏi bọn họ sinh tồn bản lĩnh bọn họ có thể hay không giáo ta. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đạo, bọn họ không phải sớm giáo ngươi không? Nếu không ngươi cho là mấy ngày nay bọn họ sai khiến ngươi làm là cái gì? Chương 1088, 1089. Thứ 1089 chương toàn diện tiến công, thượng. Tiểu Hùng há to miệng, hắn mấy ngày nay đã làm gì? Mỗi ngày mệt lử hành quân gấp, trước đây đương thế tử còn có mã có thể cưỡi, bây giờ là tiểu binh toàn dựa vào hai cái đùi. Bởi vì là tân binh viên, hắn còn bị lão binh các bắt nạt, hành quân gấp thời gian muốn giúp bọn hắn đeo một ít hành lý. Dừng lại còn phải giúp bọn hắn đi múc nước, đi đào cỏ dại, đi nhặt củi gỗ, đi nhóm lửa, giúp bọn hắn nướng đông tây, có khi còn phải giúp bọn hắn cướp quân lương, buổi tối ngủ còn bị thỉnh thoảng đá tỉnh, quả thực bận được không muốn không muốn. Tề Hạo Nhiên nhìn con trai mờ mịt bộ dáng, không khỏi thở dài nói, bọn họ nhượng ngươi làm sự chính là giáo bản lĩnh của ngươi, ngươi bây giờ là không phải có thể đeo một đống hành lý một bên hành quân gấp, một bên suy nghĩ, còn một bên tìm trên đường có thể ăn gì đó. Tiểu Hùng sắc mặt quái dị, đây chính là bản lĩnh a. Ta trước đây cũng, Tiểu Hùng suy nghĩ một chút nói, ta trước đây chỉ cần có tâm khẳng định cũng có thể như thế kiện, cha, liền vì điểm này nhượng ta đi đương tiểu binh. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh, ngươi chỉ đương cái này là hiếu học. Ngươi khí lực là đại, cũng có nội lực điều hòa nhịp thở, đã luận sức chịu đựng, ngươi xa xa thua kém những thứ ấy lao bình, ngươi cảm thấy ngươi trước đây cũng có thể làm như vậy, nhưng ngươi nhớ ngươi đầu 3 ngày hành quân gấp thời gian, ngươi có thể đuổi kịp những thứ ấy lao binh không? Tiểu Hùng trương mở miệng, sắc mặt có chút xấu hổ. Tề Hạo Nhiên đứng lên nói, cha lại một lần nữa nói cho ngươi biết, chớ xem thường những thứ ấy lao binh, bọn họ mặc dù giáo không được đánh trận hòa cái khác lớn hơn nữa bản lĩnh, nhưng ở sinh tồn một đường thượng, chính là cha ngươi ta có khi cũng thua kém bọn họ. Bọn họ là nhượng ngươi thay bọn họ lấy hành lý, đạn lương khô, thủy, binh khí có phải hay không vẫn là chính bọn họ lấy. Tề Hạo Nhiên cười lạnh nói, chỉ có những thứ ấy tham quân không mấy tháng, lại tự giác thượng quá chiến trường đánh giặc lão binh mới có thể bắt nạt người mới, đem tất cả đông tây tắc cấp tân binh viên lấy. Quân đội mỗi lần dừng chát đô chọn dễ thủ khó công địa phương, thủy nguyên cần chính mình tìm, đạn mỗi lần ngươi cũng có thể rất nhanh tìm được thủy nguyên. Vì sao? Mẹ ngươi là đã dạy ngươi làm sao tìm được thủy nguyên hòa có thể ăn rau dại, nhưng ngươi tự mình nghĩ nghĩ, mấy ngày nay ngươi dùng chính là ngươi nương giáo vật của ngươi không? Làm xuất chinh chiến sĩ, cho dù không phải ngươi tuần tra ban đêm cũng không thể ngủ chậm, bọn họ thường thường đem ngươi đá tỉnh là ở cứu ngươi. Tề Hạo Nhiên đạo, con trai, ngươi cần học gì đó còn rất nhiều. Tiểu Hùng xấu hổ khởi lai, hắn vẫn đối với những thứ ấy sai khiến hắn làm việc lao lính dày dạn rất có ý kiến, không nghĩ đến bọn họ là theo đạo hắn. Tề Hạo Nhiên nhìn con trai biểu tình, lập tức cảm thấy hắn ngu xuẩn manh, há miệng, rốt cuộc nhịn xuống. Mục Dương Linh đẩy hắn, cười nói, mau trở về đi thôi, ra quá lâu bọn họ muốn sinh nghi, này đó lao binh nhưng tinh rất, một hồi ra ở trên cỏ đánh cuộn. Tiểu Hùng đô đô miệng, hỏi, nương, có phải hay không ta học nghệ không tinh, cho nên còn phải cùng bọn họ học một lần làm sao tìm được thủy nguyên rau dại. Hai từ ngốc, ta trước đây giáo ngươi tìm chính là trong suốt sạch sẽ thủy nguyên hòa ngon miệng có thể ăn rau dại, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thời gian, đủ ngươi nhàn nhã trời nam đất bắc đi dạo tìm, nhưng ngươi bây giờ là theo quân đội tiểu binh, ngươi không thể ly khai nơi đóng quân quá xa, ngươi muốn hành quân gấp, thời gian còn chặt, cho nên ngươi chỉ có thể gần nhất tìm, ngươi xem ngươi dọc theo con đường này tìm thủy, có trong sông trong suối, cũng có trong động. Câu lý, thậm chí còn có lượm trên mặt đất mưa đá hóa, sạch sẽ tạng cũng có, tình huống không đồng nhất dạng, cần học tự nhiên cũng bất đồng, chớ nói chi là ta trước đây giáo ngươi chính là tìm rau dại cùng cây nha thỏ đồn, bọn hắn bây giờ giáo ngươi chính là dọc theo đường đi cái gì. Cỏ dại có thể ăn, cái gì bộ phận lá cây tử có thể ăn, thế nào ăn. Mục Dương Linh xoa xoa đầu của hắn, cười nói, chủ yếu là hiện tại chúng ta chính là hành quân gấp, cho nên mới nhượng ngươi theo bọn họ học, đẳng có đại chiến. Ngươi còn phải cùng ở phụ thân ngươi bên mình học dụng binh đánh trận. Tiểu Hùng túi đầu nghĩ nghĩ, đạo, ta hiểu được nương, ta là muốn đương tướng quân, sinh tồn muốn học, đã dụng binh đánh trận càng phải học. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu. Tiểu Hùng liền vô cùng cao hứng đi, Tề Hạo Nhiên liền đoán giận nói, hắn thế nào đần như vậy, ra trước đây cũng không có ngu như vậy à, hắn vậy mà sẽ cảm thấy những thứ ấy lao binh là ở cố ý giáo dục hắn. Những thứ ấy lao binh tướng hắn đã tỉnh là nhắc nhở hắn, đạn đó cũng là hai ngày này mới bắt đầu. Còn là niệm ở hắn đủ nghe lời phân thượng, những chuyện khác tình đích thực là ở sai khiến Tiểu Hùng làm việc, nếu không có bọn họ hai cái này tiền bối nhắc nhở, ai có thể nghĩ đến việc này. Hắn đem Tiểu Hùng vứt xuống này đó lão binh trung gian, liền là bởi vì biết bọn họ hội bắt nạt tân binh, mà bị bắt nạt nhân tổng có thể ký ức khắc sâu học được nhất vài thứ. Mục Dương Linh cười nói, để hắn như thế cho rằng đi, như vậy tâm mới có thể khoan một chút, cũng tốt thụ một chút. Nhưng Tiểu Hùng rốt cuộc không có ở những thứ ấy lão binh bên mình ngốc bao lâu. Bởi vì quân lương đưa lên đến không hai ngày, bọn họ liền nhận được toàn diện tiến công, mau chóng bắt Thạch Gia Trang mệnh lệnh, Tiểu Hùng trở lại cha mẹ bên mình học dụng binh đánh trận. Thạch Gia Trang sau là Thật Định phủ, chỉ cần bắt Thật Định thì hướng Bắc môn hộ liền mở ra, thượng tướng quân Hòa Tần tướng quân quân đội chậm rãi hội tụ đến Thạch Gia Trang, tam quân tụ họp, tương Thạch Gia Trang cửa Tây Hòa Nam cổng thành vây lại. Thạch Gia Trang chỉ có ngũ vạn quân coi giữ, mà Tề Hạo Nhiên tam quân lúc này không giảm mà lại tăng, chừng 15 vạn đại quân. Cùng lúc đó, Tề Tu Viễn hạ lệnh nhượng Mục Thạch bắt đầu tiến công Thái Nguyên, mệnh viên tướng quân chia hai chi, nhất chi hướng đông thủ Hích Đô Phủ, nhất chi hướng bắc thủ Hà Giang Phủ, vẫn cho là hòa đàm có hy vọng Kim Quốc sứ giả lập tức biết hòa đàm băng, bọn họ bị gạt, trái lại cho hắn cắt nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Tin tức truyền về, Ô Liệt Hận được tương thư mật xé hoại, giọng căm hận nói, sớm biết như vậy, năm đó nên giết Tề Hạo Nhiên. Ô Liệt gấp đến độ đi tới đi lui, đối sứ thần đạo, phái người đi tìm Ba Khoát, liền nói chấm nguyện cắt nhường thành trì. Chỉ cầu hai quân hợp tác, trước đem Tề binh cự ở Thái Nguyên ngoài, ngươi nói cho hắn biết, một khi nhượng Tề binh đánh hạ Thái Nguyên Thật Định, thì ta Thảo Nguyên Nhi nữ tương không an ninh ngày, đại Tề Vinh quận vương hiếu chiến, một khi cho bọn hắn đoạt lại thất đất, kỳ tranh giành quyền lợi Thảo Nguyên chi tâm tất không xa. Sứ thần theo tiếng xuống. Hoa Khoát cầm Ô Liệt tín, trong lòng rất là phức tạp. Thủ hạ của hắn có tán đồng, cũng có phản đối. Lý Trương chính là tận lực phản đối nhân trí nhất, hắn căm giận đạo, khả hãn, kim nhân nhiều giả dối. Ai biết này có phải là hắn hay không cắt chậm binh chi sách. Muốn biết, trước hắn còn muốn cùng tề binh hòa đàm đối phó chúng ta, như vậy tam đao hai mặt người tuyệt đối không thể tín, huống chi chúng ta còn cùng bọn họ có tử thủ. Đúng vậy Hán Vương, không thể đáp ứng bọn họ, vạn nhất chúng ta cùng bọn họ hợp tác, bọn họ ở đâm sau lưng làm sao bây giờ. Nhưng Kim Quốc Hoàng đế nói cũng không lỗi, đại tề vinh quận vương thiện chiến, nếu là hắn đoạt được thật định vùng, sau này liền có thể xuất quan đánh ta cát, đại tề hiện tại binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ, còn không bằng thừa dịp bọn họ hiện tại giao chiến chính liệt, không rảnh bận tâm thời gian đưa bọn họ cự ở Thái Nguyên thật định lấy nam. Lý Trương khuyên nhủ, người Hán thiện canh dệt, không thích chăn thả, đối thảo nguyên cũng không đam mê, bọn họ chỉ là muốn thu phục thất đất, lại nói tiếp đoạt bọn họ thổ địa chính là đại kim, cùng chúng ta tịnh không liên quan gì. Quân sư là người Hán tự nhiên sẽ vì người Hán nói chuyện. Hoa Khoát tuy không nói chuyện, trên mặt lại dẫn theo ba phần tán đồng, bởi vì Lý Trương vẫn biểu hiện ra đối người Hán hữu hảo. Lý Trương biến sắc, thương tâm nhìn hắn, Hán Vương, chúng ta cùng nhau theo quặng mỏ Lý trốn tới, ta thừa nhận, ta là đối người Hán có nhiều thiên vị, bởi vì ta là người Hán, đáng ta cũng là huynh đệ của ngươi, bằng hữu của ngươi, năm đó chúng ta liên mệnh cũng có thể vì đây đó trả giá, ngươi bây giờ lại không tin ta sao. Hoa Khoát biến sắc, bận đạo, tự nhiên không phải, quân sư không nên suy nghĩ nhiều. Chương 1089, 1090, thứ 1090 chương toàn diện tiến công, chung. Lý Trương tuy là người Hán, nhưng cũng là của Hoa Khoát ân nhân cứu mạng, lúc trước ở mỏ tràng, là Lý Trương đem miệng của hắn lương tiết kiệm được đến, Hòa Tiết Cắt cùng nhau nghĩ biện pháp lộng dược vì hắn trị thương hắn mới có thể sống xuống. Tạo phản hậu Lý Trương làm quân sư cũng làm rất nhiều cống hiến, ở bọn họ thế lực còn chưa thành lúc, còn nghĩ biện pháp cùng đại tề đáp nói cầu không ít binh khí. Hắn ở trong quân uy danh cũng không thấp. Nếu như truyền ra hắn nghi Lý Trương lời, kia nhất định sẽ làm cho lưu lại lương cung dấu ấn tượng, hắn hiện tại địa vị chưa ổn, tuyệt đối không có thể vì vậy mà mất lòng quân. Nhưng Hoa Khoát đối Lý Trương cũng có chút hoài nghi, hắn từ trước đến nay săn sóc, sao có thể lúc này nói như vậy lời, dẫn dắt nhân lòng nghi ngờ hắn. Lý Trương hình như không thấy được Hoa Khoát ánh mắt dò xét, trên mặt vẫn là nổi giận đùng đùng, hắn đứng lên nói, ta biết các ngươi vì ta là người Hán. Cảm thấy ta nói chuyện đồ hướng về bọn họ, nhưng ta cũng là của các ngươi huynh đệ, là của các ngươi quân sư, ta cho dù hướng về bọn họ, ở các ngươi và một đám người lạ chúng tuyển chọn các ngươi cảm thấy ta sẽ chọn ai. Ta không đồng ý lúc này cùng đại tề náo trở mặt cũng là vì đại gia suy nghĩ, thừa dịp quân kim không rảnh bận tâm, không bằng nhất cử tương đại kim bắt. Mọi người cũng có chút động tâm, nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Hoa Khoát cũng tâm động, nhưng hắn càng không nỡ đại tề kia tảng lớn thổ địa. Thảo Nguyên Bần Hàn, bọn họ vì sao tổng nghị hướng nam mở rộng? Liên là bởi vì người Hán thổ địa màu mỡ, người Hán thiện canh dệt, chiếm này phiến thổ địa mới có thể có đầy đủ tài phú. Hoa Khoát rốt cuộc không một ngụm đáp ứng, đã tỏ vẻ hội suy nghĩ một chút. Lý Trương biết dục tốc bất đạt, nói thêm gì nữa chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi, cho nên chỉ thản nhiên nói, Hán Vương còn là mau một chút quyết định hảo, lúc không đợi ta. Hoa Khoát khẽ gật đầu. Lý Trương hồi doanh trướng của mình, Tiết Cắt thấy hắn tiến vào, hỏi vội, thế nào? Lý Trương khẽ lắc đầu, Tiết Cắt có chút thất vọng, khẽ nói, chúng ta cùng vương gia liên hệ càng phát ra gian nan, không biết là không phải Hoa Khoát sinh nghi, dọc theo đường đi kiểm tra phi thường nghiêm ngặt. Lý Trương trầm ngâm nói, gần nhất không quá bình, Tây Hạ và Đại Kim liên đoạt lại hai địa phương, chỉ sợ hắn cũng hoài nghi trong đó có gian tế, không nhất định là châm đối với chúng ta, đã gần nhất vẫn phải là cẩn thận chút, đừng làm cho hắn bắt được nhược điểm. Tiết Cắt vẫn như cũ có chút thương tâm, 7-8 năm tình huynh đệ. Lý Trương cười lạnh nói, đó cũng là hắn trước bối minh, hắn phạm là nhiều suy nghĩ một chút huynh đệ chúng ta lưỡng, chúng ta cũng không đến mức đi cho tới hôm nay một bước này. Hai người tuy là mật thám, đã lúc trước Hoa Khoát giấu giếm thân phận, bọn họ cứu hắn lúc cũng không ôm mục đích, hai người bọn họ là ngoài ý muốn bị nắm đến mỏ tràng Lý đi, lúc đó chỉ nghĩ sống sót, kết bạn Hoa Khoát là ngoài ý muốn, tạo phản là thuận thế mà vì, mà Hòa Vương ra cầu binh khí lại là cố ý gây nên, nhưng bọn hắn cũng ôm ở lại Hoa Khoát bên mình hiệu lực tâm tư, cho nên mới mạo hiểm Hòa Vương gia liên lạc, biểu đạt muốn ở lại đại nguyên ý nghĩ. Nay cử cực kỳ nguy hiểm, Vương gia phàm là đa nghi hoặc lòng dạ hẹp một ít, bọn họ cùng bọn họ ở lại đại tề người nhà nhất định chết không có chỗ chôn. Đán Vương gia không chỉ đồng ý chi giúp binh khí, còn đem người nhà của bọn họ trả lại, xem như là ngầm thừa nhận bọn họ thoát ly mật thám thân phận, chỉ cần bọn họ không quên đại tề, không làm có tổn hại với đại tề việc. Đán Hoa Khoát là thế nào đối với bọn họ? Cùng đại tề tiếp xúc vẫn là bọn hắn lưỡng. Hoa Khoát bối minh, đứng núi chịu sào lại là hai người bọn họ, vương gia muốn tìm người tính sổ nhất định là tìm bọn họ, cho dù người nhà của bọn họ đã không ở đại tề, vương gia nghĩ muốn giết hắn cắt cũng dễ như trở bàn tay. Trọng yếu nhất là, sĩ vì người chi kỳ tử, bọn họ lấy hoa khoát biết được mình, đến cuối cùng biết bọn họ, tin hắn các giả lại là vương gia, như tại sao không cứ gọi bọn họ đau lòng. Lý Trương không giống Tiết Cắt mềm lòng, hắn trước đây có bao nhiêu tín nhiệm nhiều ngưỡng mộ hoa khoát, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn. Lý Trương trong mắt thoáng qua hàn quang, đạo, vương gia đã ở vây khốn Thạch Gia Trang, lấy năng lực của hắn, bất gia bán nguyệt chỉ sợ liền đánh tới Thật Định rồi, ngươi nghĩ biện pháp hồi Đông Kinh, mang theo chúng ta hai nhà người nhà đi Thật Định phủ. Tiết Cắt sửng sốt, vậy còn ngươi? Ta không thể đi, ta nếu như đi, hắn nhất định sinh nghi. Tiết Cắt môi run rẩy, Lý Trương đã bắt tay hắn đạo, A Cát, huynh đệ chúng ta 20 năm, theo đương tiểu binh liền bắt đầu ở cùng nơi, mẹ ta chỗ đó, ngươi giúp ta tận hiếu. Tiết Cắt rơi lệ, sớm biết năm đó liền không nên đem bọn họ tiếp đến. Ai có thể nghĩ đến vương gia không muốn bọn họ uy hiếp chúng ta, lại bị của chúng ta huynh đệ kết nghĩa lấy đến làm uy hiếp. Ngươi dọn dẹp một chút đi, lý do cũng là sẵn, đại chiến sắp tới, ngươi trở lại tập hợp lương thảo. Tiết Cắt gật gật đầu, lau lệ, đảng mắt xương tiêu được không sai biệt lắm mới ly khai. Hoa Khoát nhận được tin tức, ở trong doanh trướng đi hai bước, hỏi, ngươi nói Tiết đại nhân ở quân sư trướng trung ngây người nửa canh giờ. Bọn họ nói cái gì? Hồi Hán Vương, bọn họ giọng nói âm rất thấp, lều trại cửa lại có bọn họ thân binh thủ, chúng ta nghe không đúng xác thực. Hoa Khoát suy tư một chút, đạo, tìm hai người đi Tiết đại nhân bên mình hầu hạ. Là, Hoa Khoát đi tìm Tiết Cát, cười hỏi, tam đệ, ngươi đô lớn như vậy, thế nào còn khóc nhẹ? Tiết Cát không có ý tứ cười, đạo, đại ca, ta vừa mới hòa anh hai nói lên hiện tại chiến sự, nghĩ đến chúng ta không lâu sau liền muốn và đại tề đánh trận, trong lòng ta khó chịu. Hoa Khoát trong lòng sửng sốt, phản cũng không nghĩ tới Tiết Cắt như thế trực tiếp. Tiết Cắt nhìn hắn nói, đại ca, chúng ta nhất định phải và đại tề đánh trận không? Hoa Khoát tỉnh bơ đạo, thế nào, tam đệ bất không tiếc. Nhưng ngươi không phải đại chu người sao, đại tề đoạt đại chu Giang Sơn. Tiết Cắt lắc đầu, đạo, đại chu và đại tề ở trong lòng ta không bao nhiêu phân biệt, dù sao đều là người Hán Giang Sơn, huống chi đại chu hoàng đế xa xa thua kém đại tề hoàng đế, ta chỉ là cảm thấy đại tề hiện tại hoàng đế không tệ, mà của chúng ta kẻ thù là đại kim. Chúng ta đem đại kim diệt không được sao, vì sao còn muốn cùng đại tề đánh trận? Ta không thích đánh trận. Hoa Khoát buồn cười, tam đệ, ta nghe ngươi nói đảo có chút tượng giang hồ ân oán, cuộc chiến này chuyện không đơn giản như vậy. Anh hai cũng là nói như vậy, còn đem ta mắng một trận. Tiết Cắt tình tự hạ. Hoa Khoát trong lòng khẽ buông lỏng, cười nói, nhị đệ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đúng rồi, ngươi thế nào thu thập hành lý? Tiết Cắt túi đầu nói, anh hai nói ta ở đây liền hội nghĩ ngợi lung tung, còn không bằng trở lại gom góp lương thảo, ta nghĩ ta ở tại chỗ này trong lòng cũng khó thụ, đáp ứng. Hoa Khoát nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi không yêu đánh trận, gom góp lương thảo lại là một phen hảo thủ, ta làm cho người ta tống ngươi trở lại. Tiết Cắt không có cự tuyệt, gật đầu ứng hạ. Hoa Khoát trong lòng lo nghĩ vi tiêu, lại tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, mà loại này bất an rất nhanh liền chiếm được chứng thực. Tiết Cắt mới đi không mấy ngày, Tề Hạo Nhiên liền đánh hạ Thạch Gia Trang, một đường thế như trẻ che đánh tới Thật Định phủ. Đại Kim thế lực bị nén ở Trung Đô vùng, Đại Kim mắt thấy liền muốn vong quốc. Có lẽ là biết hồi thiên vô lực, Đại Kim tướng lĩnh không nghe hiệu lệnh, trực tiếp phản quốc, tự lập vì vương, không ít người hướng Bắc công tới, theo trong tay hắn đoạt đi không ít thành trì. Mà hắn khó khăn tập hợp lương thảo không biết bị đâu cái thế lực một cây đuốc đốt quách cho rồi, Hoa Khoát chính là đau đầu nhức óc lúc, liền nhận được tin tức, Tiết Cắt mang theo Tiết Lý hai nhà lao yếu biến mất không thấy. Chương 1090-1091 Thứ 1091 chương toàn diện tiến công, hạ. Hoa Khoát lẳng lặng ngồi trên ghế, nửa ngày mới hạ lệnh, đi đem quân sư mời tới. Hán Vương, quân sư sáng sớm liền dẫn theo nhân ra doanh, nói là muốn đi điều tra địa hình. Trong mắt Hoa Khoát lóe hàn quang, cả giận nói, gọi người đuổi theo, cần phải tương nhân đoạt về đến. Hắn tất cả quân sự bố trí Lý Trương đều biết, hắn nếu như phản hắn, vậy hắn nhất định tổn thất nặng nề. Hán Vương, vậy chúng ta là phủ còn muốn đi chặn đánh Tề quân. Hoa Khoát cắn răng, giọng căm hận nói, đi về phía nam đẩy mạnh, đuổi ở Tề quân tiền chiếm cứ Trung Đô, đưa bọn họ che ở Trung Đô lấy nam. Trung Đô hiện tại là của Đại Kim Đô Thành, Hoa Khoát này cử tỏ vẻ cùng Đại Kim hòa đàm vỡ, sẽ đuổi ở Đại Tề tiền tiêu diệt Đại Kim. Thủ hạ đại tướng nghe nói nhau nhau đến chuẩn bị. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên đã ở nắm chắc thời gian công thành, Mục Dương Linh có lúc tiếp khách xuyến một chút tướng quân, đến ứng chiến, như vậy 2-3 lần, Thật Định quân coi giữ tổn thất 2 viên đại tướng liền theo thành bất ra. Thượng tướng quân Hỏa Tần tướng quân đối Vương Phi dũng manh đã miễn dịch, thấy Vương Phi một thân quân trang nghiêm túc từ bên ngoài tiến vào, liền biết nàng không thể gọi mở cửa thành. Tần tướng quân nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, đạo, vương gia, chúng ta đã vây quanh Thật Định 8 ngày, nghe nói Mục tướng quân đã chạy Đại Đồng phủ đi, chúng ta nhưng phải nắm chặt thời gian, nếu không có thể hãm mục tướng quân lấy hiểm địa. Tề Hạo Nhiên nghiêm nghị, hạ lệnh, mai hoa tạo cơm, tối nay đại gia ăn bữa ngon. Tần tướng quân hòa thượng tướng quân liếc mắt nhìn nhau, biết Tề Hạo Nhiên muốn suốt đêm công thành, liền khuyên nhủ, tướng quân, buổi tối sương mù nặng, có phải hay không? Tề Hạo Nhiên đạo, sương mù nặng cũng không phải chỉ đối với chúng ta, yên tâm, bản vương tự có đối sách. Tần tướng quân liền lôi một chút thượng tướng quân ra lều trại hậu lên đường, ngươi kéo ta làm gì, ta là muốn công thành, đó cũng là ban ngày, đại buổi tối sương mù lớn như vậy, liên lộ đô nhìn không thấy còn thế nào công thành a? Ngươi hỏi ngươi, luôn luôn cùng ở tướng quân bên mình thế tử đi nơi nào? Ta nào biết đi nơi nào? Thượng tướng quân sửng sốt, ngươi là nói. Vương gia luôn luôn mưu định sau đó động, trước chúng ta thế nào thỉnh chiến cũng vô dụng, thế nào lần này vừa mời đáp ứng. Vừa ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thế tử ít nhất có 2 ngày không ở vương gia bên cạnh, hiện tại cũng không biết ở đâu đâu. Thượng tướng quân tìm ra manh mối, vương gia thật là không tiếc, kia nhưng là của hắn đích trường tử, vạn nhất ở trên đường ra chút chuyện. Nhắm lại ngươi quả miệng đi, theo thế tử cùng nhau không thấy còn có ta đệ đệ. Mà lúc này, bị tần tướng quân chờ người nhớ tiểu hùng chính mang người đứng thượng cương thượng nhìn xuống, tần minh thuận đường nhìn nhìn, hỏi, thật có thể ngừng lại nhân. Thử xem thử, không được chúng ta liền giả tạo văn thư xuyên quân kim quần áo chui vào thành đi. Tần Minh không biết Tề Văn Cẩn lấy ở đâu nhiều như vậy ý đồ xấu, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đạo, lẽ ra chúng ta đánh trận không nên là quang minh chính đại đánh không, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy quỷ kế. Tiểu Hùng tự nhiên sẽ không nói là nghe mẫu thân nói cố sự nghe tới, hắn nói, chúng ta như vậy cũng là đánh trận, không phân ra chúng ta đến là bọn hắn bản lĩnh không đủ. Tới, Tiểu Hùng còn chưa nói hết lời, một sĩ binh liền sờ lên đến, chỉ vào xa xa cưỡi ngựa quá người tới đạo, thế tử gia, ngài xem. Kia đội nhân liền là của Đại Kim đưa tin binh, mỗi tổ 5 người, không đúng, thế nào nhiều một người. Người nọ bị trói rất, nhất định là người tốt. Đánh giám, cột chính là người tốt. Được rồi, Tiểu Hùng vứt bỏ trong tay cỏ dại, đạo, người tốt người xấu chảo qua đây vừa hỏi sẽ biết, chúng ta đi. Đoàn người chậm rãi trượt xuống núi, mai phục tại lộ hai bên, Tần Minh sớm đem dây cản ngựa chuẩn bị xong. Vội vã gấp rút lên đường đưa tin binh căn bản không lưu ý, đợi được dây cản ngựa vung lên đến. Đưa tin binh từ trên ngựa ngã xuống, ngay tại chỗ lăn hai quyền, nhảy lên đến nhìn cũng không nhìn, chia thành 3 phương hướng liền chạy. Tề Văn Cẩn thầm khen bọn họ hành động cấp tốc, nhân cũng như điện bàn bay ra ngoài, một tay một tương nhân bắt trở lại, đem nhân đánh bất tỉnh hậu vẫn trên mặt đất, Tần Minh đã hòa những binh lính khác đuổi theo ngoài ra 2 đội. Tề Văn Cẩn đi lay ngã trên mặt đất nhân, uy, ngươi là nói, thế nào bị quân kim bắt lại? Người nọ ngẩng đầu nhìn Tiểu Hùng liếc mắt một cái. Thấy hắn mặc quân kim quần áo liền lại nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Tề Văn Cẩn phiết bĩu môi, đạo, ngươi nếu như không nói tiểu gia ta liền đem ngươi tay chân đô nạo làm thành nhân côn, ngươi có sợ không? Ngươi nọ vẫn như cũ vi nhắm mắt lại không nói lời nào, Tề Văn Cẩn đang muốn lại uy hiếp hắn, Tần Minh đã bắt nhân về, tương 3 người khác quán đến trên mặt đất, thở hổn hển đạo, chạy được trái lại rất nhanh, muốn không phải chúng ta phía sau còn mai phục nhân, khẳng định chạy, đây không phải là bình thường đưa tin binh. Tề Văn Cẩn liền đi lục soát bọn họ thần, truyền cái gì quan trọng tin tức cần dùng đến lợi hại như vậy đưa tin binh. Còn tỉnh 3 người đối Tề Văn Cẩn trợn mắt nhìn, dùng kim ngữ phẫn nộ kêu lên, dừng tay, các ngươi là ai, dám đối trưởng quan như vậy vô lễ, mau thả chúng ta. Tề Văn Cẩn ngại ầm ĩ, trực tiếp đem nhân chủ vượng, theo trên người bọn họ lục soát ra nhất chi thùng thư, đang muốn mở, trên mặt đất nhân liền nhàn nhạt dùng hán ngữ đạo, thùng thư lý phóng đông tây, ngươi vừa mở ra liền sẽ hỏa, tín tất đốt. Tề Văn Cẩn tay một trận, nhìn về phía hắn, trên dưới quan sát một chút hỏi, ngươi là người Hán. Người nọ từ chối cho ý kiến. Tề Văn Cẩn nghĩ nghĩ, liền huy đao chặt đứt trên tay hắn dây thừng, tương thùng thư đưa cho hắn, ngươi hội. Thế tử. Thần Minh muốn ngăn cản hắn. Tề Văn Cẩn phất tay một cái đạo, không có việc gì, hắn trốn không thoát. Người nọ ngước mắt nhìn kỹ Tề Văn Cẩn liếc mắt một cái, liền rũ mắt, tương y phục trên người cởi ra, tương thùng thư đặt ở âm u sử, lại dùng thủy ướt tay. Lấy một loại xảo diệu thủ pháp chậm rãi tương thùng thư mở, nhanh tương giấy viết thư theo thùng thư lý rút ra, trực tiếp ở quần áo hạ âm u sử triển khai cho Tề Văn Cẩn nhìn. Tề Văn Cẩn nhìn thấy nội dung trong thư biến sắc, hắn kết quả giấy viết thư, bắt được dưới ánh mặt trời, giấy viết thư lập tức cháy bốc cháy lên. Tề Văn Cẩn mắt thấy tín toàn bộ thiêu hoàn, lúc này mới nhìn về phía Tần Minh, đạo, phóng tín hiệu, chúng ta tối nay cần phải bắt thật định, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng phụ vương hội báo. Tề Văn Cẩn chỉ vào trên mặt đất 6 nhân đạo, đem bọn họ tách ra nhốt lại, chờ chúng ta bắt thật định hậu tái thuyết. Thần Minh không khỏi lén hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại Kim cắt nhường thành trì cấp Tây Hạ, cùng Tây Hạ liên minh, muốn Tây Hạ xuất binh viện trợ hắn, mấy ngày nữa, Tây Hạ liền muốn xuất binh, ta ông ngoại ở Tây Lộ đứng núi chịu sào, hơn nữa Đại Kim tỉnh ra tới binh lực đại thể muốn tiếp viện thật định, cho nên chúng ta được vội vàng công thành, nếu không chờ Đại Kim viện quân tới, thành này liền càng khó công. Ban đêm, Tề Văn Cẩn chờ người làm bộ đưa tin binh đập khai thật định cổng, đưa đi giả tạo thư tín, mượn này lẫn vào đại doanh, đêm khuya hậu xung quanh phóng hỏa, thật định bên trong thành đại loạn. Tề binh thừa dịp này công thành, với mặt trời mọc lúc công hãm thật định phủ, đến đây, đại Tề Bắc tiến chiến tuyến đẩy tới thật định, Hà Giang vùng, Đại Kim chiếm cư thất đất thu về hơn phân nửa, chỉ còn lại Trung Đô, Đại Đồng vùng vị thu phục. Chương 1091-1092 Thứ 1092 chương quyết chiến, thượng. Phụ vương, Tiểu Hùng hấp tấp chạy tới, hô, phụ vương, cái kia giúp ta lấy ra thư mật vương hỉ muốn gặp ngài. Tề Hạo Nhiên mới từ Tiểu Hùng chỗ đó biết Đại Kim và Tây Hạ hợp tác tin tức, tự nhiên cũng biết chuyện đã xảy ra, nghe nói hơi hất mày đầu, đạo, nhượng hắn đến đây đi. Vương Hỷ rất nhanh bị dẫn tới, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, hắn lập tức quỳ xuống, phục lệ đạo, vương gia, ty chức là Bắc Lục Sở đưa tin binh, vẫn phụ trách cùng Lý Trương đưa tin. Tề Hạo Nhiên sắc mặt nhất túc, hỏi, vậy ngươi không phải hẳn là ở Đại Định phủ không, thế nào đến ở đây tới? Lý Trương cấp ty chức truyền một tin tức, nhượng ty chức lập tức mang một ít mật đương hồi đủ, sau nếu không thấy tin tức, mà trước đó không lâu ở Đồng Kinh vùng Bắc Lục Sở Đồng Liêu từng thu được tiết cắt thư cầu cứu tức. Mật đương đâu? Nguyên kiện bị ty chức giấu ở Đại Định phủ, Vương Hỷ ngẩng đầu lên nói, phục kiện ở ty chức trong đầu. Bắc Lục Sở là năm đó Tề Tu Viễn xếp vào tiến Bắc thám tử, Đại Tề kiến quốc hậu liền thành lập Bắc Lục Sở, tương những thám tử này tập trung lại quản lý, xem như là Bắc một đặc vụ cơ cấu. Mà tượng Vương Hỷ này một loại trải qua huấn luyện thả có năng lực đặc thù nhân đặc biệt sẽ bị ủy lấy trọng trách, rất hiển nhiên, Vương Hỷ năng lực đặc thù chính là ký ức. Tề Hạo Nhiên không có lại hỏi nhiều, lập tức làm cho người ta cho hắn chuẩn bị giấy bút, hỏi rõ cùng Lý Trương một lần cuối cùng thông tin liền rời đi, làm cho người ta tương lều trại bao quanh vây quanh. Tiểu Hùng gấp đến độ vào đầu bức hai, nhịn không được hỏi, cha, Lý Trương bất là của Hoa Khoát quân sư không, sao có thể hòa Bắc Lục Sở nhân có liên hệ? Hắn chính là Bắc Lục Sở nhân. Tề Hạo Nhiên thản nhiên nói. Tiểu Hùng há to miệng, kính phục đạo, cha, các ngươi thật là lợi hại, thám tử cũng có thể làm đến phần này thượng. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, 8 năm trước, Hoa Khoát cũng bất quá là mỏ chàng Lý một tên đầy tớ, làm hắn người bên cạnh có cái gì khó. Lý Trương tuy từng bắt đầu sinh lui trí, nhưng hắn đối Đại Tề cũng coi như tận trung cương vị, hắn hiện tại tan biến cũng không biết là trốn ra được, vẫn bị bắt. Tiểu Hùng cũng túc khởi chân mày. Mục Dương linh đạo, Vương Hỷ không phải nói Tiết Cắt mang đi nhà hắn người sao, Tiết Cắt lại từng hướng Bắc Lục Sở cầu cứu, vậy hẳn là gặp phải nguy hiểm, không bằng gọi người nghĩ biện pháp tương người nhà của hắn cứu ra, bất kể như thế nào, được bảo trụ mẫu thân hắn thê nhi tính mạng, phương không cô phụ hắn khổ tâm. Tề Hạo Nhiên gật đầu, hắn đã không phụ Đại Tề tự nhiên sẽ không phụ hắn. Lần trước chính là hắn truyền ra Hoa Khoát bối minh tin tức, lần này hắn lại mạo hiểm nhượng Vương Hỷ truyền lại tin tức, nhìn ra được hắn đối Đại Tề tâm ý. Cha, Đại Kim viện binh liền sắp tới, không bằng nhượng ta lĩnh nhất chi quân đội đi cự địch đi. Tiểu Hùng nóng lòng muốn thử đạo. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, đạo, Tây Hạ đánh không lại đến. Bọn họ dám toàn diện khai chiến, tự nhiên đối Tây Hạ sớm có phòng bị hòa đối sách, Viên Chiếu còn dẫn 10 vạn đại quân ở Tây Hạ biên cảnh đâu, Tây Hạ nước mình lại có phản loạn, hắn không cho là Tây Hạ có thể ra bao nhiêu binh lực ngăn mục thạch. Huống chi, hắn hiện ở trên tay liền có 15 vạn đại quân, phía sau còn có Tề Tu Viễn mang ngũ vạn tinh binh, tụ họp ở một chỗ, đủ để nghiền áp quá khứ. Tề Hạo Nhiên cự tuyệt con trai đề nghị, quyết định đóng vững đánh chắc đi về phía trước, chỉ chờ Viên tướng quân Bắc Hà Giang phủ tin tức truyền đến, hắn liền đem chiến tuyến hướng tiền chuyển rời. Đại Kim xu hướng suy tàn đã hiển, Ô Liệt có ý vãn hồi cũng vô lực hồi thiên, tự Thật Định phủ đỉnh trệ hậu 20 ngày, Đại Đồng phủ đỉnh trệ, Tề quân tam quân tụ họp với Trung Đô, Đại Tề hoàng đế Loan Giá cũng tới Trung Đô thành ngoại. Mà phương Bắc, Hoa Khoát đánh ra đại nguyên cờ hiệu, cũng ngăn chặn Trung Đô hướng bắc lối ra, Trung Đô thành bị Đại Tề cùng Đại Nguyên vây kín, hai nước không phải liên bang lại tựa đồng minh, liền nhìn đâu một quốc gia trước công phá đô thành, tiêu diệt Đại Kim, chiếm lĩnh Trung Cũng. Ô Liệt bộ hạ nhau nhau khuyên hắn tránh ra Trung Đô, hảo lưu lại núi xanh, Ô Liệt nhất nhất cự tuyệt, đạo, Đại Kim tảng lớn thảo nguyên bị Đại Nguyên hòa Tây Hạ phân chia hầu như không còn, phía Nam bị Đại Tề chiếm đoạt lĩnh, ta chính là trốn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đi đâu. Không bằng từ đấy hy sinh cho tổ quốc, con cháu chẳng ra gì, phụ tổ tông kỳ vọng, nên đi dưới đất hướng tổ tông các tạ tội. Ô Liệt cười thảm, bất quá, Đại Tề và Đại Nguyên cũng đừng nghĩ dễ chịu, ta chết, Đại Kim diệt, kế tiếp đánh nhau chính là bọn họ, còn thất tín bội nghĩa Tây Hạ, bọn họ và chúng ta Đại Kim như nhau, sẽ không tồn tại quá lâu. Ô Liệt nhìn điện hạ Đại Thần Hòa tướng quân, trong lòng từng đối với bọn họ hận ý hòa nghi kỵ nhất nhất tiêu tan, thở dài nói, các ngươi đi thôi, có bao nhiêu xa liền chạy rất xa đi, ta ở chỗ này chờ nhìn là ai công vào thành đến. Mà lúc này, Mục Dương Linh chính ngồi trên lưng ngựa ngửa đầu nhìn nguy nga Trung Đô Thành, trong lòng phức tạp, đây là kiếp trước thành Bắc Kinh, cũng là cả đời này Đại Kim Đô Thành. Tề Tu Viện đã ở ngựa đầu nhìn Trung Đô Thành, thán phục đạo, Giang Nam tuy phồn hoa, đã luận rầm rộ, còn phải thuộc Bắc, lâu cư Giang Nam, chỉ sợ xương Đô Tô. Phạm Tử Câm trong lòng khẽ động, hỏi, Hoàng thượng muốn Đô Thành thiên hồi Trường An. Tề Hạo Nhiên cao hứng nói, Trường An cũng tốt ta, chỗ ấy cách Hưng Châu Phủ không xa, chúng ta đối chỗ ấy cũng thủ. Phạm Tử Câm lật một cái liếc mắt, đạo, hảo phương tiện vợ của ngươi về nhà mẹ đẻ có phải hay không? Tề Tu Viện xem bọn hắn tranh cãi, vừa ưu tư liền tản, buồn cười nói, được rồi, lại náo xuống làm cho người ta chế dê ước. Quay đầu thấy trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua phức tạp, lại hỏi, thế nào, A Linh đối này chung cũng có cái nhìn. Mục Dương Linh rụ mắt, suy nghĩ một chút nói, Hoàng thượng, nếu như ngài nghĩ rời đô, vậy liền đem đô thành rời đến ở đây đi. Tề Hạo Nhiên há hốc mồm, đạo, nói cái gì mê sảng đâu, này Trung Đô tưởng thành nhìn là cao, đẵn bản về phồn hoa, mười Trung Đô đô thua kém Lâm An Phủ. Mục Dương Linh không để ý đạo, tương đô thành định ở chỗ này, dĩ nhiên là hội phồn hoa khởi lai, chúng ta căn bản không cần suy nghĩ phồn hoa cùng phủ vấn đề. Kia còn không bằng định ở Trường An đâu, chỗ đó có một đạo thiên nhiên quan khẩu, nhất phu chấn giữ cửa ải vạn phu mặc khai. Chỗ đó thổ địa đại thể đều bị khai khẩn quá, tuy vì kim nhân xuôi nam náo được hoang vắng, nhưng chỉ muốn nhất an định lại. Chỗ đó nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tích tụ rất nhiều người, hơn nữa nhiều là vì tiền lao thế gia, kinh thành định ở nơi đó sẽ không có phát triển không gian. Mục Dương Linh đạo, đạn ở đây không đồng nhất dạng, Trung Đô khai phá không đủ, thổ địa màu mỡ thả rộng, hoàng thành có thể hảo hảo quy hoạch một chút, và lại, ở đây lân cận tái ngoại, quả thật. Quốc cửa nhà, từ trước theo bắc hướng nam công thế lực đều phải đi qua nơi này. Đây không phải là đem kinh thành đặt ở người khác mí mắt dưới không? Phạm Tử Câm bất mãn nói, nhân gia nhất đánh liền đánh tới đô thành tới. Tề Tu Viễn lại như có điều suy nghĩ đạo, thiên tử thủ biên giới, có này nguy cơ, thiên tử đương cố gắng cần chính, Đại Chu An, cư Trường An, có Hàm Cốc Quan cản đường, không khỏi yên vui, kết quả nhưng cũng bị hủy bởi Hàm Cốc Quan vừa vỡ, Đại Chu triều đình chỉ có thể nam trốn. Chương 1092, 1093. Thứ 1093 chương quyết chiến, nhị. Mục Dương Linh nghe cao hứng, Phạm Tử Câm thấy không được nàng vui vẻ. Liền hắt nàng nước lãnh đạo, đại biểu ca cũng không nói nhất định sẽ rời đô ở đây, ngươi đừng cao hứng được quá sớm, này Trung Đô Thành vừa nhìn liền chẳng ra gì, triều thần nhất định sẽ không đáp ứng. Kia nhưng chưa hẳn, Tề Hạo Nhiên trước sau như một ủng hộ thế tử, này Trung Đô Thành rộng, còn có rất nhiều thổ địa không dùng, nếu là có thể ở đây kiến thành hoàng thành vậy nhất định nguy nga đại khí, huống chi, đúng như đại ca sở nói, Đô Thành xây ở đây liền tương đương với thiên tử canh giữ ở đại tề biên giới thượng, nhưng cự phương Bắc man tộc quấy nhiễu. Được rồi, các ngươi hiện tại tranh này đó có ích lợi gì? Hay là trước nghĩ biện pháp đem thành đánh xuống tái thuyết đi, đừng quên, hiện tại vây quanh này tòa thành không ngừng chúng ta đại tề. Tề Tu Viễn cắt ngang bọn họ lời. Rời đô không phải dễ dàng như vậy. Từ trước di chuyển đô thành đều phải trải qua một lần chấn động, huống chi, xây hoàng thành. Tề Tu Viễn chỉ cần nghĩ đến tiêu phí tiền liền đau lòng, không nợ ra, cho nên còn là dung hậu lại nghĩ đi. Tề Hạo Nhiên thấy và Mục Dương Linh kề thai nói nhỏ. Đại ca thế nào cũng và tiểu hùng bọn họ như nhau nhỏ như vậy khí, xây hoàng thành tiền đô không nỡ lấy ra. Tề Tu Viện nhi tiêm, nghe thấy liền quay đầu chừng hắn, Mục Dương Linh cũng xoay một chút hắn ngang hông mềm thịt, gọi hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Được rồi, chúng ta ở chỗ này cũng nhìn không ra đóa hoa nhi đến, Mục tướng quân hòa Viên tướng quân đã ở chung chứng chờ, xem bọn hắn có cái gì công thành hảo phương pháp. Chiến sự tiến hành đến một bước này, bọn họ tam quân số người lại hơn xa với quân Kim. Trừ tiến công cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Đã này không thể nghi ngờ sẽ làm binh sĩ thương vong nặng nề, cho nên Mục tướng quân hòa Viên tướng quân đô thiên hướng với chỉ vây bất công, bọn họ lương thảo sung tác, phía sau lại có tảng lớn quốc thổ làm hậu thuẫn, chính là vây thượng 1-2 tháng cũng không có vấn đề gì. 1-2 tháng xuống, cho dù Trung Đô thành nội còn có lương thảo, ý chí của bọn họ cũng sẽ bị tiêu ma được không sai biệt lắm. Tề Hạo Nhiên lại không đồng ý loại này tiêu cực phương thức, hắn còn là thích hơn chủ động xuất kích. Nhưng vây thành không ngừng chúng ta đại tề, còn có đại nguyên quân đội, một khi chúng ta bên này bước được thật chặt, phản nhượng đại nguyên được lợi. Viên tướng quân nhíu mày đạo, chúng ta lương thảo sung tác, đại nguyên lại không nhất định, bọn họ vốn là phản quân, dân tâm còn không ổn, đừng nói 2 tháng, chính là nửa tháng không động thủ đô hội khởi dung chuyển, chúng ta không bằng chậm đợi động tác của hắn. Mục tướng quân gật đầu, đến thời gian chúng ta chính là ngư ông, bọn họ mới là trai cỏ. Tề Tu Viễn nhìn về phía Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, hỏi, các ngươi nghĩ sao? Tề Hạo Nhiên, trước thử xem thử đi, các tướng sĩ một đường đi nhanh, cũng cần hai ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tề Tu Viễn gật đầu, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tam quân tướng sĩ ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chỉ vây bất công, nghiêm lệnh không được quấy rối bách tính, người vi phạm quân pháp xử trí. Là, ra mệnh lệnh hoàn, Tề Tu Viễn cũng có tâm tình nói việc nhà, hắn nói với Mục Dương Linh, Tiểu Hùng đâu, đi đem hắn tìm đến, đứa nhỏ này ý đồ xấu nhiều, không bằng nhượng hắn suy nghĩ một chút có cái gì biện pháp tốt, lại đối Viên tướng quân và Mục Thạch Đạo, Viên tướng quân tôn bối đã ở trong quân. Người trẻ tuổi ý nghĩ nhiều, không bằng nhượng mấy người bọn hắn đứa nhỏ nghĩ biện pháp đi, bác Tư cũng là người trẻ tuổi, không bằng để cho bọn họ cùng nhau. Viên tướng quân hòa Mục tướng quân biết Hoàng thượng là có ý tôi luyện kỳ đứa nhỏ, cầu còn không được ứng hạ. Tề Tu Viễn liền phất tay nói, được rồi, từ buổi tối đại gia tụ họp tới nay liền không thể nghỉ ngơi quá, các ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, Hạo Nhiên, ngươi đi hầu hạ nhạc phụ ngươi đi đi, đừng nữa ta trước mặt xử. Mục Thạch bận xưng không dám, Mục Dương Linh liền tiến lên ôm lấy tay hắn đạo, cha, nữ nhi còn chưa có nói với ngài nói chuyện đâu, chúng ta đi nói chuyện. Mọi người nhao nhao xin cáo lui. Tới lều trại chung, Mục Thạch liền đi chọc Mục Dương Linh, ngươi nhà ngươi, lá gan cũng quá đại, ta thu được Hoàng thượng thư mật thời sai điểm không dọa ra tâm bệnh đến, ngươi thế nào liền dám chạy đến trên chiến trường đến. Trong nhà còn có tứ đứa nhỏ đâu. Lại đi nói Tề Hạo Nhiên, vương gia, A Linh không hiểu chuyện cũng tính, ngài thế nào cũng không ngăn. A Linh đây là nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu, nghĩ nhân cơ hội này hồi đến xem, chúng ta lúc trở về khả năng muốn đi đường vòng kinh triệu phủ, đến thời gian là có thể về thăm nhà một chút. Mục Thạch liền thở dài một tiếng, đạo, mẹ của ngươi hòa đệ đệ muội muội các đều tốt, lần này ngươi nhị đệ cũng theo cùng đi, hắn ở phía sau một ít, dự đoán được đợi được buổi chiều mới có thể đến, đúng rồi, Tiểu Hùng cũng tới, hắn đâu? Hắn còn đang ngủ đâu, đứa bé kia mấy ngày nay đô theo trinh sát cùng nhau ở phía trước dò đường, cho nên vừa đến liền ngủ, chờ hắn tỉnh ta nhượng hắn tới cho ngài thỉnh an. Tiểu Hùng rốt cuộc không thể nhìn thấy Mục Thạch, bởi vậy hắn còn chưa có lúc tỉnh, Mục Thạch liền muốn dẫn binh đi vòng qua đông cổng thành đi vây thành, mà Tiểu Hùng nghe Hoàng thượng ý chỉ, đang cùng Vinh Lạc, Tần Minh mấy nghĩ biện pháp phá thành. Nhưng mà bọn họ tỉnh không có gì biện pháp tốt. Tiểu Hùng ngồi ở núi thượng chống cằm nhìn viễn sứ nguy nga Trung Đô Thành, ai thắng đạo, Trung Đô Thành xây cũng quá vững chắc, hiện tại hốn đi vào phương pháp cũng không thể thực hiện được, nào có cái gì biện pháp tốt. Tần Minh hòa Vinh Lạc gật đầu, đạo, tiến công thương vong quá lớn, hiện tại cũng chỉ có thể nghe Viên tướng quân hòa Tần tướng quân vây mà không công. Tiểu Hùng hoắc đứng dậy, đạo Trung Đô Thành hiện tại chính là cái rùa vỏ tử, ở đây là của Đại Kim Đô Thành, chữ lương thảo nhất định không ít, bọn họ thật muốn theo thành bất ra, lẽ nào chúng ta muốn ở chỗ này vây hơn nửa năm. Ta Hoàng Bá Bá cũng không thể ở đây ngốc quá lâu, theo 2 tháng hạ tuần khai chiến đến nay đã có 3 tháng, mắt thấy liền muốn nhập tháng 6, Giang Nam Đô cây trồng vụ hè, lẽ nào chúng ta muốn ở Bắc qua năm. Kia thế tử có cái gì biện pháp tốt? Ta không có biện pháp tốt. Thần Minh Hòa Vinh Lạc. Nhưng chúng ta có thể hỏi hỏi người khác, mẹ ta kể, chúng ta không có biện pháp thời gian nên nhiều nghe một chút đại gia ý kiến, tiếp thu ý kiến quần chúng ma, cho dù lấy không được hảo phương pháp, nói không chừng chúng ta liền linh quang chợt lóe nghĩ đến biện pháp tốt đâu. Tổng so với chúng ta vây ở chỗ này vẫn chính mình cùng chính mình đọ sức hiếu thắng đi. Lời này hảo có đạo lý, Tần Minh Hòa Vinh Lạc cũng không pháp phản đối, hỏi, kia thế tử tính toán tập 24. Chúng ta hỏi trước hỏi dưới tướng sĩ, ta lại viết thư hỏi một chút đệ đệ ta các. Tiểu An thông minh nhất, nói không chừng hắn có biện pháp đâu. Tân Minh Nhất, hỏi, thế tử hai vị đệ đệ hình như mới 10 tuổi đi, phạm thế tử năm nay 11 tuổi. Tiểu Hùng gật đầu. Cho nên bọn họ hai cái này chừng 20 tuổi thanh niên muốn cùng một đám tiểu thí hài thương lượng thế nào đánh vào Đại Kim Đô Thành. Tân Minh Hòa Vinh Lạc liếc mắt nhìn nhau, đều có chút cảm thấy khó xử. Tiểu Hùng lại hào hứng cho Tiểu Bảo Tiểu An bọn họ viết thư, dù sao hắn có bổ câu đưa thư, qua lại 2 ngày công phu, mau rớt. Tiểu Bảo cầm tín khổ não khởi lai, thương lượng với Tiểu An, các ngươi nếu như cũng không có biện pháp tốt, không bằng phát đến kinh thành cắt trong thư viện đi, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Tiểu An xoa xoa cằm đạo, ta cảm thấy Viên tướng quân hòa Mục tướng quân có một chút nói rất đúng, chúng ta muốn tiêu ma ý chí của bọn họ, như thế chúng ta là có thể bất chiến mà thắng. Đầu hổ gấp gáp hỏi, vậy làm sao tiêu ma ý chí? Này chính là chúng ta muốn nghĩ nha, tiểu sư tử đạo, một người ý chí làm sao có thể tiêu ma dụng? Xóa sạch tín ngưỡng của bọn họ, ta nghe nói kim nhân tín ngưỡng đồ đằng, chúng ta tuyên truyền một chút, nói cho bọn hắn biết đồ đằng không thể bảo hộ bọn họ tốt nhất tín của chúng ta hoàng đế. Bỏ vũ khí xuống, chúng ta tha cho bọn hắn không chết. Còn muốn nhắc nhở bọn họ suy nghĩ một chút người nhà của bọn họ, lẽ nào bọn họ nhớ hắn các thê tử nhi nữ cũng theo bọn họ cùng chết. Tam đứa nhỏ một người một câu thảo luận, tiểu bảo liền như có điều suy nghĩ đạo, Trung Đô thành trung cũng không chỉ có kim nhân, cũng có rất nhiều người Hán. Tiểu An ánh mắt sáng lên, đạo, nhượng nội thành người Hán tạo phản, tứ thẩm đã nói, người ngoài từ bên ngoài giết tiến vào trung quy rất khó khăn, nhưng mà từ bên trong đi ra ngoài giết lại rất dễ, nếu như bọn họ nội loạn, có người cho chúng ta mở cửa thành, chúng ta cũng không cần mạo hiểm công thành. Thế nhưng Trung Đô thành thành cửa đóng chặt, ngươi thế nào cổ động nội thành người Hán tạo phản? Tiểu An con ngươi đảo một vòng, đạo, cho bọn hắn viết thư. Ta biết, đầu hổ giơ tay đạo, mẫu thân đã nói, làm đèn khổng minh, ở phía trên viết thượng khẩu hiệu. Nhưng nếu như dân chúng không biết chữ đâu? Tiểu sư tử đạo, không phải nói trên đời này rất nhiều người đâu không biết chữ không? Vậy vẽ tranh. Không tiếp thu tự trung quy nhìn hòa đi. Chương 1093, 1094. Thứ 1094 chương quyết chiến, tam. Lúc này, Tề Hạo Nhiên đã ở nói với Mục Dương Linh, không thể quang chờ bọn họ ngao cỏ tranh nhau. Mục Dương Linh dương mắt nhìn hắn, cho nên chúng ta ở phía sau đẩy một phen đi. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, Bắc Lục Sở còn có người ẩn nấp ở trong thành, hẳn là có thể sử dụng được thượng. Ngươi bây giờ còn có thể cùng bọn họ liên hệ không? 5 ngày tiền bắt đầu, phàm là từ bên ngoài bay vào Trung Đô thành bổ câu đưa thư hòa cái khác loài chim đều bị bắn rơi. Ngươi còn thế nào cùng bọn họ liên hệ? Tề Hạo Nhiên trầm mặc khoảnh khắc, đạo, lúc trước liền thương định hảo, tình huống khẩn cấp lúc có thể dùng khói báo động truyền lại tin tức. Mục Dương Linh cảm thấy này cử quá nguy hiểm, khuyên nhủ, Bắc Lục Sở lưu ở trong thành cũng không có nhiều người, bọn họ có thể làm chuyện hữu hạn, hà tất mạo hiểm hy sinh bọn họ. Tề Hạo Nhiên do dự khoảnh khắc, khẽ nói, đại ca trong tay còn nắm nhất chi nhân, không biết hắn có biện pháp nào không, kỳ thực ta chính là nghĩ đẩy một phen, chúng ta cùng kim nhân là kẻ thù chuyển kiếp. Nhưng cũng là bọn họ đánh ta cắt, nói cho cùng, còn là chúng ta càng hận bọn hắn một điểm, nhưng bọn hắn hòa đại nguyên không đồng nhất dạng, đại nguyên là giẫm bọn họ thượng vị, lẽ ra bọn họ hẳn là hận nhất đại nguyên mới đối. Ngươi nghĩ gây xích mích bọn họ. Tề Hạo Nhiên gật đầu, hắn từ trước đến nay thích chủ động xuất kích, chờ vô ích cơ lại xuất hiện được đẳng tới khi nào. Đại Kim và đại nguyên nếu như đôi nhẫn mại ở không ra tay, lẽ nào bọn họ đại tề liền muốn cùng kiền hao tổn. Tề Hạo Nhiên thích hơn tương thế cục nắm giữ ở trong tay của mình. Ngay hắn còn đang khổ não thế nào thao tác lúc, tiểu bảo bọn họ bắt được phương pháp tới, Mục Dương Linh giúp tiểu hùng chỉnh lý đến phân nửa, Mục Dương Linh liền vui vẻ nói, ta hiểu được. Mục Dương Linh kéo Tề Hạo Nhiên đi tìm Tề Tu Viễn. Cho nên ý của ngươi là, liền dùng diều, đèn khổng minh đẳng tương mệnh lệnh truyền đưa tới. Không tệ, Mục Dương Linh mắt lượng lượng đạo, lẽ nào Đại Kim không biết chúng ta ở Trung Đô Thành có thám tử không? Bọn họ khẳng định biết, nhưng bọn hắn không biết là ai, chúng ta trực tiếp ngay trước toàn thành mặt hạ mệnh lệnh. Trừ chúng ta cùng biết ám ngữ nhân, ai cũng không biết chúng ta hạ là cái gì mệnh lệnh, cho ai ra lệnh, cho dù Đại Kim phá giải mật ngữ, chúng ta cũng không sợ. Tề Tu Viễn chậm rãi gật đầu, đạo, này phương pháp là không lỗi, bọn nhỏ không phải còn muốn cổ động dân chúng trong thành đầu hàng không, thẳng thắn lại viết một chút khuyên bảo tín bỏ lại đi, có lẽ có nhân quy phục cũng không nhất định, phàm là quy phục Đại Kim tướng sĩ, ta đại tề đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại ca, chuyện này giao cho A Linh và Tiểu Hùng bọn họ đi làm liền hảo. Bọn họ viết bạch thoại văn sở trường nhất. Mục Dương Linh chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Tề Tu Viễn khẽ cười một tiếng, ngươi nha, được rồi, chuyện này liền giao cho A Linh và Tiểu Hùng bọn họ đến làm đi, trong quân tối không thiếu chính là nhân thủ, ngươi kêu người giúp các ngươi làm diều hòa đèn khổng minh. Mục Dương Linh cao hứng ứng hạ, đi làm sống, trong doanh trướng một chút chỉ còn lại 2 huynh đệ. Tề Tu Viễn ngồi trên ghế, ngẩng đầu hỏi, nói đi, đặc đặc đem A Linh chi đi, ngươi muốn làm gì? Đại ca, ta nghĩ tiến Trung Đô Thành. Tề Tu Viễn túc chặt chân mày, chứ không nói ngươi thế nào đi vào, tiến vào ngươi còn có thể sống được đi ra không? Đây không phải là dương nhập miệng sói không? Tề Hạo Nhiên đạo, đương nhiên không phải lúc này tiến, mà là quá một khoảng thời gian, đảng đem Đại Kim bức đến tuyệt cảnh thượng lúc đi vào. Đại ca, Lý Trương nhượng Vương Hỉ mang về Đông Tây ngài xem đi, hoa khoát dã tâm bừng bừng, mà hắn có thể đem Mông Cổ Tam Bộ liên hợp khởi lai kháng Kim, sau này là có thể mang theo đại nguyên đến đánh ta các đại tề. Hắn thế cục chưa ổn liền vọng tưởng chúng ta đại tề này phiến thất đất, chờ Đại Kim nhất diệt quốc, hắn càng sẽ không bỏ qua chúng ta đại tề. Cho nên chúng ta vì sao nhất định phải tiêu diệt Đại Kim? Chúng ta người Hán cùng Đại Kim là kẻ thù chuyển kiếp, nhưng chúng ta đại tề chỉ lấy hồi mất quốc thổ, đại nguyên lại là chiếm Đại Kim nguyên lai thổ địa, là đại nguyên liên hồi hắn diệt vong, bọn họ chính là muốn hận, cũng hẳn là càng hận người Mông Cổ, cho nên ta nghĩ vào thành đi gặp thấy Đại Kim hoàng đế, Tề Hạo Nhiên đạo. Vòng qua hắn là không có khả năng, nhưng hắn con trưởng cũng có 17-18 tuổi, ta không tin hắn liền không tiếc nhượng hài tử của hắn toàn bộ theo đại kim. Chôn cùng. Cùng là phụ thân, hắn cảm thấy chỉ cần có một đường sức sống, hắn liền nhất định sẽ làm cho tiểu hùng mấy sống sót. Tề Tu Viện do dự, Tề Hạo Nhiên liền bảo đảm đạo, đại ca, ta nhất định có thể toàn thân trở ra, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cho mình trở thành con tin. Không được, vốn còn có chút do dự Tề Tu Viễn nghe ra đệ đệ trong lời nói quyết tuyệt, cự tuyệt nói, kiếm đi nét bước nghiêng, thương không chỉ là kẻ địch, càng là chính mình, chuyện này ngươi nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. Đại ca, ngươi nếu như dám làm cản, ta liền nói cho A Linh, ngươi chân trước vào thành, ta chân sau liền đem nàng cũng đưa vào đi. Thấy đệ đệ sắc mặt đại biến, Tề Tu Viễn không một chút nào van xin hộ mặt đạo, chấm nói được thì làm được, không tin ngươi liền thử thử. Tề Hạo Nhiên thở phì phì bỏ qua mảnh đi. Tề Tu Viễn liền sinh khí hỏa vạn công công đạo, hắn còn nói kỳ đứa nhỏ hùng, chấm nhìn hắn mới là tối hùng, thật là chuyện gì cũng dám nghĩ, ố liệt là tốt như vậy thấy. Nếu là hắn bị khấu hạ làm con tin, đến thời gian chấm là lui binh còn là không lùi. Không lùi, hắn mất mạng, lui, hắn liền thành tội nhân thiên cổ, quả thực là đâu có thế được. Vạn công công liền cười khuyên bảo, vương gia đây cũng là tâm hệ chiến sự, có hoàng thượng ngài câu nói kia ở, vương gia là không dám vọng động, ngài cứ yên tâm. Tề Tu Viễn cười lạnh, thấy xác quên huynh gì đó, nếu không phải là dùng vợ hắn uy hiếp hắn, ngươi xem hắn có nghe hay không nói. Vạn công công chỉ có thể san cười một tiếng, nào dám nói tiếp. Tề Tu Viễn ngồi trên ghế sinh hờn dỗi, vạn công công liền cho hắn rót một chén trà, khẽ khuyên nhủ, vương gia tấm lòng son, tuy có một chút lỗ mãng, lại là một lòng vì hoàng thượng suy nghĩ, bệ hạ cũng không cần lo lắng, có vương phi nương nương ở, vương gia một hồi thì tốt rồi, nếu không đi để quốc công gia đi khuyên nhủ. Thấy Tề Tu Viễn ngồi không nói lời nào, vạn công công liền cười nói, vương gia tính tính này tử cũng là vương phi đánh bại phục, cũng may mà vương phi dịu dàng bao dung, bệ hạ nếu như còn lo lắng vương gia hội vụng trộm chạy vào đi, không bằng vụng trộm nói cho vương phi nương nương, nhượng nương nương đi khuyên nhất khuyên chính là. Tề Tu Viễn xì một tiếng bật cười, A Linh dịu dàng bao dung, nàng nếu như biết bất đánh hắn cho dù hảo. Tề Tu Viễn nói đến đây trong lòng là vừa chua xót lại chát, nếu như Mục Dương Linh dịu dàng động lòng người cũng tính. Đệ đệ nghe của nàng khuyên, hắn cũng có thể an ủi mình là hắn tính tình không tốt hoặc khuyên không thích hợp tạo thành, nhưng A Linh có khi tính tình hơn hắn còn bạo, nói chuyện không hợp có thể trực tiếp đem đệ đệ đá xuống giường, như nhau lời, hắn nói đệ đệ liền đương gió thoảng bên tai, ngạnh cổ chính là không tiếp thu, theo A Linh trong miệng nói ra, hắn lại có thể nghe lọt, hắn chính là nặng sắc nhẹ huynh đến phần này thượng. Tề Tu Viện nghĩ tới đây thở dài một tiếng, may mà A Linh chủ ý chính, nếu không tiểu tử này mấy năm nay không biết lớn lên hình dáng ra sao. Được rồi, ngươi không cần khuyên, chấm không có giận hắn, ngươi đi làm cho người ta nhiều nhìn chằm chằm hắn một ít, đừng làm cho nhân chạy là được. Chương 1094-1095 Thứ 1095 chương quyết chiến, tứ. Có Tề Tu Viễn uy hiếp ở, Tề Hạo Nhiên chính là đối trung đô thành trông mòn con mắt, vô cùng khát vọng cùng Kim Quốc Hoàng đế Ô Liệt gặp nhau, lúc này cũng không thể bất kiềm chế xuống đến, hắn không chút nghi ngờ đại ca uy hiếp. Đại ca là coi trọng A Linh. Nhưng mà hắn chỉ hội càng coi trọng chính mình, hai người bọn họ đều hiểu, nếu có A Linh ở, hắn làm có nhiều chuyện đều phải nhiều lần suy nghĩ. Tề Hạo Nhiên thở dài một tiếng, kỳ thực hắn thật không phải là nghĩ đi chịu chết, hắn có thất thành nắm chặt cho dù Ô Liệt ôm cùng đến chỗ chết ý nghĩ hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Trung Đô Thành nói lớn không lớn, đã nói tiểu cũng không nhỏ, hắn cảm thấy giấu một mình hắn vẫn là có thể, hắn có lòng tin có thể tránh thoát Ô Liệt lục soát, mà lấy hắn hùng hậu nội lực hòa kiệt xuất tình huống. Hắn tin tưởng mình đang cùng Ô Liệt nói băng hậu có thể chạy ra chúng đây. Vì sao đại ca chính là không tín nhiệm hắn đâu? Tề Hạo Nhiên buồn bã không vui ngồi ở núi thượng nhìn Trung Đô Thành thở dài, hắn thực sự rất muốn đi vào a. Mục Dương Linh đứng ở núi hạ đi lên nhìn lại nhìn, cuối cùng quay người đi tìm Tiểu Hùng, Đông Tây Đô chuẩn bị xong chưa? Tiểu Hùng hưng phấn gật đầu. Thế là, buổi tối, đại tề trong doanh trướng mọc lên không ít đèn khổng minh, mặt trên đô treo một trừng giấy, mặt trên hoặc viết một câu thơ cổ, hoặc ký một đoạn con số, mềm rủ xuống hướng Trung Đô Thành phiêu đi. Đại Kim tả tướng suy nghĩ khoảnh khắc, lập tức biến sắc mặt, hô, bọn họ ở dùng thứ này truyền lại tin tức, đưa hắn chiếu xuống đến, mau chiếu xuống đến. Thế là Trung Đô Thành trung không ít binh sĩ đều hướng về phía trước bắn tên muốn đem đèn khổng minh chiếu xuống đèn khổng minh rớt xuống, mà liền ở giữa không trung, một ít trang giấy tản ra đến, mà rơi trên mặt đất đèn khổng minh dưới đáy còn giúp nhất tiểu bao giấy, phía trên là cáo Đại Kim bách tính thư. Tỏ vẻ Đại Kim bách tính chỉ cần đầu hàng, đại tề xem như nhau, ở đại tề, công dân bất phân thứ bậc, ở thuế má chờ đợi gặp thượng, chỉ hội vì nghề nghiệp bất đồng, sẽ không vì nhân chủng tương dị. Nếu như nói đầu hai câu là đúng mọi người tuyên truyền, kia phía sau chính là có mục đích cổ động. Phía sau là Tề Tu Viễn chiếu Mục Dương Linh ý tứ viết, biểu đạt hắn đối sinh hoạt tại thất thổ địa khu người Hán đồng bào đồng tình hòa ấy nấy. Tự hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn liền lập chí muốn thu về thất đất, muốn mất đất người Hán các không còn là tứ đẳng công dân. Ở hắn đăng cơ vì hoàng hậu, hắn cũng vẫn chưa quên cái mục tiêu này cùng lý tưởng. Hắn hy vọng đồng bào của hắn các bất lại bị tùy ý sát nghiệt, mà hung thủ chỉ là bị phạt mấy lượng ngân hoặc là đánh mấy hẻo liền sự. Hắn hy vọng đồng bào của hắn các bất lại bởi vì là người Hán hoặc bất đồng dân tộc mà muốn nạp nhiều hơn thuế má, ở Đại Tề, tất cả dân tộc đô xem như nhau. Phía sau thì lại là đối Kim Nhân Hòa quân Kim Quan Thứ, Tề Tu Viễn tỏ vẻ, chiến tranh không phải hai nước bách tính chi nguyện, hắn tin Kim Nhân Hòa quân Kim cũng không muốn phát sinh chiến tranh, bọn họ chẳng qua là nghe lệnh của nhân, chỉ cần bọn họ bỏ vũ khí xuống, hắn nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như bọn họ muốn rời khỏi Trung Đô trở lại Thảo Nguyên, hắn hội cho phép bọn họ mang đi gia sản của bọn họ, nếu như bọn họ muốn ở lại Trung Đô Thành, hắn cũng sẽ coi bọn họ là đại tề bách tính đối đãi, chỉ cần bọn họ thủ đại tề luật pháp là được. Đen không minh rất nhiều, nhất nhất bị bắn rơi, đảng Kim Quốc tả tướng bắt được tán rơi xuống giấy viết thư, biết bị lừa lúc, những thư ấy bay xuống giấy viết thư đã bị hưu tâm nhân giấu kín khởi lai, bọn họ từng nhà lục soát chưa hẳn có thể lục soát đạt được đến, ngược lại sẽ nhượng bách tính khủng hoảng. Đáng nếu như bất lục soát, mặc kệ phong thư này lưu truyền, cổ động bọn họ bách tính, đối đại Kim đồng dạng bất lợi. Kim Quốc tả tướng tức giận đến nắm chặt nắm tay, đại tề hành sự hèn hạ, vậy mà nghĩ ra biện pháp như thế đến. Kim Quốc tả tướng không biết chủ ý này là mấy hùng đứa nhỏ ra, nếu không được càng tức giận. Liên tiếp mấy ngày xuống, Trung Đô thành đô rất yên tĩnh, nhưng mà bầu không khí lại rất cứng ngắc, mạch nước ngầm ở trong đáy lòng cuộn trào mãnh liệt, không ít đi ở trên đường bách tính trung quy thường thường ngẩng đầu nhìn trên trời. Gần nhất, đại tề luôn luôn hướng bên trong thành ném mạnh nhất vài thứ, ban ngày thì diều, buổi tối chính là đèn khổng minh. Diều thượng viết tín hoặc vẽ họa, dưới tuyến thượng còn trói lại nhất bó giấy viết thư, chỉ cần rơi xuống, không đợi quân Kim tương đông tây lấy đi liền có bách tính tương những thư ấy tín xả hết, quân Kim muốn đuổi theo đô truy không trở lại. Đèn khổng minh cũng như vậy, mặc kệ bắn bất bắn, cuối cùng tổng có một chút đèn khổng minh hội dụng ở trong thành, dưới buộc giấy viết thư vẫn như cũ sẽ bị nhân lấy đi ở trong đáy lòng truyền bá. Mà Kim Quốc quyền quý các gần ẩn có thể cảm giác được ở Trung Đô thành có một cỗ thế lực đang âm thầm thao tác, hiện tại toàn thành bách tính đều bị cổ động được nôn nóng khởi lai, ngay cả Kim Quốc quyền quý các cũng đúng đại tề hoàng đế đồng ý tâm động. Tiếp tục như vậy nữa, không cần đại tề và đại nguyên công thành, chúng ta liền trước mình bại. Kim Quốc tả tướng sắc mặt có chút hôi bại, hòa hoàng đế đạo, hoàng thượng, chúng ta phải nghĩ biện pháp trấn an bách tính. Ô Liệt nhàn nhạt hỏi, Trung Đô thành hiện bị vây được chật như nêm tối, tất là muốn vong quốc, còn có thể thế nào trấn an? Kim Quốc tả tướng giật giật môi, cuối cùng trầm mặc mà chống đỡ. Rất lâu, Ô Liệt mới nói, ngươi có biện pháp ly khai liền đi nhanh lên đi. Kim Quốc tả tướng đỡ cột nhà khóc giống lưu nước mắt, bệ hạ, ngài cũng như này nản lòng, gọi các tướng sĩ còn như nhà hà bảo vệ quốc. Ra. Chấm bây giờ còn có ra không? Quốc cũng muốn tiêu diệt, co đầu rút cổ ở này nhất thành trong, còn nói gì vệ quốc? Kim Quốc tả tướng cắn răng, đạo, hoàng thượng, thần kết bạn một vòng họ thương nhân. Hắn có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp một đường sức sống. Ô Liệt hoàn toàn không tin, bọn họ hiện tại bị đại tề và đại nguyên bao quanh vây quanh, ngoại không ai giúp binh, chỉ có thể chờ phá thành, đâu còn có cái gì sức sống. Kim Quốc tả tướng lại nhất lau nước mắt, quay người ra, hắn nói có sức sống liền có sức sống, hắn trước đây thật lâu liền hoài nghi kia Chu Cử cùng đại tề có chút quan hệ, lúc này càng là chắc chắc. Mặc kệ hắn phái người truyền tới là chính hắn mưu tính còn là đại tề hoàng đế tính toán. Này lấy bọn họ đến nói đều là một đường sức sống, chỉ cần có thể đem một vị hoàng tử tống ra khỏi thành, bọn họ sẽ không tính vong quốc, bọn họ liền còn có cơ hội. Chu Cử cất bước Kim Quốc tả tướng, ở hắn an bài hạ, hắn cuối cùng có thể lặng lẽ ra bên ngoài truyền tin. Tín rất nhanh tới Tề Tu Viễn trên tay. Tề Tu Viễn mỉm cười, để bút hồi phục. Hạo Nhiên đề nghị rất đồng, nhưng hắn sẽ không để cho Hạo Nhiên đi mạo này nguy hiểm, đã nhượng thủ hạ nhân đi mạo hiểm thử một lần vẫn là có thể. Tề Tu Viễn để bút hồi âm, thậm chí vì thủ tín với Kim Quốc Hoàng đế, hắn còn ở phía trên đắp hắn con dấu, Tề Tu Viễn không một chút nào chú ý việc này bị người biết. Tề Hạo Nhiên không cẩn thận ngắm đến hồi âm, tâm càng ngứa, hắn cùng ở Tề Tu Viễn phía sau nói liên miên cằn nhằn, đại ca, Chu Cử chính là một người thám tử, cho dù có đắp ngài con dấu tín, hắn phân lượng không đủ, Kim Quốc Hoàng đế cũng sẽ không tin tưởng, này còn là toi công, ngược lại sẽ để cho bọn họ bạch bạch đưa tính mạng, ngài còn là nhượng ta đi đi, ngài xem ta. Ta là của ngài em ruột, là của đại tề vương gia, thân phận đủ rồi, nói chuyện phân lượng cũng tốt. Thực sự là hiếm lạ, nguyên lai ngươi còn biết ngươi là ta em ruột nhà, ngươi chân trước vào thành, chân sau xử quan là có thể nói ta là cái bán đệ cầu vinh, vì một tòa phá thành liên tự cái em ruột tính mạng cũng không để ý. Chương 1095-1096 Thứ 1096 chương quyết chiến, ngũ. Tề Hạo Nhiên lấy lòng cười nói, đại ca, ta bình an ra khỏi thành, sử quan chỉ hội tán ta hữu dụng hữu nhiêu, lại tán ngài hữu dụng nhân tài, khen huynh đệ chúng ta tình thâm, ai dám nói ngài bán đệ cầu vinh. Tề Tu Viễn lạnh mặt đạo, kia muốn là không thể bình an ra khỏi thành đâu. Công phu của ta ngài còn không biết không, mặc dù ta không hôn qua sông hồ, nhưng ta khinh công thế nhưng nhận được bác cậu hai cứu thừa nhận, nói ở trên giang hồ cũng là số một số hai, chạy thoát thân xác định vững chắc không thành vấn đề. Đánh trận dùng chính là lập tức công phu, đán bản về một người tác chiến hòa chạy thoát thân công phu còn là người giang hồ tối đi, làm tướng quân Tề Hạo Nhiên có thể ở trên giang hồ đứng hàng hào đã nói lên hắn công phu lợi hại, đây cũng là hắn khăng khăng muốn vào thành một trong những nguyên nhân. Hắn có thất thành nắm chặt trốn tới, vì sao bất đi vào? Đối với Tề Hạo Nhiên mà nói thất thành chạy thoát thân cơ hội rất lớn, đán đối với Tề Tu Viễn mà nói, cho dù là 9 phần 9 hắn cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Tề Hạo Nhiên tiếp tục khuyên nhủ, đại ca, ta trước chỉ có thất thành nắm chặt, đán hiện tại đã chu cử truyền tin tức ra, vậy ta cơ hội sinh tồn liền đề cao tới cửu thành, có cửu thành nắm chặt có thể không phí người nào bắt trung đô thành, ta không rõ ta vì sao không đi làm. Nếu như sợ nguy hiểm, đán đánh trận cũng nguy hiểm, trên chiến trường đao thương không nói gì, nhất nhánh sông tên liền khả năng giết chết ta, nhưng ngài bất như cũ nhượng ta ra chiến trường không. Hiện tại bất quá thay đổi một chiến trường, với ta mà nói này vẫn là đánh trận. Một hồi chiến sự chỉ cần có ngũ thành nắm chặt ta liền hội đem hết toàn lực đi đánh, mà bây giờ chúng ta có cựu thành cơ hội. Tề Hạo Nhiên nhìn Tề Tu Viễn, hô, đại ca. Tề Tu Viễn trầm mặc rất lâu, đạo, này không đồng nhất dạng, ngươi ở trên chiến trường, bên mình còn có chiến hữu, có muôn vàn binh sĩ có thể cung cấp ngươi thúc đẩy, cho dù đánh trận thất bại, bằng bản lĩnh của ngươi cũng có thể chạy thoát thân, đánh trận là có thắng thua, nhưng ta tin, ngươi chạy thoát thân sẽ không thua, nhưng ngươi tiến trung đô thành chính là một cái dương vào bầy sói, toàn bộ đại kim nhân vật lợi hại đô tụ ở trong thành, bọn họ có dương mưu, cũng sẽ có âm mưu, cho dù võ. Công của ngươi đủ cao, bọn họ cũng có trăm ngàn loại biện pháp bắt được ngươi, Hạo Nhiên, đại ca không muốn sáng mai ngay đối phương trên thành lâu nhìn thấy ngươi. Một câu nói phiên dịch, đệ đệ, đại ca ta không tin ngươi chỉ số thông minh. Tề Hạo Nhiên lặng yên nhìn hắn, Tề Tu Viễn trực tiếp bồi quá thân đi hay ở cho hắn một bóng lưng. Tề Hạo Nhiên thở phì phì trở lại, hỏi Mục Dương Linh. Ra ngu xuẩn. Mục Dương Linh do dự một chút, lắc đầu, không ngu. Nhưng mà Tề Hạo Nhiên đã nhìn thấy nàng một khắc kia do dự, tức giận chất vấn, ra chỗ nào ngu xuẩn. Mục Dương Linh yên lặng nhìn lại hắn, đạo, Hạo Nhiên, ngươi muốn hướng bọn nhỏ học tập, dũng cảm nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Tề Hạo Nhiên khí cái ngã ngửa, bò lên giường vén quá chăn trực tiếp, đưa lưng về phía nàng. Mục Dương Linh liền thu hồi trên mặt vui đùa, sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng biết nàng ngăn không được Tề Hạo Nhiên, lúc này ngăn lại hắn. Công thành trả giá thật lớn đại giới hắn cũng sẽ tương trách nhiệm lắm ở trên người mình. Mục Dương Linh suy nghĩ cả đêm còn là đi tìm Tề Tu Viễn, đại ca, Chu Cử có hồi âm không? Tề Tu Viễn nghĩ nghĩ, tương sáng sớm hôm nay vừa mới chuyển tới tin tức cho nàng nhìn, Kim Quốc tả tướng ghét bỏ chúng ta thành ý không đủ, hiện tại cự tuyệt nói chuyện, chấm đang định phái cá nhân quá khứ. Tề Tu Viễn nhìn Mục Dương Linh đạo, viên tướng quân hòa mục tướng quân đô ở chọn người trong. Cũng chỉ có nhất quân thống soái mới có thể được thượng thành ý hai chữ. Thế nhưng, Kim Quốc tả tướng chỉ sợ sẽ không hài lòng, Mục Dương Linh đạo, viên tướng quân và ta phụ thân đô là có thể bị vứt bỏ nhân. Không có người nào so với được Thượng Hạo Nhiên, thân phận của hắn là đối Kim Quốc, đối đại tề đều là có lợi nhất. Tề Tu Viễn giật mình nhìn về phía nàng, ngươi nguyện ý nhượng hắn đi. Mục Dương Linh cười khổ, đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta ngăn được hắn không? Võ công của hắn ở Tam Quân Trung là đầu một phần, hắn muốn rời đi nơi đóng quân ai có thể ngăn cản hắn. Trừ phi đem thuốc mê cho hắn ăn. Nhượng hắn vẫn hôn loạn ngủ, nhưng ngài được bảo đảm hắn ở sau này trong cuộc sống sẽ không vì vậy mà hối hận. Tề Tu Viễn trầm mặc. Nhượng hắn đi đi, Mục Dương Linh khẽ nói, nhắc tới trên đời ai tối không hy vọng hắn gặp chuyện không may, kia chính là ta. Vậy ngươi? Mục Dương Linh cười khổ nói, ta không đi, ta đi là liên lụy hắn, kim nhân nếu như muốn bắt hắn làm con tin, một mình hắn đào tẩu còn có thất thành nắm chặt, mang theo ta liền trực tiếp giảm hai thành. Nếu như là ở núi rừng chung Mục Dương Linh nhất định sẽ đi. Bởi vì đó là nàng am hiểu nhất địa phương, nhưng ở Đại Kim Hoàng Thành, Mục Dương Linh kia tam chân miêu khinh công, chạy thoát thân thời gian chỉ làm liên lụy Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên chạy mất tâm thời gian, nàng dự đoán mới nhảy lên mái nhà đâu. Tề Tu Viễn sắc mặt lại rất khó coi, hắn nói, ngươi đi, hắn mới lòng có băn khoăn, nếu không hắn cái kia cố tiền không đếm xỉa hậu tính tình, ta sợ. Mục Dương Linh cười, tự tin đạo, đại ca yên tâm, việc này giao cho ta. Mục Dương Linh nhượng Phạm Tử Câm đem trong quân hiệu ý trở lên, nghiên kỷ ở 40 tuổi trở xuống quang côn họa hảo chân dung cho nàng, đạo, họa coi được một điểm. Phạm Tử Câm kỳ quái hỏi, ngươi muốn tới làm gì? Kích thích nhân. Phạm Tử Câm há to miệng, hắn là biết Tề Hạo Nhiên nháo muốn vào Trung Đô thành chuyện. Phạm Tử Câm từ trước thông minh nhanh nhạy, mặc dù và Mục Dương Linh luôn luôn tiếp bất thượng kênh, đạn lúc này lại dây hiểu, lập tức vén tay háo hào hứng đạo, trong quân những thư ấy đại quê mùa có cái gì hảo. Ta đem trong triều còn độc thân tài tuấn đô cho ngươi hỏa ra, cho dù không chỉ thân cũng không cần chặt, Hạo Nhiên thở gấp thời gian nhất định sẽ không chú ý tới này đó, phàm là nhìn coi được ta đô cho ngươi hỏa xuống. Mục Dương Linh nhìn hưng phấn Phạm Tử Câm lăng một chút, vội vàng nói, Tử Câm, ta liền dọa dọa hắn, kỳ thực không tái giá tâm tư. Ta biết, ta đây không phải là giúp ngươi không? Được rồi, ngươi vội vàng đi ra ngoài đi, ngươi yên tâm, ta buổi tối nhất định có thể đem họa cho ngươi, không đủ ta có thể gọi những người khác giúp. Phạm Tử Câm đem Mục Dương Linh đẩy ra ngoài, hào hứng về vẽ tranh, cao hứng được yêu thích thượng tất cả đều là tươi cười. Tề Hạo Nhiên buồn bực một ngày, lúc chiều thực sự nhịn không được ra chạy một chút mã, đứng ở núi thượng thâm tình nhìn một cái Trung Đô Thành, này mới có hơi hạ hồi lều trại. Vừa tiến lều trại liền thấy Mục Dương Linh đang xem trên bàn nhất lũy họa, hắn liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, đây không phải là lại bộ trương đại nhân sao? Ngươi lấy này đó chân dung làm gì? Mục Dương Linh vui dạo dược đạo, này không chỉ có mở lớn nhân, còn có Lưu tướng quân, Phương đại nhân, Chu đại nhân, Lý đại nhân đâu, thật nhiều cái tướng quân hòa đại nhân, nhìn còn đô rất tuấn. Tề Hạo Nhiên lập tức mất hứng nói, bọn họ có thể có ta tuấn không? Ngươi lấy ở đâu bọn họ chân dung? Nhìn này làm gì? Nhà của chúng ta Bảo Châu còn nhỏ đâu, còn dùng không cho nàng tìm công công, hơn nữa, cho dù bọn họ nhìn tuấn, bất đại biểu con của bọn họ liền tuấn. Ngươi muốn đến đi nơi nào, bọn họ đều là độc thân, nào có cái gì con trai. Tề Hạo Nhiên cảnh giác, hỏi, vậy ngươi xem bọn hắn chân dung làm gì? Mục Dương Linh không để ý đạo, là Tử Câm đưa tới, nói là nhượng ta nhìn kỹ một chút, sau này nói không chừng có thể sử dụng thượng. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy đối Phạm Tử Câm thái không công bằng. Đành phải đem Tề Tu Viễn cung cấp dụ dỗ, đạo, ngươi không phải nháo muốn đi Trung Đô thành không, đại ca đã đáp ứng, hôm nay tìm ta đi nói xin lỗi ta đâu, còn nhượng ta yên tâm, nói ngươi nếu như đã xảy ra chuyện, nhất định sẽ đối với ta phụ trách, này bất, đại ca buổi sáng vừa mới nói xong việc này, buổi chiều Tử Câm liền đem này đó chân dung đô đưa tới, hay là hắn tự mình họa. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngón tay run rẩy chỉ vào Mục Dương Linh nói không nên lời đến. Nửa ngày đột nhiên phát điên như nhau xông lên tương trên bàn lẫn nhau xé nát, sau đó đỏ hồng mắt liền xông ra ngoài. Mục Dương Linh theo sát ở phía sau, thấy hắn là xông Phạm Tử Câm lều chạy đi, lập tức yên tâm, ở trong lòng hừ hừ, nghĩ ly gián nàng và Hạo Nhiên, được hỏi trước hỏi nàng có đáp ứng hay không. Lúc này Mục Dương Linh tính chọn lọc quên mất là nàng gọi Phạm Tử Câm vẽ tranh tượng. Chẳng được bao lâu, nơi đóng quân lý liền truyền đến Phạm Tử Câm một tiếng thảm hào và Tề Hạo Nhiên tiếng giống giận dữ, tuần tra binh lính hoảng sợ. Nhao nhao chạy tới điều tra tình huống. Chương 1096, 1097. Thứ 1097 chương quyết chiến, lục. Tề Hạo Nhiên tức giận đến đem Phạm Tử Câm sốc lên đến chuyển bách 80 cái quyển, trực tiếp đem hắn chuyển ngất đi, lúc này mới đem hắn trong doanh trướng họa đô xé nát, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, còn đem trong màn giấy trắng toàn xé, đem bút tất cả đều bẻ gãy, lúc này mới thở hổn hển nhìn về phía thế trên mặt đất Phạm Tử Câm. Hắn chỉ vào Phạm Tử Câm mũi mắng. Đừng tưởng rằng ngươi là của ta biểu ca ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi còn là huynh đệ ta không? Vậy mà khuyến khích. Tề Hạo Nhiên giảm thấp xuống âm thanh giận dữ hét, vậy mà khuyến khích giá linh tái giá, ngươi có ý gì? Ta là nợ ngươi tiền, còn là nợ ngươi tiền. Phạm Tử Câm vượng đầu đứng lên, biết mình Mục Dương Linh đạo, nhất thời bầu không khí phi thường, tiện tay nắm lên trên mặt đất đoạn bút liền đập quá khứ, kêu lên, ngươi còn không bằng đánh ta đâu, Mục Dương Linh nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì? Những thứ ấy họa là nàng gọi ta họa, nàng chính là khởi tái giá tâm tư, cho nên ngươi vào thành đi đi, ngươi muốn là chết, nàng chân sau lập tức mang theo tiểu hùng bọn họ tái giá. Đánh rắm. Tề Hạo Nhiên dầm chân, A Linh nếu như thật khởi này tâm tư nàng còn có thể nhượng ta nhìn thấy họa. Nàng gọi ngươi vẽ tranh ngươi liền họa, ngươi lúc nào như thế nghe lời của nàng. Chính là ngươi khuyến khích, ngươi chính là thấy không được chúng ta hảo. Phạm Tử Câm trực tiếp nằm té trên mặt đất, nhìn lều trại đỉnh đạo, tùy tiện ngươi nói như thế nào đi. Dù sao ngươi chỉ nhớ rõ, ngươi nếu như cảm tử ở Trung Đô thành nội, ta liền dám đem nàng gả ra, ta không chỉ đem nàng gả ra, ta còn làm cho nàng mang theo gia sản của ngươi, con của ngươi nữ nhi gả, hừ hừ, không tin ngươi liền nhìn đi. Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến Phạm Tử Câm như thế hung ác, nhất thời chấn được đô đã quên nói chuyện. Phạm Tử Câm tà liếc hắn liếc mắt một cái, thấy hắn nắm tay khẩn lại tùng, tùng lại chặt, thật đúng là sợ hắn đánh hắn, một quyền này đầu xuống hắn nửa cái mạng phải đi đi. Cho nên Phạm Tử Câm bỏ dậy chuyển qua lều trại cửa, đạo, việc này đại biểu ca cũng biết, Hoàng thượng đâu ngầm thừa nhận, ngươi cảm thấy ngươi còn ngạo nghệ được không? Ngươi năm nay muốn là chết, A Linh cũng bất quá mới nhi lập, niên kỷ như thế nhẹ, làm cho nàng thủ 20-30 năm quả. Cho dù ta và đại biểu ca nguyện ý, ta dự đoán con trai của ngươi cũng không muốn. Phạm Tử Câm tận gây xích mích sở trường, nói cho Tề Hạo Nhiên, nếu là hắn tử, trên đời này không có nhân nhớ hắn, các huynh đệ của hắn sẽ quên hắn, thê tử của hắn hội tái giá, còn hắn hòa nữ nhi hội làm người khác cha, trừ trước mộ phần một khối mộ bia, ai còn có thể nhớ hắn. Tề Hạo Nhiên thương tâm đi. Mai Mực tiến vào đỡ lấy chủ tử, khẽ nói, ra, ta chiêu này có phải hay không quá độc ác? Phạm Tử Câm lật cái bạch nhãn đạo, ra ở đây nếu như bất đả kích được ngoan một điểm, còn có Mục Dương Linh lên sân khấu tất yếu không? Ui ra, đầu ta vượng, vội vàng đem ta đỡ trên giường đi, rốt cuộc là ai dạy hắn xoay quanh quyển. Mai Mực nhịn cười rung, đạo, may mà vương gia còn có lý trí ở, chỉ là chuyển quyển quyển, nếu như động khởi nắm tay. Phạm Tử Câm chừng hắn liếc mắt một cái, sờ chán run run rẩy rẩy bò lên giường, hắn rõ ràng là muốn cho Mục Dương Linh xông ở phía trước chặn đao. Sau đó hắn lại lên sân khấu tận tình khuyên bảo hoặc cảnh cáo, vì sao hiện tại thế cục hoàn toàn phản qua đây. Mục Dương Linh thái gian trá, sau này lại cũng không cùng nàng chơi đùa. Tề Hạo Nhiên trở lại lều trại, nhìn thấy trên mặt đất toái họa, càng thêm thương tâm, mắt đỏ vành mắt liền ngồi ở trên giường đờ ra. Mục Dương Linh liền ngồi bên cạnh hắn, đâm chọc hắn hỏi, ngươi đối Tử Câm làm cái gì, đại thật xa liền nghe đến hắn tiếng kêu thảm thiết. Tề Hạo Nhiên mắt đỏ vành mắt không để ý tới nàng, Mục Dương Linh liền thở dài, đạo, ngươi tính toán một đời bất nói chuyện với ta. Ngươi đô tính toán tái giá, ra còn nói cho ngươi nói cái gì. Tề Hạo Nhiên nói đến đây, nhịn không được lau một chút nước mắt. Mục Dương Linh lại vừa bực mình vừa buồn cười, ta nói muốn tái giá ngươi sẽ tin. Tề Hạo Nhiên mắt đỏ vành mắt nhìn hắn, một đôi trong đôi mắt to thủy nhuận nhuận, Mục Dương Linh không khỏi lòng mềm nũng, ôm hắn nói, chúng ta đó là khí ngươi đâu, ngươi một lòng một dạ hướng Lý Sông, có thể tưởng tượng quá chúng ta. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi muốn là chết. Đại ca làm sao bây giờ, Tử Câm làm sao bây giờ, ta và bọn nhỏ làm sao bây giờ. Gia có thất thành. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta nhìn thấy chính là kia tam thành xác suất. Mục Dương Linh cắt ngang lời của hắn, chăm chú nhìn hắn nói, Hạo Nhiên, ngươi chết sau này ta nhất định sẽ thương tâm, cũng có thể hội tuyệt vọng, có lẽ ta thương tâm tuyệt vọng dưới liền cùng ngươi cùng nơi đi, nhưng chúng ta đứa nhỏ làm sao bây giờ đâu. Tiểu Hùng đã là đại hải tử, không cần quan tâm. Đã đầu hổ tiểu sư tử và tiểu báo tử Bảo Châu làm sao bây giờ? Đặc biệt là tiểu báo tử và Bảo Châu, bọn họ mới hơn 2 tuổi, vừa có thể nói, 2 tháng không thấy mặt, bọn họ liền không nhớ đối phương là người nào, chúng ta tử, đầu hổ có thể chiếu cố tốt 4 đệ đệ muội muội không? Hắn đem tinh lực đô đặt ở đệ đệ muội muội trên người, hắn còn có thể có cái gì tiền đồ? Tề Hạo Nhiên vành mắt đô đỏ, nỗ lực kiềm chế trong mắt nước mắt. Ta có thể sẽ vì đứa nhỏ sống sót, tượng cái xác không hồn như nhau. Cũng có thể thương tâm quá một trận, thời gian một lúc lâu, ta liền đem ngươi cấp đã quên, sau đó tìm cá nhân một lần nữa cấp gả. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên. Mục Dương Linh lau nước mắt tiếp tục nói, ta chẳng qua là ở ngươi lúc đi thiết suy nghĩ một chút ngươi phát sinh xấu nhất chuyện lúc ta tốt nhất kết cục ngươi thì không chịu nổi, kia nếu như ta làm xấu nhất quyết định, ngươi lại nên như thế nào? Tề Hạo Nhiên nghĩ đến Mục Dương Linh hội theo chính mình tuân táng, lưu lại gào khóc đòi ăn 2 đứa bé hòa tuổi nhỏ đầu hổ tiểu sư tử, lập tức trong lòng đau xót. Hắn run rẩy môi đạo, kia, vậy ngươi cũng không thể tái giá à, không phải, vậy ngươi cũng không thể hiện tại liền bắt đầu nhìn những thư ấy xú nam nhân chân dung à, bọn họ có thể đối Tiểu Hùng được không, có thể đối ngươi được không, ra thế nào liền sẽ chết, không phải tiến cái trung đô thành không, ra lợi hại rất, cậu cũng đã nói. Ta khinh công số 1 số 2. Tề Hạo Nhiên nói năng lộn xộn nói một trận. Ra, ngươi là tướng đánh giặc quân, một người ở đối mặt thiên binh vạn mã lúc có thể có ích lợi gì. Tề Hạo Nhiên trầm mặc. Nửa ngày mới nói, trong thành nhà săn sát, chạm không được thiên binh văn mã. Mục Dương Linh lập tức tức giận đến hướng hắn trừng mắt. Tề Hạo Nhiên lại kịch liệt động khởi suy nghĩ đến, đạo, không đúng, ta tại sao muốn nhất nghị thầm trốn. Ta là đi cùng Kim Quốc Hoàng đế đàm phán, kia nhất định muốn đi gặp hắn, cho dù không thể đồng ý bọn họ muốn bắt ta, vậy ta cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất bắt Kim Quốc Hoàng đế vì chết, có thể mệnh bọn họ mở cửa thành ra liền mở ra, không thể ta cũng có thể lấy tính mạng của hắn tương ý hiếp trước bảo trụ ra mệnh. Mục Dương Linh ngẩn người nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên liền xông nàng trừng mắt, đạo, đây không phải là có hảo phương pháp không? Ngươi vội vàng đem ngươi những thứ ấy lộn xộn tâm tư thu lại, nếu để cho ra biết ngươi có tái giá tâm tư, ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, đạo, chờ ngươi ra an toàn ra tái thuyết đi, ta trước cho ngươi chuẩn bị đông tây. Chương 1097, 1098. Thứ 1098 chương quyết chiến, thất. Mục Dương Linh đưa hắn áo giáp thượng miếng hộ tâm phá xuống khâu tiến trong quần áo, lại cho hắn chuẩn bị ám tiễn, này đó mũi tên ta đô phao kiến huyết phong hầu thuốc độc, ngươi tỉnh điểm dùng, còn có, đem bên cạnh ngươi theo ám vệ đô mang theo, thật muốn xảy ra chuyện, bên cạnh ngươi tốt xấu có một ứng phó nhân. Tề Hạo Nhiên thấy nàng vì mình bận được xoay quanh, vẫn để tâm buông đến, cảm giác dễ chịu nhiều, hắn ôm Mục Dương Linh đạo, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể còn sống về, ngươi này đó an bài nói không chừng căn bản không phải sử dụng đến. Viên Tuệ Hòa Thượng kia không phải thường nói ra là phúc tinh không? Lần này ta cũng nhất định sẽ đại cắt đại lợi, gặp nạn thành tường. Sau 3 ngày, giống như là nghiệm chứng Tề Hạo Nhiên đích thực là cái phúc tinh như nhau, sự tình thuận lợi vô cùng. Cho dù trung gian gặp được ô liệt này ngoan cố phân tử cũng bị hắn cấp ma rớt. Tề Hạo Nhiên ngày hôm sau buổi tối liền dẫn theo 6 ám vệ đứng ở Trung Đô thành hạ, ở Kim Quốc tả tướng ra hiệu hạ, có người vụng trộm khai thành nhỏ môn đem bọn họ bỏ vào đến. Bên này, Trung Đô thành giữ thành tướng sĩ tất cả đều là của ô liệt tâm phúc, Kim Quốc tả tướng tự mình đến tiếp Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên trước đưa ra thấy Chu Cử. Kim Quốc tả tướng minh bạch, Tề Hạo Nhiên còn phải hòa Chu Cử thông thanh, ít nhất muốn biết sự tình nói tới một bước kia. Mà hắn cũng muốn mượn Chu Cử tương đại kim bên này điều kiện nói ra. Bởi vì đại tề đủ thành ý phái bọn họ Vinh quận vương đến, hắn tự nhiên cũng rất có thành ý cho phép Tề Hạo Nhiên có một buổi tối thời gian cùng Chu Cử chung sống. Chu Cử đã tuổi gần 60, hắn quỳ trên mặt đất tương nên Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên bận đem hắn nâng dậy đến, nhìn nhìn hắn cười nói, bản vương thế nào cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Đảo tượng hoàng huynh bên mình Chu hành tẩu. Chu Cử kích động, nước mắt giàn rùa đạo, vương gia, đó chính là ta tiểu nhi. Gọi Chu Khang, ngài không nhớ hắn, năm đó là ngài cứu hắn à. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, cẩn thận nhìn nhìn Chu Cử, nghĩ đến hắn đến lúc Hoàng Huynh nói với hắn lời, Chu Cử người này có thể tin, còn hắn nữ nhi đô ở Đại Tề, thả chúng ta với hắn có đại ân, ngươi có thể tin lại hắn, có việc cứ cùng hắn thương lượng. Bởi vì lúc đó còn có rất nhiều sự muốn bàn giao, cho nên đại ca đối với Chu Cử chỉ nói một câu nói kia, đã lúc này Tề Hạo Nhiên lại có một chút mơ hồ, hắn Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm, đã cứu nhân cũng không thiếu. Đối Chu Cử thật đúng là không có gì đặc biệt ấn tượng. Chu Cử lại hưng phấn kéo Tề Hạo Nhiên vào phòng, khẽ nói, vương gia không nhớ rõ. Cảnh Viêm 22 năm, Kim Thái tử bị đâm bỏ mình, tiểu nhi Chu Khang chính là đám kia đứa nhỏ chung một. Tề Hạo Nhiên. Hắn đương nhiên nhớ, lần đó thiếu chút nữa ném tính mạng, cũng là lần đầu tiên ở trong quỷ môn quan đi nửa vòng sau đó bị A Linh kéo trở về, từ đó về sau đại ca đối mục gia thái độ mới khởi biến hóa, tương hai nhà xem như thế giao đến đi lại. Hắn cũng có thể mỗi ngày chạy đi tìm A Linh ngoạn. Lúc đó chỉ là muốn đến Kim Quốc điều tra một chút quân tình, ai biết sẽ gặp phải chính cường cấp dân Nam, lôi một xe Nam Hải dục được không quỹ Kim Quốc Thái tử. Bất quá khi đó hắn lúc giết người đích sắc không biết đối phương là Kim Quốc Thái tử. Tề Hạo Nhiên là biết đại ca tương những hải tử kia đô giao phó cho người khác nhận nuôi, cũng biết trong đó có chút nhân gia lập chí thuần phục đại ca, đã bởi vì hắn lúc đó còn nhỏ, lại mặc kệ việc này, cho nên còn thật không biết Chu Cử là như vậy thân phận. Nghĩ đến đại ca bên mình môi hồng răng trắng, đẹp đẽ phi phàm Chu hành tẩu, Tề Hạo Nhiên cảm thán, không nghĩ đến Chu Khang cũng được ngự tiền đi lại. Chu Cử cũng rất tự hào, tiểu nhi 2 năm trước may mắn thi đỗ tiến sĩ, được Hoàng thượng Long Ân, lúc này mới có thể thăng chức vì ngự đi về phía trước đi. Chu Cử tỏ vẻ, vì báo đáp thánh nhân hòa vương ra ơn cứu mạng, hắn nguyện ý vì đại tề máu chảy đầu rơi. Tề Hạo Nhiên liền thừa cơ hỏi lần này đàm phán. Kỳ thực, đàm phán đã tiến hành phân nửa. Tề Hạo Nhiên đến chẳng qua là tiến hành cuối cùng bàn bạc. Đại Tề yêu cầu đương nhiên là mở cửa thành ra, Kim Quốc đầu hàng. Mà Đại Kim bên này lại là yêu cầu phóng hoàng đế chờ người ly khai. Tề Hạo Nhiên hỏi, ngươi thấy qua Đại Kim hoàng đế không? Chu Cử xấu hổ nói, tiểu thân phận không đủ, vẫn là ở và Đại Kim tả tướng đại nhân đàm phán. Tề Hạo Nhiên qua lại chuyển 2 vòng, đạo, ô liệt nhất định phải chết, nhưng hắn thê nhi có thể ly khai. Không chỉ như vậy, bản vương còn cho phép bọn họ mang đi 2 vạn thân vệ. Nhưng Đại Kim hoàng đế nhất định phải chết, ta đại tề bách tính 30 năm cực khổ, hắn nếu như không chết, hoàng huynh không có cách nào hòa thiên hạ bách tính bằng giao. Chu Cử trầm mặc một chút, đạo, Đại Kim hoàng đế con trưởng đã có 18 tuổi, cộng thêm 2 vạn thân vệ, vương gia cường thế một ít, Đại Kim tả tướng nói không chừng có thể đáp ứng. Tề Hạo Nhiên đạo, ta muốn gặp thấy Ô Liệt. Lúc này, Ô Liệt chính mở to 2 mắt nhìn nhìn Kim Quốc tả tướng, ngươi nói cái gì? Đại Tề Vinh quận vương phụ tự mình đến đàm phán. La Kim Quốc tả tướng gật đầu nói, Hoàng thượng, nhân hiện tại Chu Cử chỗ đó, ngày mai hắn hẳn là liền hội tiến cung tới gặp ngài. Ô Liệt ngồi yên khoảnh khắc, lập tức cười ha ha khởi lai, đạo, không nghĩ đến đại tề vương gia cũng dám chạy đến Trung Đô thành đến, ha ha ha. Kim Quốc Tả tướng nhắc nhở, Hoàng thượng, đại tề vương gia là thần mời tới, vì chính là cho đại kim lưu lại một hạt mồi lửa. Hoàng thượng, đại kim tổ tiên có thể bằng kỷ con ngựa liền đánh hạ thiên hạ, chỉ cần lưu lại mồi lửa, lo gì không có quật khởi lúc. Kim Quốc Tả tướng thật đúng là sợ hoàng đế phá vỏ phá ngã, và Tề Hạo Nhiên cùng đến chỗ chết. Tề Hạo Nhiên nếu như chết ở Trung Đô Thành, chỉ sợ Trung Đô Thành trùng kim nhân đô sống không được, mặc dù hắn bất là người tốt lành gì, đáng trơ mắt nhìn kim nhân sinh linh đồ thán hiển nhiên cũng làm không được. Ô Liệt trầm mặc một cái trước mắt, Kim Quốc Tả tướng liền bận nhắc tới hắn đã 18 tuổi con trưởng hòa 13 tuổi con út, hắn nhiều như vậy con trai, chẳng sợ chỉ tống ra một, sau này liền tổng còn có phục quốc hy vọng, nhưng bây giờ muốn cùng đến chỗ chết, đại kim thật là liền vong quốc. Tề Hạo Nhiên tới gặp Ô Liệt lúc, Ô Liệt câu nói đầu tiên là, chấm dựa vào cái gì tin ngươi? Chấm chân trước mở cửa thành ra, ngươi chân sau phái binh đuổi giết ta các đâu? Tề Hạo Nhiên thản nhiên nói, bản vương cho dù phái binh truy sát, cũng là đuổi giết hắn các, mà không phải ngươi. Vinh quận vương. Kim Quốc Tả tướng tức giận trừng mắt nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên đạo, đây chính là bản vương phụ ra điều kiện, đại kim hoàng đế nhất định phải chết, mà vợ của ngươi nhi, ta thả bọn họ đi, làm trao đổi, bọn họ còn có thể mang đi 2 vạn thân binh. Điều kiện này so với Kim Quốc Tả tướng và Ô Liệt trước dự tính còn muốn dày. Ô Liệt meo mắt lại, hắn càng thêm không tin, nghĩ đến chính mình khả năng lại bị đại tề lừa, liền thở gấp mà cười tựa ở long ỷ thượng, mắt bởi vì tức giận mà càng phát ra sáng sủa, ngươi đang đùa chớm, 2 vạn thân binh. Các ngươi đại tề lúc nào lòng tốt như vậy? Tề Hạo Nhiên trắng ra đạo, 2 vạn thân binh với chúng ta đại tề đến nói cũng không có thái nguy hại lớn, nhưng lại có thể ở đại nguyên trung khảm hạ một viên cái đinh, hoa khoát dã tâm quá lớn. Có các ngươi kiểm chế đại nguyên, chúng ta đại tề ít nhất có thể có 10 năm an ninh. Đương nhiên, nếu như con của ngươi cắt quá kém, lời này liền đương bản vương chưa từng nói. Ô Liệt và Tả tướng sửng sốt, bọn họ không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên đánh là cái chủ ý này, càng không có nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đưa cái này tính toán nói cho bọn hắn biết. Chương 1098, 1099. Thứ 1099 chương quyết chiến, bắt. Ô Liệt và Tả tướng trầm mặt xuống. Nếu như Tề Hạo Nhiên đánh là cái chủ ý này, vậy giải thích được thông hắn vì sao lại cho phép bọn họ mang đi 2 vạn thân binh. 2 vạn nhân không nhiều, không đủ để uy hiếp được đại tề, nhưng cũng không ít, đủ để ở trên thảo nguyên sinh tồn được, thả không ngừng cấp đại nguyên tìm phiền toái, nhượng đại nguyên tạm thời chịu bất xuất tinh lực để đối phó đại tề. Tới cho bọn hắn tại sao muốn nghe lời đi tìm đại nguyên phiền phức, kia còn dùng nói sao, bọn họ quốc thổ đều bị đại nguyên đoạt, bọn họ muốn ở trên thảo nguyên sinh tồn, bản thân chính là ở cấp đại nguyên tìm phiền toái. Ô Liệt rũ mắt nghĩ nghĩ, đạo, đại nguyên 300.000 binh mã ngay Bắc Thành, nếu như bọn họ phát binh, cho dù có 2 vạn nhân chúng ta cũng đi không xa. Tề Hạo Nhiên lại lần nữa sửa đúng đạo, không phải là các ngươi, là bọn hắn, này ngươi đại có thể yên tâm, bọn họ có thể theo cửa Tây ly khai, chỉ cần thành không phá, hoa khoát cũng sẽ không quá nhiều chú ý tình huống bên ngoài, hơn nữa, nếu như của các ngươi thân binh liên che giấu hành tích cũng sẽ không, ta xem cũng không cần trao đổi ra khỏi thành, trực tiếp ngốc ở trong thành đoàn diệt là được. Ô Liệt cười lạnh, đạo, chấm thân binh thế nào sẽ không lao Vinh quận vương phi tâm, bất quá, các ngươi tính toán cấp kỷ ngày cho bọn hắn. 3 ngày. Tề Hạo Nhiên đạo, ta sẽ ở trong thành lại dừng lại 4 ngày, các ngươi có 1 ngày sắp xếp thời gian, ngày mai vào đêm hậu tốt nhất ly khai, 3 ngày sau, mặc kệ bọn họ trốn tới chỗ nào, ngươi đô được cho chúng ta mở cửa thành ra. Ngươi sẽ không sợ ta nuốt lời. Tề Hạo Nhiên cười lạnh nhìn hắn, thái độ kiêu ngạo vô cùng, hiển nhiên là nói cho hắn biết, cho dù hắn nuốt lời. Sau giết hắn, đại tề cũng nhất định sẽ đối kia 2 vạn nhân truy sát rốt cuộc. Ô Liệt bị thái độ của Tề Hạo Nhiên chọc tức, tức giận đến nghẹn ở, nhưng hắn đích xác không dám nuốt lời. Đại Kim đã có đại nguyên này nhất kinh địch, không cần thiết lại trêu chọc đại tề, mặc dù đại Kim là bị đại tề và đại nguyên diệt quốc. Ô Liệt xanh mặt gật đầu, xem như là đáp ứng Tề Hạo Nhiên điều kiện. Tả tướng muốn nói lại thôi, Ô Liệt liền liếc mắt nhìn hắn, ngăn cản hắn nói chuyện, chờ Tề Hạo Nhiên đi rồi, hắn lên đường, vô dụng. Đại Tề hoàng đế muốn cho hắn thần dân một bàn giao, sẽ không để cho chấm sống ly khai. Kim Quốc Tả tướng chỉ có thể thở dài. Kim Quốc quyền quý hòa hoàng thất đã làm hảo cùng đô thành cùng chết sống quyết định, không có biện pháp, bất kể là và đại tề, còn là cùng đại nguyên, bọn họ cũng có huyết kỷ. Quyền quý các còn có một tuyến sức sống, nói không chừng ở quân đội vào thành hậu có thể sử dụng tiền bạc mua một cái mạng, đán hoàng thất lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì các đời các triều đại, không có nhân nguyện ý mặc kệ tiền triều hoàng thất sống sót. Đột nhiên nghe nói bọn họ có thể còn sống ly khai, mọi người đều có chút ngẩn ngơ. Thành viên hoàng thất toàn bộ có thể ly khai, đây là Tề Hạo Nhiên thuận miệng đáp ứng hạ điều kiện, đã để lại cho quyền quý số người lại có hạn. Ô Liệt và Kim Quốc Tả tướng thương lượng nửa ngày mới liệt ra một danh sách, sau đó khẩn cấp triệu kiến chúng đại thần cùng quyền quý, tối hôm đó liền có không ít 11-12 tuổi đứa nhỏ bị đưa đến hoàng cung. Ngày hôm sau buổi chiều, Ô Liệt liền nói cho Tề Hạo Nhiên bọn họ chuẩn bị xong. Tề Hạo Nhiên đi xem bọn hắn trưng bày ở cửa Tây đội ngũ, nhìn thấy sắp đột phá 3 vạn nhân đội ngũ, Tề Hạo Nhiên khỏe miệng rút chịu, trái lại không nói gì, dù sao bọn họ là ra bên ngoài mơ hồ đi, kia một đoạn là Tây Hạ Hòa Đại Nguyên địa bàn, gây trở ngại không đến đại tề, nhân nhiều một chút liền nhiều một chút đi. Tề Hạo Nhiên mắt nhắm mắt mở để cho bọn họ mở cửa thành ly khai. Ngoài cửa thành, viên tướng quân chính mang theo thân binh trầm mặt đứng ở bên ngoài, Tề Hạo Nhiên đi ở trước nhất, hướng hắn phất tay một cái. Viên tướng quân cho dù không tình nguyện, cũng không thể bất phất tay nhượng binh sĩ cắt tránh ra, nhượng đại kim nhân ly khai. Ô Liệt ngồi trên lưng ngựa, nhìn đội ngũ càng đi càng xa, thẳng đến tan biến, hắn quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên, hy vọng vương gia tuân thủ lời hứa, 3 ngày sau, chỉ cần bọn họ báo bình an tín vừa đến, chấm sẽ rời đi mở cửa thành ra nên tiếp Tề quân. Tề Hạo Nhiên nhẹ nhàng ân một tiếng, kỳ quái liếc mắt nhìn phía sau hắn tả tướng, đạo, ta vốn tưởng rằng tả tướng đại nhân cũng sẽ rời đi. Tả tướng cười nói, thần lão, liền lưu lại bồi bệ hạ. Như vậy tả tướng nhượng Tề Hạo Nhiên nghĩ tới đã qua đời tiền triều Nghiêm Thái Phó, bất quá vị này tả so sánh với tự hạn chế Nghiêm Thái Phó còn là sai một ít, nghe nói vị này không ít quyền hòa ước hiếp bách tính, trong nhà tiền tài cơ hồ tái quá quốc khố, không nghĩ đến, trái lại trung tâm. Nên đi người đã đi, Tề Hạo Nhiên không muốn ở lại Kim Quốc Hoàng Cung, mà là ở tại Chu cả nhà. Ô Liệt cũng không miễn cưỡng, chỉ là phái người ở phụ cận bảo hộ hắn. Tề Hạo Nhiên không thể chết được ở Trung Đô Thành, ít nhất ở 3 ngày chi kỳ tiền không thể chết được. Tề Hạo Nhiên vẫn căng thẳng tinh thần, chuẩn bị tùy thời chạy thoát thân, nhưng hắn bình an vượt qua 3 ngày nay thời gian. Hơn nữa, Ô Liệt vì lấy kỳ thành ý, còn đem trong thành thẳng dư quân đội đại bộ phận điều tới Bắc Cổng Thành chống lại Đại Nguyên. Đương nhiên, này cũng cùng Đại Nguyên bắt đầu mãnh liệt công thành có liên quan. Mà bị đại Tề quân đội vây quanh Nam Cổng Thành cửa Tây Hòa Đông Cổng Thành vẫn không có động tĩnh. Ô Liệt cầm thư tín cao hứng cười rộ lên. Hoa tả tướng đạo, thám tử đến báo, Hoa Khoát lại triệu tập 40 vạn đại quân đến đây, xem ra hắn là quyết tâm muốn cùng đại tề tranh Trung Đô Thành, thực sự là trời cũng giúp ta, để cho bọn họ chó cắn chó, chúng ta hảo một thân nhẹ nhõm. Tả tướng khẽ không người, hoàng thượng, thành cửa vừa mở ra, tề binh vừa tiến thành, hai bên liền đấu không đứng dậy. Kia nhưng không nhất định, Ô Liệt cười lạnh nói, nội thành thế nhưng có ta đại kim trăm năm tài phú, Hoa Khoát hiện tại chính là cái kẻ nghèo hàn, hắn có 60 vạn đại quân. Mà đại tề vây thành bất quá mới 48 vạn, ai thua ai thắng nhưng không nhất định, hơn nữa, bắt Trung Đô Thành, Hoa Khoát là có thể trực tiếp nhắm ngay đại tề, tùy thời có thể xuôi nam. Nhưng đại tề có Vinh Quận Vương Hòa Viên tướng quân, này khối xương thái ngạnh, chỉ sợ Hoa Khoát gặm không dưới đến. Tề Hạo Nhiên hiện có ở đó hay không nội thành không? Ô Liệt trong mắt chuyển chuyển, đạo, chấm là đáp ứng hội cho bọn hắn mở cửa thành, lại không đáp ứng những chuyện khác, đi, gọi người đặt lên Kỷ Dương châu đáo, bắt được Bắc Cổng Thành chỗ đó dắt đi. Nói cho Hoa Khoát, vàng bạc châu báu ta Trung Đô Thành có rất nhiều. Tả tướng không nói gì, bệ hạ đây là quyết tâm muốn gây xích mích Đại Nguyên và Đại Tề đánh nhau à, mặc dù mưu kế vụng về điểm, nhưng hắn không phải không thừa nhận biện pháp này hữu hiệu. Bọn họ mới đi xuống tát hai dương châu báu, Đại Nguyên tướng sĩ nhìn về phía Trung Đô Thành mắt đô lục, công kích mạnh hơn. Tề Hạo Nhiên sau khi biết cười lạnh một tiếng, Chu Cử cũng lắc đầu thầm than, Đại Kim Hoàng đế kế này thâm độc, bây giờ giữ thành còn là Đại Kim tướng sĩ. Như vậy chí bọn họ tính mạng với không đếm xỉa. Ôi, cho dù không có chúng ta Đại Tề và Đại Nguyên, hắn cũng nhất định vong quốc. Chút tài mọn, ngày mai sẽ đến kỳ hạn, hắn không dám nhượng Đại Nguyên công hãm Trung Đô Thành, chẳng qua là gây xích mích Đại Nguyên cùng chúng ta đấu mà thôi, lẽ nào ta Đại Tề còn sợ một vừa mới xây khởi lai tiểu quốc không? Ngày hôm sau thời gian vừa đến, Tề Hạo Nhiên mới mang theo Chu Cử chờ người đến Nam Cổng Thành, Ô Liệt chính dọc theo lầu cổng thành đi từ từ, nhìn phía dưới quỷ thần dân, thanh âm hắn lạnh lùng đạo: Tương thành cửa mở ra. Bệ hạ, mở đi, đại tề hoàng đế nếu có thể nhượng các ngươi sống, các ngươi liền sống, như là không thể, các cầu nhiều phúc đi. Ô Liệt rút ra bảo kiếm, đối dưới thành Tề Hạo Nhiên lớn tiếng nói, Vinh Quận Vương, chỉ vọng ngươi nhớ cam kết của ngươi, bằng không, ta đại kim các triều đại hoàng đế tuyệt không buông tha ngươi Tề thị con cháu. Nói xong đối thiên cười thảm một tiếng, trông thấy thẹn đối với tổ tiên, này liền đi trước bồi bọn họ. Nhất ngữ rơi, hoành kiếm tự vẫn. Tả tướng mắt đỏ bừng, rút ra bản thân bội đao theo sát mà đi, từ đó, đại kim vong. Chương 1099, 1100. Thứ 1100 chương vào thành, nhất. Cổng thành chậm rãi mở, lộ ra phía ngoài chuẩn bị đái túc tề quân, Tề Tu Viễn mặc áo giáp đầu tàu gương mẫu, nhìn thấy trong cửa thành bình yên đứng Tề Hạo Nhiên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười đến. Nội thành Kim Nhân lại mặt mang bi thương, nhìn bên ngoài túc mục mà liệt Tề quân, không khỏi quỳ rạp xuống đất. Phía trước nhân nhất quỳ, người phía sau tự nhiên theo quỳ xuống. Tề Tu Viễn mọi người ở đây tương nên hạ mang theo tam quân tướng sĩ vào thành. Trong thành bách tính nhao nhao đi ra khỏi nhà, hội tụ đến đường cái hai bên, yên lặng nhìn Tề quân từ đằng xa qua đây, thấy phía trước nhân quỳ xuống, bọn họ cũng nhao nhao quỳ xuống. Chỉ bất quá quỳ bách tính các có ba loại biểu tình, Kim Nhân trên mặt tê dại, mang theo một chút bi thương chi sắc, người hắn lại là kích động được vui quá nên khóc, cung kính quỳ nằm sấp trên mặt đất, khẽ chúc phúc tân quân, mà đã phi người hắn cũng phi người nữ chân dân tộc thiểu số trên mặt thì mang theo mờ mịt, quỳ trên mặt đất nhìn Tề quân hướng Đại Kim Hoàng cung mà đi. Đại Tề quân đội rất nhanh hướng Bắc Cổng Thành mà đi, tương vẫn như cũ ở phía trên kháng địch quân Kim bị thay thế. Nam Cổng Thành hòa Bắc Cổng Thành cách nhau rất xa, bên này phát sinh chuyện Bắc Thành quân Kim cũng không biết, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tề quân còn tưởng rằng là Nam Cổng Thành đình trệ, nhao nhao xoay người lại, tương vũ khi nhắm ngay Tề quân. Trấn thủ Bắc Cổng Thành là của Âu Liệt Tâm Phúc, hắn đã sớm nhận được tin tức, lúc này thấy Tề quân đã đến, liền biết hoàng đế tử, hắn hét lớn một tiếng, đỏ hồng mắt nhượng các tướng sĩ bỏ vũ khí xuống, hắn thì hoành đao muốn tự vẫn. Viên tướng quân mau hắn một bước đánh hạ vũ khí trong tay hắn, nhìn hắn nửa ngày, vô cảm đạo, ta hoàng cũng không xử tử bọn ngươi ý tứ, bỏ vũ khí xuống chờ đợi xử trí liền là. Nói xong, làm cho người ta đưa hắn áp xuống, cấp tốc tiếp quản Bắc Cổng Thành. Bên ngoài còn đang công thành nguyên quân thấy trên thành lâu đột nhiên xuất hiện Tề quân, nhất thời ồn ào, Tề quân đánh tiến vào. Ngại ngại cái hùng, Ô Liệt kia vương bắt đản đây là đem binh đô tụ ở tại Bắc Cổng Thành đối phó chúng ta không? Thế nào Tề quân nhanh như vậy liền công tiến Nam Cổng Thành? Nhanh đi nói cho Hán Vương, người Hán đánh vào thành, chúng ta phải làm sao, còn có muốn hay không đánh? Trung đô thành ngoại một mảnh hỗn loạn, không cần thiết khoảnh khắc, Tề quân vào thành, Đại Kim Vong Quốc tin tức liền truyền khắp Trung đô thành nội ngoại. Trong thành bách tính có hỉ có bi, mà ngoài thành nguyên quân lại chỉ còn lại có chán nản, bọn họ hy sinh nhiều như vậy, liên nửa cổng thành cũng không đánh hạ, kết quả người Hán liền vào thành. Ngãi ngãi cái hùng, người Hán đô vào thành. Quân Kim thế nào cũng còn canh giữ ở Bắc Cổng Thành, sẽ không chạy đi cửa Nam Chi Việt không? Muốn nói thù hận, bọn họ Đại Kim cùng Đại Tề thế nhưng trên trăm năm kẻ thù chuyển kiếp, chúng ta mới đánh 5 năm trượng, thế nào liền theo chúng ta tử dập đầu? Hoa Khoát thủ hạ ầm ĩ thành một mảnh. Hoa Khoát trầm mặc rất lâu, trầm giọng nói, không đúng, mấy ngày nay cái khác Tam Thành không có cửa đâu động tĩnh, người Hán sao có thể công vào thành? Các ngươi xác định các ngươi nhìn chuẩn xác, trên thành lâu chính là người Hán. Kia còn có giả? Bọn họ mặc Tề quân quần áo, điều quan trọng nhất chính là, vào đầu trạm chính là Đại Tề viên tướng quân, tóc bạc một nửa, mặt tướng may mắn thấy qua hắn, khẳng định không nhận sai. Những người khác mặc dù chưa từng thấy viên tướng quân, nhưng cũng đô biết được Đại Tề quân phục, nhao nhao xác nhận. Hoa Khoát sắc mặt xanh đen đi một hồi, đạo, tạm dừng công thành, nhìn nhìn tình huống tái thuyết. Hoa Khoát quay người đi bên cạnh một lều trại, bên trong giam giữ một toàn thân là thương nhân, nghe thấy động tĩnh, người nọ ngẩng đầu lên, khẽ động trên người xiềng xích. Nhìn thấy Hoa Khoát, hắn cười nói, thế nào, ta tôn quý bệ hạ là gặp được cái gì vấn đề khó khăn. Hoa Khoát sắc mặt xanh đen, Lý Trương, ta tự nhận đợi ngươi không tệ, nhưng ngươi và Tiết Cắt lại phản bội ta. Lý Trương lạnh lùng nhìn hắn, vi nhắm mắt lại không nói lời nào. Hoa Khoát hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phẫn nộ, hỏi, Tề quân xuất hiện ở Trung Đô Thành trên thành lâu, đây là ngươi các đại Tề quỷ kế. Lý Trương nhíu mày, nghĩ đến vương gia hành sự hòa làm người, hắn cười ha ha khởi lai, đạo, Hoa Khoát. Ngươi cơ quan tính tận, nhưng ngươi vạn vạn không nghĩ đến đi, Đại Tề có thể không phí người nào vào thành, ha ha ha, đây chính là Đại Cường Quốc nội tình, là ngươi vĩnh viễn thua kém. Đại Cường Quốc, các ngươi Đại Tề cũng bất quá mới có mặc cho hoàng đế. Ta hoàng hùng thao vĩ lược, chí hướng cao xa, phẩm sạch cao đức, chính là chỉ đệ nhất nhâm, cũng hơn xa ngươi có thể so với. Ngươi, Hoa Khoát, Lý Trương quát lớn, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật không có xin lỗi ta và Tiết Cát, không có xin lỗi Đại Tề. Ngươi bất quá là của Đại Tề thám tử, dựa vào cái gì đến nói ta? Quốc cùng quốc giữa vốn cũng không có thị phi đúng sai, hôm nay là ta khai cương khoét đất, ngày sau chưa hẳn không phải là các ngươi Đại Tề xuất thủ trước. Hoa Khoát cười lạnh nói, liền coi như các ngươi Đại Tề tiên tiến thành lại thế nào. Các ngươi phương Bắc binh mã toàn bộ cộng lại cũng bất quá mới hơn 40 vạn, mà ta khác 40 vạn đại quân sắp tới nhưng đến thời gian ta 60 vạn đối ngươi hơn 40 vạn, hừ. Chấm không một chút nào chú ý tương chiến tuyến tiếp tục đi về phía nam đẩy. Lý Trương khinh thường cười lạnh một tiếng, ta ở Vinh quận Vương Châu đó chẳng qua là nhất không quan trọng thám tử, nhưng ở ngươi ở đây lại là nhất quân sư, mà ta Đại Tề binh mã chi cường tráng, vừa mới khả năng há là ngươi có thể so với, đừng nói 60 vạn, chính là lại thêm 20 vạn ngươi cũng không có khả năng đánh đi vào. Hoa Khoát xoay người rời đi, hắn đã biết hắn muốn biết, không cần thiết lại ở đây lưu lại. Tế tu viện nhất định là và Ô Liệt làm giao dịch gì, cho nên Ô Liệt mới mở cửa thành ra thả bọn họ đi vào. Hắn không biết là cái gì, nhưng hắn biết, hiện tại trong thành nhất định bất an ninh, muốn biết quân kim có ít nhất 8 vạn ở trong thành, một khi loạn khởi lai, đại tề cho dù binh hùng tướng mạnh cũng phải hỗn loạn một khoảng thời gian, cho nên lúc này là công thành thời cơ tốt nhất, hắn 40 vạn đại quân ngày mai buổi chiều là có thể đến, thực sự không cần thiết đình chiến. Mà lúc này, trong thành thật có chút hỗn loạn. Đại kim hoàng đế tự vẫn tiền tự mình hạ lệnh mở cửa thành ra nên tiếp đủ hoàng vào thành, mà đại kim hơn phân nửa binh lực đô đặt ở bắc cổng thành chống lại đại nguyên. Trong thành người nữ chân có chút không tiếp thụ được, bọn họ không rõ vì sao hoàng đế muốn tự sát, đã muốn tự sát, vì sao phải một mình tuyển trạch đại tề. Nếu như nói làm phổ thông bách tính người nữ chân chỉ là có chút không thể tiếp thu, kia chấn thủ ở bắc cổng thành không biết chuyện các tướng sĩ thì lại là triệt để hỏng mất, bọn họ bị hoàng đế của bọn họ vứt bỏ, đã quyết định tự sát, quyết định muốn thả quân địch vào thành, vì sao lại đối với bọn họ hạ số chết lệnh muốn bảo vệ bắc cổng thành. Bọn họ bảo vệ bắc cổng thành, nam cổng thành lại bị hoàng đế của bọn họ mở ra, bọn họ canh giữ rốt cuộc là cái gì? Không ít người đâu nghĩ tới hôm qua đi xuống ném mạnh vàng bạc châu báu, từ đó về sau nguyên quân thế công vô cùng mãnh liệt, vì bảo vệ cổng thành, bên cạnh bọn họ chiến hữu, huynh trưởng, phụ thân đều nhất nhất chết đi, thế nhưng kỳ thực hoàng đế của bọn họ sớm liền quyết định muốn mở cửa thành ra, đã như vậy, tại sao muốn hy sinh bọn họ? Niềm tin tan vỡ để cho bọn họ kỳ gần với sụp đổ. Chương 1100, 1101. Thứ 1101 chương vào thành, nhị. Tề Tu Viễn vào thành chuyện thứ nhất chính là nhượng Tề Hạo Nhiên chờ người đi đón thu quân kim, quyết không cho phép xuất hiện bất ngờ làm phản. Tề Hạo Nhiên tương 8 vạn nhiều quân kim ấn thập trưởng quấy dày, tách ra tịnh nhập Tề quân trung, kim quân nhất thập vì 100 nhân, bọn họ lẫn nhau quen thuộc, cũng bị nhập Tề quân sẽ không quá mức sợ hãi, đã 100 nhân muốn loạn cũng loạn không đứng dậy. Quân kim còn đang lòng tràn đầy sợ hãi lúc liền bị tịnh nhập Tề quân, mù mờ không biết phải làm sao, đảng ý thức được bọn họ bị bọn họ quân vương vứt bỏ lúc. Bọn họ đã không liên lạc được nhiều hơn đồng bào. Mục Dương Linh vào thành thời gian chỉ tới kịp và Tề Hạo Nhiên dắt một chút tay liền tách ra, hắn bận được chân không chạm đất, Mục Dương Linh lại nhàn xuống, nghĩ nghĩ, nàng liền đi tiếp thu quân kim nơi đóng quân, thấy quân kim cùng Tề quân tuy không có phát sinh xung đột, đã nhìn về phía đây đó ánh mắt chung cũng không ngừng tán hung quang. Mục Dương Linh quay người đi tìm quân kim. Cùng với để cho bọn họ mờ mịt không biết phải làm sao, sinh sôi sắc ý, không bằng tương thượng tầng quyết định nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ tự do tuyển trạch. Tề Tu Viễn kỳ thực cũng không có quyết định chủ ý nên xử trí như thế nào này đó đầu hàng quân kim, thấy Mục Dương Linh đến nói chuyện này, liền cười hỏi, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Đại ca, ngạnh giữ lại bọn họ đối với chúng ta không chỗ tốt gì, trái lại cần ta các tiêu phí nhiều hơn khí lực đi chỉnh đốn trông coi bọn họ, mà giết phu có thương thiên hòa, không bằng để cho bọn họ tuyển trạch, nguyện ý lưu lại, chúng ta liền hợp nhất, còn muốn chạy, phân bọn họ một ít khẩu phần lương thực hòa mấy lượng bạc liền là. Tề Tu Viễn như mày, như vậy chẳng phải là cấp đào tẩu kim hoàng thất cung cấp chiến lực. Mục Dương Linh cười nói, đại ca, Ô Liệt dùng trung đô thành cùng chúng ta giao dịch 3 vạn nhân trốn đi đã không phải bí mật, ngươi cảm thấy bị vứt bỏ quân kim còn có thể thuần phục bọn họ không? Tề Tu Viễn như mày cười. Huống chi, Ô Liệt vì gây xích mích đại nguyên công thành còn đi xuống tắt vàng bạc châu báu, không đếm xỉa chấn thủ bắc thành quân kim, tin tức này vừa ra, những thứ ấy mất phụ huynh chiến hưu binh lính còn nguyện ý đến cậy nhờ kim hoàng thất không? Tề Tu Viễn gõ bản, đạo, có lẽ chúng ta không ngừng có thể đối quân kim như vậy, kim hoàng thất mang đi quyền quý cũng không nhiều, vẫn như cũ có rất nhiều nhân bị vứt bỏ, chấm không tin bọn họ liền không một chút nào oán, cho dù hiện tại bất oán, chấm cũng có thể gọi bọn hắn oán hận khởi lai. Tề Tu Viễn tiếp thu Mục Dương Linh đề nghị, nhượng hợp nhất kim binh tướng lĩnh đối cái khác hòa nhã một ít, tỉnh cho biết, đảng nguyên quân vừa lui, trong thành tình thế ổn định, muốn rời khỏi nhưng mỗi người được thập lượng bạc, ngũ nhật khẩu phần lương thực ly khai. Kỳ tồn xuống quân hưởng hành lý nhưng mang đi. Bất muốn rời đi nhưng tiếp tục ở lại trong quân hiệu lực, bị Tề quân thu phục, muốn tôn đại Tề luật pháp quân quy. Vì tăng cường nói thế tin cậy tính, Tề Tu Viễn còn cố ý làm cho người ta viết thành văn thư dán ở nơi đóng quân các nơi, mặt trên đắp hoàng đế đại ấn. Thời đại này nói chính là miệng vàng lời ngọc, xuất từ hoàng đế chi miệng lời không nói 100% hội thực hiện, ít nhất hắn sẽ không nuốt lời. Trong quân đần độn quân kim tỉnh táo một ít. Cộng thêm Mục Dương Linh còn nhượng Tề quân tướng lĩnh làm tư tưởng của bọn họ làm việc, để cho bọn họ triển vọng tốt đẹp vị lai, những thứ ấy nghĩ muốn đi theo hy sinh cho tổ quốc kim quốc tướng sĩ dần dần chậm qua đây. Trong quân tình thế vừa chậm, liền ảnh hưởng đến trong thành bầu không khí, vẫn áp ở trung đô thành thượng mây đen hình như đô tản một ít. Ngoài thành, nguyên quân tập kết 60 vạn đại quân muốn công thành. Tề Hạo Nhiên ở trên thành lâu nhìn bọn họ cười lạnh, hoa khoát mới đánh hạ Giang Sơn, nghèo được đinh đương vàng, bản vương không tin hắn có nhiều như vậy lương thảo chống đỡ, lại thủ 10 ngày, bọn họ tất lui. Viên tướng quân lo lắng sợ sệt, ngoài thành còn có thôn trấn, chỉ sợ nguyên quân hội ngay tại chỗ thu thập lương hướng, ngoài thành bách tính. Tề Hạo Nhiên trên mặt cũng có chút rét run, lại nói, này là không thể tránh việc. 60 vạn đại quân lương thảo, đừng nói đại nguyên, ngay cả đại tề cũng muốn thời gian nhất định triệu tập, hoa khoát vội vã như thế tương 60 vạn đại quân điều đến, nghĩ cũng biết hắn là muốn ngay tại chỗ chính lương. Tề Hạo Nhiên tịnh không lo lắng bọn họ cướp bách tính khẩu phần lương thực, chỉ lo lắng bọn họ có thể hay không thương cùng bách tính tính mạng. Kim Hoàng thất đi được vội vội vàng vàng, lưu lại không ít lương thực, cộng thêm theo kim quyền quý trong nhà sao ra tới, chiến hậu cứu tế bách tính cũng không khó khăn. Dù sao, này là của đại kim đô thành, lưu lại chính là một quốc gia tài phú. Tề Hạo Nhiên quay người ly khai, lưu hạ mệnh lệnh, cần phải bảo vệ thành trì. Viên tướng quân túi đầu ứng hạ. Bởi vì đại tề bất phí người nào dẹp xong thành trì, nguyên quân tuy tăng 40 vạn đại quân, nhưng cũng dần dần nôn nóng khởi lai, liền ngay cả hoa khoát hành sự cũng không như trước đây vững vàng, nhiều lần sai sót. Mà 60 vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao lương thảo là trước gấp 3, bọn họ trước lưu làm 20 ngày lương thảo không mấy ngày liền tiêu hao hơn phân nửa. Hoa khoát không thể không phái ra quân đội ở thôn trấn phủ cận cưỡng ép thu thập lương thảo, bách tính tiếng oán than dậy đất, hậu phương dần dần bất ổn, lại bọn họ vẫn như cũ không thể đánh hạ trung đô thành, người Hán phòng thủ còn một ngày so với một ngày nghiêm mật. Không ít tướng lĩnh đô đề nghị vứt bỏ. Nhưng Hoa khoát đánh hạ đại kim trước mắt vết thương Giang Sơn, lại không có thể được đến đại kim lưu lại tài phú, quốc khố không có tiền, hắn sao có thể thống trị ở chỉnh quốc gia. Đại kim tài phú đại thể đô ở trung đô thành trung. Nghĩ đến mấy ngày trước Ô Liệt bỏ xuống thành trì những thứ ấy châu báu, Hoa khoát nội tâm một trận lửa nóng, nhưng bọn hắn đích xác tiêu hao bất khởi, không có lương thảo, bọn họ lại tiếp tục ở trung chỉ sợ binh sĩ hội bất ngờ làm phản. Hoa khoát sắc mặt khó coi, lại ở tề quân vào thành hậu ngày thứ 8 không thể không hạ lệnh rút lui, để tránh đại tề truy kích, Hoa khoát lặng lẽ chia ly khai. Nhưng mà Tề Hạo Nhiên vẫn phải là tới tin tức. Mục Dương Linh thán phục, này Lý Trương trái lại là mật thám thiên tài. Đến trình độ này vậy mà còn có thể ra bên ngoài truyền tin tức. Tề Hạo Nhiên tương mảnh giấy thu lại, đạo, đây là hắn lưu cuối cùng một tay, hắn biết, Hoa khoát bắt được hắn sẽ không giết hắn, đáng lần này lui binh, Hoa khoát nhất định lấy hắn đến cho hạ giận, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá hắn xác thực rất có thể nhẫn, vậy mà có thể tương con bài chưa lật lưu đến bây giờ. Người muốn đi cứu hắn. Đương nhiên, nhân tài như vậy bất cứu chẳng phải đáng tiếc. Tề Hạo Nhiên cười nói, ra còn chỉ vào hắn về tiếp tục cho chúng ta hiệu lực đâu. Trải qua này liên tiếp chuyện, Tề Hạo Nhiên thật đúng là đối Lý Trương nhìn với cặp mắt khác xưa khởi lai, tự nhiên không nỡ nhân tài như vậy chết đi, mà hắn là đại nguyên khai quốc công thần, theo Hoa khoát còn là khai thác mỏ nô lệ lúc liền cùng hắn cùng một chỗ. Đại nguyên hiện tại quan văn võ tướng hắn đô quen thuộc vô cùng, lại hiểu biết Hoa khoát, thật sự là dùng để đối phó đại nguyên nhất đại lợi khí, đừng nói Tề Hạo Nhiên, chính là Tề Tu Viễn cũng ra lệnh, không tiếc đại giới, nhất định phải cứu ra Lý Trương. Tề Hạo Nhiên theo hắn trước mang tinh binh Lý Điểm 3000 nhân lặng lẽ ly khai. Mục Dương Linh chỉ có thể tiếp tục đề tâm ở nhà chờ hắn, nàng sờ bang bang nhảy loạn trái tim thầm nghĩ, nàng nhất định là bị trước hắn vào thành chuyện cấp dọa, nếu không sao có thể như vậy hoảng hốt. Muốn biết trước đây hắn xuất trình, nàng cũng là mỉm cười chờ hắn về. Tiểu Hùng cao hứng từ bên ngoài về, thấy mẫu thân tâm thần không yên bộ dáng, liền ngạc nhiên nói, "Nương, ngươi làm sao vậy?" Chương 1101 1102. Thứ 1102 chương bị thương. Mục Dương Linh sờ ngực bất an đạo, cha ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi? Tiểu Hùng quên đi một chút thời gian, đạo, hẳn là không sai biệt lắm đuổi theo đi. Mục Dương Linh do dự một chút, sờ đầu của hắn đạo, nương đột nhiên nghĩ khởi cha ngươi đã quên mang đông tây, ta cho hắn đưa đi, ngươi đi giúp ngươi Phạm bá bá làm việc, không được nghịch ngợm gây sự biết không. Cha là đi đánh giặc đâu, thứ gì cần phải lúc này đưa đi. Tiểu Hùng kéo tay của mẫu thân không muốn buông ra. Đạo, nương, trên chiến trường đau thương không nói gì, ngươi còn là ở nhà ngốc đi. Mục Dương Linh liền vỗ một cái đầu hắn, tự tin đạo, mẹ ngươi lúc nào sợ quá chiến trường đau thương. Trước ngươi còn cùng ở ta phía sau cái mông chạy đâu, yên tâm đi, ta bất là một người đi, ta mang theo Phi Bạch bọn họ đi, ngươi vội vàng đi giúp ngươi Phạm bá bá, hắn bận được chân không chạm đất, ngươi còn có lòng dạ thảnh thơi ở đây đi lang thang. Tiểu Hùng chỉ có thể đi Phạm Tử Câm chỗ đó rút. Mục Dương Linh chờ hắn nhất đi. Nụ cười trên mặt liền rơi xuống, nàng trực tiếp cho Tề Tu Viễn để lại một phong thư, mang theo Phi Bạch chờ người liền đi truy Tề Hạo Nhiên. Nhưng nàng cũng không biết hắn truy kích tuyến đường, chỉ có thể dọc theo nguyên quân rút đi tuyến đường đi tìm. Đã liên tiếp đuổi theo ra 2 ngày cũng không thấy bóng người, vẫn cảm thấy Vương Phi là làm điều thừa, Phi Bạch sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Phi Bạch xuống ngựa, Hòa đi theo hầu hạ cẩn thận khám định rồi trên đường dấu vết, và Mục Dương Linh hội báo đạo, Vương Phi, đường này thượng dấu vết bị người cố ý phá hoại quá, bất quá cũng có thể nhìn ra có đồ quân nhu đi qua, chúng ta cũng không có truy lỗi. Dấu vết còn mới, chúng ta suốt đêm đuổi theo, nói không chừng có thể đuổi theo. Mọi người đều chờ Mục Dương Linh hạ quyết định. Mục Dương Linh trầm mặc khoảnh khắc, đạo, đi, tối hôm nay bất nghỉ ngơi, suốt đêm đuổi theo. Mục Dương Linh mang người hướng phía trước tiếp tục truy, thấy dấu vết càng lúc càng tân, Mục Dương Linh mang người Mạc Hắc lặng lẽ bắt kịp đi. Bởi vì bọn họ nhóm chỉ có hơn 10 người, cho nên không dám cùng nguyên quân đại bộ phận đội bắt kịp, chỉ nghĩ lặng lẽ hỏi dò Tề Hạo Nhiên hướng đi, cho nên ở đã có thể xa xa thấy nguyên quân dưới tình huống, Mục Dương Linh mang người quyết đoán tiến vào núi rừng, vòng lộ tiếp cận. Trinh sát rất nhanh qua lại nói, Vương Phi, đối phương chỉ có ngũ vạn nhân tả hữu, đã đi theo đồ quân nhu không ít, có lẽ là nguyên quân trung tướng. Trung tướng sao có thể lưu đến cuối cùng? Không nên là ở chính giữa rút lui khỏi không? Thị vệ trưởng nhíu mày, Vương gia nên sẽ không thượng bọn họ đích đáng đi. Ngươi cũng có thể nghĩ ra được Vương gia sẽ không nghĩ tới sao? Phi Bạch không vui nói, bây giờ không phải là thảo luận bọn họ ý đồ thời gian, điều quan trọng nhất chính là tìm được Vương gia. Chúng ta gần chút nữa nhìn nhìn. Mục Dương Linh tổng cảm thấy tâm rất bất an định, nàng luôn luôn tin tưởng mình dự cảm, lúc này nàng có thể khẳng định, Hạo Nhiên có nguy hiểm, hơn nữa hắn ngay cách nàng không xa địa phương. Mục Dương Linh nắm chặt thư trung cung nỏ, mang theo Phi Bạch chờ người chiều nguyên quân đóng quân lều trại cẩn thận từng ly từng tí sờ qua đi. Lúc này, bọn họ được muôn phần cẩn thận, một khi bị phát hiện, vậy bọn họ tương nguy hiểm vô cùng, dù sao bọn họ mới có hơn 10 người, muốn ở ngũ vạn nhân mí mắt dưới đào tẩu, quá khó khăn. Mà không đợi bọn họ tới gần đối phương lều trại trung đột nhiên hỗn loạn lên. Mục Dương Linh lập tức ngồi xổm xuống, giấu ở bụi cây sau, nằm sấp trên mặt đất nghe một chút động tĩnh, đạo, chúng ta đi vòng qua, động tĩnh ở chắc hậu phương. Lúc này, Tề Hạo Nhiên chính banh thẳng lưng ngồi ở trên ngựa, nuốt xuống trong miệng máu, ánh mắt nhấp nháy cùng đối diện Hoa Khoát đối diện, cười nói, thế nào, tam mệnh đổi một mạng, các ngươi tính toán rất. Phương Hiệu Ý áp ở nguyên tương trên cổ đao khẩn chặt, đề phòng nhìn về phía đối diện. Hoa Khoát sắc mặt rất khó nhìn, hắn thiết gậy ông đập lưng ông cục, vốn định giết Tề Hạo Nhiên nặng nghề sang Tề quân, cho dù hắn đánh không dưới Trung Đô thành, đại Tề mất Vinh Quận Vương, Tề Tu Viện mất một đệ đệ, đối với bọn họ cũng là một trọng đại đả kích. Đã không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên lại lợi hại như vậy, hắn dùng 8 vạn nhân thiết cục, còn là nhượng hắn chuẩn ra, không chỉ như vậy, còn nhượng hắn tổn thất hơn 3 vạn nhân hòa Tam Viên đại tướng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tam Viên đại tướng đều bị Tề Hạo Nhiên bắt, muốn lấy mạng đổi mạng trao đổi Lý Trương. Hắn đổi, hắn uy danh hội rơi trầm lại, cũng nuốt không trôi khẩu khí này, không đổi, sẽ mất lòng quân, dù sao, này ba đô là tâm phúc của hắn, nếu như hắn không để ý bọn họ tính mạng, kia đi theo hắn tướng sĩ hội nghĩ như thế nào. Hoa Khoát nhìn thẳng Tề Hạo Nhiên mắt, một chữ một trận đạo, không nghĩ đến đại tề như vậy không tiếc, vậy mà ở chấm bên người phái một người như thế. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, nguyên đế cũng quá để ý mình, ngươi năm đó chẳng qua là nhất khai thác mỏ nô lệ, tuy là mông cổ nhất tiểu bộ lạc vương tử. Đó cũng là sa sút vương tử, ngươi dựa vào cái gì cho là ta đại tề sẽ ở trên người của ngươi phí lớn như vậy công phu. A Linh đã nói, mặc kệ làm cái gì đều phải chiếm ở lý, cho dù bọn họ bản vô lý, cũng phải nghĩ biện pháp chiếm ở lý, như vậy mới có thể lẽ thẳng khí hùng. Lúc này, Tề Hạo Nhiên liền lẽ thẳng khí hùng đạo, lúc trước Lý Trương cầu đến bản vương quý phủ, nếu không phải là nhìn hắn là người Hán, thả lời thề son sắt thề hội bị thương nặng quân kim, ta lại thế nào hội cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy vũ khí. Còn cùng vây cánh không gió ngươi ký kết minh ước. Vì lấy kỳ thành ý, bản vương còn lớn hơn phí hoàng hốt tương Lý Trương tiết cắt người nhà tìm được đưa đến đại nguyên, kết quả đại kim vị bại, ta đại tề bất quá xuất binh thu về thất đất, ngươi liền ruồng bỏ minh ước ngược lại đối phó đại tề, quả thực là vong ân bội nghĩa tiểu nhân, mặc dù Lý Trương là của ngươi quân sư, tốt xấu hắn còn chưa có quên nguồn quên gốc đến quên mình là người Hán, coi như có chút lương tâm nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận nguyên quân, liền xông này một câu nhắc nhở. Bản vương liền nguyện ý đánh bạc tính mạng đến bảo hắn một mạng. Mà ngươi, Tề Hạo Nhiên khinh thường nhìn hắn nói, bản vương nghe nói, Lý Trương hòa tiết cắt không chỉ mấy lần cứu tính mệnh của ngươi, còn cùng ngươi là huynh đệ kết nghĩa, kết quả ngươi không đếm xỉa tính mạng của bọn họ cường tự bối mình, sau còn muốn giết hắn cắt cùng người nhà của bọn họ diệt khẩu, nguyên đế thực sự là hào lòng dạ. Ngươi nói bậy. Hoa Khoát thẹn quá hóa giận. Nga. Vậy ngươi xem bọn hắn là tin ngươi còn là tin ta? Đại tề bên này tướng sĩ đương nhiên là tin Tề Hạo Nhiên, mà đại nguyên bên kia tướng sĩ mặc dù trong lòng đã ở tin Tề Hạo Nhiên, đáng trên mặt vẫn là tỏ vẻ tin Hoa Khoát. Nhưng mà Hoa Khoát lại sao có thể nhìn không ra bọn họ từ dưới ý nghĩ. Chỉ sợ hôm nay nhất quá, này lý do thoái thác sẽ bị đại đa số nhân nhận cùng. Hoa Khoát hận được mắt đô đỏ, hắn cảm thấy liền không nên nhượng Tề Hạo Nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng hắn biết chậm một chút. Tề Hạo Nhiên lại nhiều lần muốn chọc giận hắn, chỉ hy vọng có thể đem thời gian chậm lại được càng lâu một chút. Hắn không biết hắn cầu cứu Tín trở lại Trung Đô Thành không có, đặng thời gian càng lâu, cho bọn hắn liền càng có lợi. Hoa Khoát mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên trước ngực bị bẻ gãy tên, không rõ này chi nỏ tên vì sao không có bắn thủng Tề Hạo Nhiên ngực. Lúc này, Mục Dương Linh cũng mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên trước ngực đoạn tên, biết Tề Hạo Nhiên bị trọng thương, còn có thể thương đến muốn hại, trái tim của nàng liền cùng bị người chặt chộp trong tay như nhau đau đớn. Chương 1102, 1103. Thứ 1103 chương uy hiếp. Mục Dương Linh cắn đầu lưỡi, hơi dùng một lát lực, đau đớn hòa tanh ngọt làm cho nàng thanh tỉnh lại, nàng cưỡng chế chính mình đem tầm mắt theo Tề Hạo Nhiên trên người rời, trong nháy mắt đi nhìn Nguyên Quân bên kia nhân. Mục Dương Linh hít sâu một hơi, nhìn về phía Phi Bạch cũng cắn môi, thấy Vương Phi nhìn qua, liền cẩn thận tương phía sau đeo bao đựng tên đưa lên đi, mang theo phía sau thị vệ cẩn thận ly khai. Mục Dương Linh đè xuống thân thể, phóng thở nhẹ hút, quỳ một chân trên đất, tương tên nhắm ngay Hoa Khoát, nửa ngày, mũi tên mới hơi rời, nhắm ngay hắn người bên cạnh, một mũi tên lên ra. Hoa Khoát cùng người bên cạnh nghe thấy nhẹ tiếng xé gió, vô ý thức hướng bên cạnh tránh né, nhưng vẫn là đã muộn, một mũi tên trực tiếp bắn thủng Lột Nhan tướng quân ngực. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ùm một tiếng chiều hậu đảo đi, chết không nhắm mắt. Hoa Khoát kinh hãi đảm chiến, Lột Nhan liền đứng ở bên cạnh hắn, vai kề sát vai, hắn tuyệt đối không tin đối phương là bắn sai lệnh, cho nên chỉ có thể là đối phương có ý định như vậy. Tề Hạo Nhiên. Hoa Khoát cắn răng, một chữ một trận hỏi, đây chính là ngươi đàm phán thái độ không? Tề Hạo Nhiên nhìn thấy kia mũi tên lúc cũng biết là Mục Dương Linh tới, hắn cố nén quay đầu lại nhìn xúc động, và Hoa Khoát cười nói, đây cũng không phải là bản vương thủ hạ. Người này cũng chỉ có ta Hoàng Huynh có thể sai khiến được động, xem ra bản vương tin tống rất đúng lúc mà. Hoa Khoát mắt co rụt lại, sắc mặt khó coi chừng Tề Hạo Nhiên, tựa hồ là ở so sánh lời này đích thực giả, nhưng hắn rất nhanh liền không có thời gian suy tư, bởi vì trong bóng tối nhân lại lần nữa bắn chết che ở trước mặt hắn hai hộ vệ, một mũi tên hai, điều này làm cho Hoa Khoát càng thêm tâm rất sợ sợ, lần thứ hai, hắn cách tử vong như vậy tiếp cận. Có lẽ là bởi vì tử quá một lần, hắn đối tử vong càng thêm sợ hãi. Hoa Khoát binh lính triều vừa xuất tiễn phương hướng bắn tên, lại một điểm âm thanh cũng không nghe thấy, chỉ có thể chạy tới điều tra, mà thị vệ của hắn tiếp tục che ở trước mặt Hoa Khoát. Tề Hạo Nhiên banh thẳng thân thể, trên mặt như cười như không nhìn Hoa Khoát đạo, bản vương theo chưa từng thấy có người chào được hắn. Hoa Khoát, nàng nghĩ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, hiện tại nên ngươi làm ra quyết định, người này chất ngươi là đổi, còn là không đổi. Theo Tề Hạo Nhiên giọng nói rơi xuống, hai chi tên lại một lần nữa theo khác một cái phương hướng bắn ra. Trực tiếp bắn thủng tre ở trước mặt Hoa Khoát hai thị vệ cổ, tên tiêm thiếu chút nữa lại đụng phải Hoa Khoát núi. Hoa Khoát mắt lâu co rụt lại, chấm dãi nói, chấm đuổi. Người tới, đi đem Lý Trương mang đến. Mục Dương Linh ở tên bắn ra đi trong nháy mắt liền rời đi chỗ đó, nguyên binh căn bản tìm không được nàng, trái lại bị Phi Bạch chờ người làm ra động tĩnh hấp dẫn quá khứ, triệt để mất của nàng tung tích. Mục Dương Linh nhẹ bò lên trên cây, ngồi ở trên nhánh cây xuyên qua lá cây khe hở nhìn tình huống bên ngoài, theo Hoa Khoát nói đồng ý trao đổi bắt đầu. Nàng sẽ không lại xuất tiễn. Lý Trương rất nhanh bị kéo ra, hắn toàn thân là máu, đã thoi thóp một hơi. Nguyên tướng quân lĩnh thấy hắn biến thành như vậy, trong lòng đều có chút phức tạp, bọn họ những người này hoặc thụ quá hắn ân huệ, hoặc bị hắn để bạt bồi dưỡng quá, cho dù cùng hắn có mâu thuẫn, cũng cùng hắn cộng sự đã nhiều năm, đều biết hắn và Hán Vương là huynh đệ kết nghĩa, trước cũng rất Hán Vương tín nhiệm, đã liền bởi vì hắn không muốn xếp hợp Lý Dụng Bình, dùn bỏ tổ tông liền bị Hán Vương hành hạ thành như vậy, đại gia miệng thượng không nói. Đãn trong lòng đô cảm thấy Hoa Khoát quá mức thâm độc hẹp. Cho dù Lý Trương thông chi Tề Nhân bọn họ sắp xếp hợp lý dụng binh chuyện, cũng không cần như vậy hành hạ đối phương, còn muốn giết kỳ người nhà, thực sự dung không dưới, cấp đối phương một thể diện kiểu chết, lại ưu đãi kỳ người nhà liền là, như vậy đuổi tận giết tuyệt, lại hết sức làm đủ, thật sự là thái không nên. Tề Hạo Nhiên nhìn Lý Trương liếc mắt một cái, xác định hắn còn sống, vung tay lên, tự có thị vệ tiến lên nhận lấy Lý Trương, đem nhân đỡ lên ngựa. Hoa Khoát híp mắt nhìn hắn, đạo, Tề Hạo Nhiên, đến phiên ngươi phóng ta đại nguyên tướng quân. Tề Hạo Nhiên vung tay lên, Phương Hiệu Ý liền đẩy ra một người, đạo, còn thỉnh còn lại hai vị tướng quân tống chúng ta đoạn đường, yên tâm, chúng ta đại tề tuyệt đối không hội nuốt lời. Đại gia chậm rãi chiều lui về phía sau đi, Hoa Khoát thị vệ đuổi hai bước, một mũi tên lập tức bắn ở dưới chân bọn họ, mấy người không khỏi lùi bước, bất lại hướng tiền, lại nhìn về phía viễn xứ một thân cây. Tề Hạo Nhiên cầm lấy dây cương tay không khỏi căng thẳng, hắn khẽ dặn bảo Phương Hiệu Ý, phòng thủ. Mã Hoa Khoát cũng đang nhìn cây kia, khẽ dặn bảo bên mình thị vệ, tương người nọ giết, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Nhưng hai vị tướng quân còn đang tề quân trong tay. Hoa Khoát lạnh lùng nhìn hắn, thị vệ cúi đầu, khẽ đáp một tiếng, lặng lẽ triệt thoái phía sau. Mục Dương Linh cũng đã ly khai cây kia, cảm ơn nàng đối khinh công cố chấp hòa đối bay yêu thích, của nàng khinh công ở Tề Hạo Nhiên nơi đó là tam chân miêu, đối phó này đó sẽ chỉ ở trên mặt đất chạy binh lính lại dư giả. Mục Dương Linh nhẹ nhõm phóng qua mấy cây cây, dừng lại ở một thân cây trên nhánh cây quay đầu lại nhìn, thấy đã đem nguyên binh ném ở phía sau, mỉm cười, liền muốn ly khai, nhất chi nọ tên phá không mà đến. Mục Dương Linh nghe thấy tiếng xé gió, không kịp đi nhìn tên phương hướng, ôm lấy thân cây một cái xoay người liền trốn được phía sau cây, kia mũi tên trực tiếp bắn thủng thân cây, thiếu chút nữa lại đụng phải cổ của nàng. Mục Dương Linh mắt co rụt lại, đến từ sinh mệnh uy hiếp làm cho nàng độ cao tập trung khởi lực chú ý. Nàng ngưng thần nghe qua, lại cũng không có phân biệt ra nỏ tên đến phương hướng. Mục Dương Linh nghĩ đến Tề Hạo Nhiên trước ngực kia chi đoạn tên, tuyệt đối với đối phương nhất định không thể lưu, người như vậy là ám sát hảo thủ, giữ lại chính là tai họa. Mục Dương Linh nắm chặt cung trong tay nỏ, mắt nhanh quan sát hoàn cảnh chung quanh, bước chân một điểm, rất nhanh theo phía sau cây nhảy đến khác một thân cây thượng, nhất chi nỏ tên rất nhanh xoa hồng của nàng bụng bắn tới trên mặt đất, mà Mục Dương Linh cũng đã bay nhanh nhảy tới trên cây tịnh đoán được đối phương đại thể phương hướng. Nàng bước chân không ngừng, biến hóa một cái phương hướng tiếp tục phi, nỏ tên lại một lần nữa theo sát theo bên thai nàng sát qua. Mục Dương Linh trên không trung liền rất nhanh rút ra sau lưng tên, rơi vào trên cây lúc rất nhanh đáp cùng bắn ra, một bóng người theo lùn cây trung nhảy ra, tránh thoát của nàng tên. Mục Dương Linh rất kinh ngạc, thậm chí có nhân có thể trốn được của nàng tên, thủ không biết đối phương cũng rất kinh ngạc, A Dũng là thần tiễn thủ, vẫn là của Hoa Khoát con bài chưa lật, Liên Lý Trương cũng không biết con bài chưa lật, hắn có thể bắn chung võ công cao cường Tề Hạo Nhiên, lại không nghĩ rằng liên xạ tam tên cũng không đem này trong bóng tối nhân chiếu xuống. A Dũng ngược lại dấy lên ý chí chiến đấu, đối với người này tỉnh táo tương tiếc khởi lai, hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh chạy về phía trước, Mục Dương Linh theo sát phía sau đuổi theo. A Dũng là thần tiễn thủ, giấu kín bản lĩnh không kém gì Mục Dương Linh, nhưng hắn chỉ hội chạy, mặc dù tốc độ không chậm, nhưng so với Mục Dương Linh khinh công còn là sai một ít, cho nên hắn rất nhanh lạc hạ bị thương. Hắn tương lạc hạ tên bẻ gãy, cắn răng trốn ở phía sau cây, hô hấp hơi nặng thêm. Mục Dương Linh phóng nhẹ hô hấp ngồi xổm trên cây, nàng không biết đối phương ở đâu, nhưng nàng biết hắn liền ở đây. A Linh. Tề Hạo Nhiên mang theo phi bạch cưỡi ngựa chạy tới, A Dũng nghe thấy âm thanh, giật lại mãn cung liền chiều Tề Hạo Nhiên vọt tới. Mục Dương Linh biến sắc, kéo xuống trên cổ ngọc giác dùng hết nội lực cùng khí lực hướng Tề Hạo Nhiên đến phương hướng ném đi, ngọc giác đánh vào tên thượng, nhượng tên chậm lại tốc độ tỉnh sai lệch một chút, Tề Hạo Nhiên đã vung kiếm ra, trực tiếp chạm dụng phi tên, mà Mục Dương Linh ở ném ra ngọc giác đồng thời, cũng chịu tên chiều A Dũng vọt tới. A Dũng mới chạy ra ba bước, một mũi tên liền theo phía sau hắn bắn thủng tim của hắn oa, hắn không thể tin tưởng túi đầu, hắn vừa rõ ràng đã trốn. Hắn quay đầu lại nhìn nhảy xuống cành cây Mục Dương Linh, giật mình nàng lại là nữ tử. Mục Dương Linh nhìn mắt của hắn con ngươi đạo, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi mỗi lần trốn tên đều là hướng hữu trốn hai bước, đó cũng không phải thói quen tốt, bởi vì sẽ làm đối thủ của ngươi nhớ ngươi thói quen. A Dũng phun ra một búng máu, thế trên mặt đất. Tề Hạo Nhiên sắc mặt vì thanh tiến lên nắm Mục Dương Linh tay. Chương 1103, 1104. Thứ 1104 chương trọng thương. Tề Hạo Nhiên nắm Mục Dương Linh tay, trong lòng buông lỏng, vẫn chống đỡ hắn chấp niệm nhất tàn biến, nhân liền ngất đi. Mục Dương Linh biến sắc, bận ôm lấy hắn. Tề Hạo Nhiên là bị A Dũng một mũi tên bắn trúng sườn trái, Mục Dương Linh cẩn thận nhìn nhìn, tên xuyên thấu quần áo trung miếng hộ tâm, hướng tả tìm bắn tức, nàng tịnh không xác định mũi tên này có hay không bắn trúng trái tim, được về kinh nhìn thái y. Phi Bạch đồng dạng sắc mặt tái nhợt, suýt nữa khóc ra thành tiếng, nương nương, đi theo quân y không dám nổ tên, chúng ta được vội vàng đem vương gia đưa về Trung Đô thành. Mục Dương Linh ôm lấy Tề Hạo Nhiên, lên ngựa đạo, Phi Bạch, ngươi cùng Phương Hiệu Ý dẫn người trở lại, Lý Trương thương thế không thích hợp buôn ba, nhượng đi theo quân y chiếu cố hắn, ta mang vương gia trở lại. Phi Bạch bận chọn hai mươi mấy người thị vệ cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh sợ tên di động, căn bản không dám động tác quá lớn, tự nhiên không dám tương Tề Hạo Nhiên đặt ở trên lưng ngựa, bởi vậy một tay đưa hắn ôm vào trong ngực, một tay thúc ngựa, ngựa nhanh chạy về Trung Đô thành. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm đẳng đã sớm biết tin tức, sớm để thái y chờ. Mục Dương Linh vừa đến cổng thành, liền có ngựa xe đón, có thái y khóa cái dương đi lên bắt mạch, xác định Tề Hạo Nhiên còn có sức sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên bị đưa vào Đại Kim Hoàng Cung, Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm xanh cả mặt nên ra, đang nhìn quá Tề Hạo Nhiên thương thế hậu liền lóe hàn quang hỏi, hắn sao có thể bị thương. Tề Hạo Nhiên rất ít ở chính thức trong khi giao chiến bị thương, trước tiến trung đô thành như thế cựu tử nhất sinh chuyện hắn cũng không sự, lần này lại bị thương, còn là thương đến muốn hại, làm bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mục Dương Linh Đạo, nguyên trong quân có một thần tiễn thủ, rất lợi hại, ngay cả ta đô suýt nữa chết ở trong tay hắn, may mà Hoa Khoát không đủ ngoan, nếu không. Hoa Khoát không dám kích thích Tề Hạo Nhiên, để tránh Tề quân giết hắn tam viên đại tướng khiến cho hắn mất lòng quân, nếu không, Tề Hạo Nhiên ngồi trên lưng ngựa mặt đối mặt và Hoa Khoát nói điều kiện, chỉ sợ rất khó bảo toàn. Tề Tu Viễn sắc mặt khó coi, hỏi, người nọ đâu? Tử. Tề Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi nhìn Thái Y Điệ. Thái Y các đã đem Tề Hạo Nhiên quần áo đô tiễn, lao hắn đáp lời, Hoàng thượng, vương gia chỉ sợ thương tới muốn hại, chúng thần bất dám tùy ý nhổ tên, chỉ có thể khai đao tương mũi tên lấy ra, như bị thương tâm mạch, chỉ sợ. Con thỉnh bệ hạ thứ tội. Mục Dương Linh biến sắc, đạo, điều đó không có khả năng, hai ngày này hắn cũng không lại xuất huyết, không phải là thương đến tâm mạch. Hắn có miếng hộ tâm che chở, sao có thể thương đến tâm mạch? Các ngươi sẽ không chữa bệnh liền chớ nói lung tung. Phạm Tử Câm mắt đỏ bừng trừng bọn họ. Tề Tu Viễn cũng mắt từng đỏ, nhưng hắn thấy Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm đô kích động như thế, chỉ có thể cưỡng chế tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, các ngươi cần gì cứ nói với chấm, đem hết toàn lực cứu Vinh quận vương, hắn sống, vinh hoa phú quý chấm đô cho các ngươi, nhưng nếu là hắn tử. Tề Tu Viễn lóe hàn quang nhìn về phía bọn họ, chấm sẽ không tội cùng nhà của các ngươi nhân, nhưng các ngươi đều phải cho hắn chôn cùng. Thái y các nhao nhao quỳ xuống, dập đầu một cái, sau đó thương lượng khai phương thuốc. Bọn họ cần thuốc tê, thuốc cầm máu hỏa các loại bảo mệnh quý trọng dược liệu. Khai đao phẫu thuật thái y các tỉnh không xa lạ gì, nhưng cũng không nhiều quen thuộc, bởi vì ngoại khoa phẫu thuật chỉ thuộc về đông y chung một tiểu chi nhánh, bọn họ nhiều hơn là vì dược, châm cứu đẳng biện pháp đạt được khư bệnh hiệu quả, ngoại khoa phẫu thuật cũng sẽ làm, đang ở trái tim sử làm còn là lần đầu tiên, dù sao, không phải ai cũng có hoa đà bản lĩnh. Mục Dương Linh ở ngoài phòng đi tới đi lui, lúc này nàng có chút hối hận, nàng kiếp trước thế nào đi thượng trưởng quân đội, mà không phải học viện y khoa. Tề Tu Viễn cũng cấp, nhưng thấy Mục Dương Linh thân hình nết nhác, đáy mắt phát thanh, trên người còn mang theo thương, liền bận an ủi đạo, A Linh, ngươi đi trước rửa mặt chải đầu, đem trên người vết thương lý một chút, nói không chừng chờ ngươi tốt nhất dược, thái y các liền đem Hạo Nhiên đã cứu tới. Mục Dương Linh lắc đầu, bất, ta ở chỗ này chờ, đại ca, ta đi tâm cũng không an, còn không bằng đẳng ở chỗ này đâu. Tề Tu Viễn nhìn nàng trên cánh tay thương, vậy đi thiên điện nhượng cung nữ cho ngươi thượng một chút thuốc cầm máu, ta xem ngươi vết thương lại bắt đầu xuất huyết. Phạm Tử Câm không Tề Tu Viễn tính tốt, cả giận nói, ngươi nếu như không đi, chờ Hạo Nhiên tỉnh máu của ngươi cũng lưu quang, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta áp ngươi đi. Mục Dương Linh ngẩn ra, đột nhiên nói, đúng vậy, máu, thái y quang chuẩn bị cầm máu dược làm sao có thể đi, còn phải chuẩn bị huyết tương nha, nếu không Hạo Nhiên mất máu quá nhiều cơn sốc làm sao bây giờ. Cái gì? Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tuy nói với Mục Dương Linh lời không phải nghe được hiểu lắm, nhưng cũng miễn cưỡng hiểu ý tứ của hắn, đồng thời nhíu mày, ngươi là nói cho Hạo Nhiên chuẩn bị máu. Hạo Nhiên không chút máu dùng người khác máu cũng thành không. Nhưng hắn hiện tại hôn mê, thế nào uống? Mục Dương Linh không kịp nhiều giải thích, vội vàng kéo một từ bên trong ra tới dược đồng, đạo, đi tìm cái thái y ra, hỏi bọn hắn có thể hay không cho vương gia truyền máu. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đô cảm thấy Mục Dương Linh là bị kích thích được điên rồi, đáng ai biết thái y lại nghiêm túc và Mục Dương Linh đạo, nương nương, truyền máu trang bị đại kim thái y viện lý cũng cất giữ có hai phó, thế nhưng ngài biết, này truyền máu cũng là có nguy hiểm, theo các triều đại trong sách thuốc nhìn, cấp mất máu quá nhiều bệnh nhân truyền máu thành công công, cũng có tình huống chuyển biến xấu, mà trong đó, lấy có quan hệ huyết thống xác suất thành công tối cao, đãn, cũng có thất bại khả năng, một khi thất bại, vương gia sản sinh bài xích, chúng ta chỉ sợ hồi thiên không thuật, tới nay, chúng ta còn không hiểu thế nào phân biệt tương dung máu hỏa tương xích máu. Cũng chính là nói bọn họ có truyền máu kỹ thuật, lại không hiểu máu là có nhóm máu chi phân, lại càng không hiểu thế nào phân biệt nhóm máu. Mục Dương Linh đạo, chỉ cần các ngươi có truyền máu công cụ liền hảo, ta sẽ phán đoán nhóm máu, ta là nói, ta có thể phân biệt ra được ai máu đối vương gia hữu hiệu. Thái y thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy bọn họ thành công tính lại đại một ít, hắn bận quay người đi nói cho các đồng liêu này nhất tin tốt, tỉnh phái người đi đem đại kim thái y viện cất giữ truyền máu công cụ tìm đến. Mục Dương Linh lấy Tề Hạo Nhiên máu, từ giữa lấy huyết thanh, bởi vì biết họ hàng gần máu có khả năng nhất cùng nhóm máu, nàng trực tiếp rút Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm máu. Tề Tu Viễn bên mình đại thần há miệng, muốn phản đối, lại thấy Tề Tu Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hắn chỉ có thể bế chặt miệng. Đợi được bên trong bắt đầu phẫu thuật, Mục Dương Linh ở đây cũng xác định, may mắn chính là Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm nhóm máu đô và Tề Hạo Nhiên như nhau. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, biết Thái Y Các không dám chịu Tề Tu Viễn máu, nàng liền tự mình thượng thủ. Tề Tu Viễn thấy nàng động tác gian mặc dù mới lạ, lại rõ ràng biết bước tiếp theo nên làm cái gì, cái loại đó quái dị cảm giác lại mọc lên đến. A Linh lai lịch trải qua hắn quen thuộc nhất bất quá, có thể nói, hắn cơ hồ là nhìn nàng lớn lên, trừ phía trước 9 năm, hắn với nàng trải qua cũng giải, nhưng nàng luôn luôn có thể làm một chút nàng không nên hội làm sự. Tề Tu Viễn lòng có lo nghĩ, liền ngẩng đầu đi nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng lo lắng, lau một phen hắn liền lo lắng nhìn theo trong tay hắn rút ra máu, Tề Tu Viễn đột nhiên liền yên lòng, cho dù nàng khác thường với nhân lại thế nào. Nàng đối Hạo Nhiên toàn tâm toàn ý là được. Chương 1104, 1105, thứ 1105 chương bảo vệ. Thái y các cẩn thận từng ly từng tí tương mũi tên lấy ra, thấy kia tên tiêm ly tâm tạng chỉ có khoảng chừng một viên mễ cách, nhao nhao trượt xuống mồ hôi lạnh, động tác gian càng là mềm mại, rất sợ mất thăng bằng liền cho Tề Hạo Nhiên tạo thành chí mạng tổn thương. Đoàn người đầu đầy mồ hôi tương vết thương khâu lại, bôi thuốc cầm máu hòa tiêu độc, còn có hai danh thái y thời khắc cho Tề Hạo Nhiên bắt mạch nhìn tình huống, một khi phát hiện mất máu quá nhiều, nhịp tim không đồng đều liền lập tức cấp đối phương truyền máu hòa châm kim. Thẳng đến thái y các xác nhận Tề Hạo Nhiên tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, Mục Dương Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thái y các cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ dặn dò, chỉ cần hai ngày này vương gia vết thương bất sưng, nhân bất phát sốt, vậy không có việc gì. Mấy người đô rất vui mừng mũi tên thượng không độc, nếu không tên tiêm như vậy tới gần trái tim, chỉ sợ nhân còn chưa có đưa đến liền tử. Mục Dương Linh toàn thân bẩn thỉu, cũng không dám tiến vào phòng bệnh, chỉ nghĩ về đầu ngón chân Triều Lý liếc mắt nhìn, thấy hắn sắc mặt tuy tái nhợt, lại có người sống sinh khí, trong lòng mi cờ rô ám pe. Lúc này, Mục Dương Linh không khỏi vui mừng khởi lai, đông y hơn nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Kỳ thực cổ đại y học trung ngoại khoa sớm ở 3.000 năm tiền liền có, mà sớm nhất có hệ thống ghi lại là ở Chu Lễ Trung Dương Y, chủ yếu phụ trách trị liệu sưng dương, luet, vết đao hòa gây xương đẳng, cần dùng đến dao nhỏ, kéo hòa may và tiến hành cắt bỏ hòa khâu lại ngoại hạng khoa phẫu thuật. Mà tự Đông Hán Hoa Đà phát minh ma phí tán hậu, đông y trung ngoại khoa vẫn đang không ngừng phát triển. Hoa Đà lúc hắn liền dám đưa ra muốn cấp Tào Tháo làm mở hộp sọ phẫu thuật. Hiện tại đông y tuy có một chút thất truyền, nhưng ở phương diện khác phát triển cũng rất cấp tốc. Ít nhất lúc này bọn họ liền làm ra truyền máu trang bị. Nếu không này trong khoảng thời gian ngắn Mục Dương Linh còn thật không biết thứ này muốn làm sao làm. Đan Thái Y Viện Thái Y các vẫn như cũ đối Vương Phi kính phục không nớt, nhao nhao lấy lòng ngồi ở ngoại trong phòng đằng nàng. Bởi vì bọn họ rất muốn biết nàng là thế nào phán đoán cái gì máu vương gia có thể sử dụng, nếu như có thể tương bản lĩnh này học được tịnh truyền cho hậu nhân, vậy sau này có thể cứu trị nhân liền càng nhiều, y học cũng hướng tiền na một bước nhỏ. Cho nên chờ Mục Dương Linh tắm gội đổi hảo quần áo ra, đang muốn tiêu độc đi vào nhìn Tề Hạo Nhiên lúc liền chống lại một đôi song trong mắt phát quang mắt. Mục Dương Linh. Mục Dương Linh chỉ lược vừa nghĩ liền hiểu bọn họ ý tứ, nàng nói, đảng vương gia triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Mấy vị thái y muốn biết ta tự sẽ cho các ngươi biết. Mấy vị thái y thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao đối Mục Dương Linh hành lễ, sau đó để lại hai người đang làm nhiệm vụ, còn lại nhân đi ăn cơm nghỉ ngơi, một hồi còn muốn thay ca. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm mới vừa rồi bị rút không ít máu, hiện tại chính nằm ở trên giường trầm thần, hai người mấy ngày nay lại bận lại lo lắng, một chút lại rút nhiều như vậy máu, đầu đều có chút mê muội, đã nằm ở trên giường thế nào đâu ngủ không được. Ngủ không được cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm. Phạm Tử Câm thấp giọng hỏi, đại biểu ca, ngươi nói Á Linh từ đâu nhi biết này đó. Liên Thái Y Các cũng không biết, hơn nữa, Phạm Tử Câm dừng một chút, còn là đạo, trước đây Á Linh giáo Hạo Nhiên nơi đóng quân phòng thủ lúc ta liền hiếu kỳ, nàng kia một thân ám sát bản lĩnh là ai dạy. Thật giống như trước đây nàng chính là kiền này như nhau, nhưng này lúc nàng mới 9 tuổi A. Tề Tu Viện nhắm mắt lại đạo, có người thiên phú dị bẩm, chỉ cần học được một điểm, là có thể suy một ra ba chính mình học được một loại bản lĩnh, thật giống như Hạo Nhiên như nhau. Hắn học nhiều như vậy võ công, đến cuối cùng cũng không lờ mờ có con đường của mình tử, lại quá mấy năm, nói không chừng hắn là có thể tự nghĩ ra một môn công phu, đây chính là thiên phú. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, đại biểu ca, ta cũng không phải Hạo Nhiên, ngươi không cần thiết như thế lừa dối ta, muốn nói A Linh không có người giáo đi học hội này đó, đánh chết ta cũng không tín. Nàng từ nhỏ ở trong rừng đi săn, không sư tự thông học được ám sát săn bắn, tiếp theo đẩy ra phòng thủ chi sách không phải rất bình thường không? Tề Tu Viễn đã quyết định chủ ý không truy cứu, tự nhiên vì nàng giải vây. Kia truyền máu việc đâu, Liên Thái Y cũng không biết phải như thế nào phân biệt, nàng không chỉ có thể phân ra đến, còn khẳng định nói nhóm máu bất đồng, muốn phân biệt nhóm máu cái từ này là ai dạy của nàng. Phạm Tử Câm nghiêm túc nói, đại biểu ca, lời này không chỉ chúng ta nghe thấy, những thứ ấy Thái Y cũng nghe tới, lúc này bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều, đạn sau này hồi tưởng lại khó tránh khỏi sinh nghi. Tề Tu Viễn liền thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi cũng quá bận tâm, bọn họ có thể nghi cái gì? A Linh cuộc đời trừ chúng ta này mấy, còn có ai biết được rõ ràng như thế? Chính là Mục Thạch, với hắn nữ nhi này trải qua cũng không chúng ta rõ ràng, chúng ta cũng không dùng nói rõ, chỉ lộ ra một điểm ý, nói nàng từng nhận được quá sách cổ, hoặc là từng thấy qua người nào giáo nàng chiêu thức ấy thì xong rồi, ba người chúng ta không nói, ai biết lời này đích thực giả. A Linh thân có thần lực, ở Bắc lúc liền lúc có hiện hiện, còn từng theo Hạo Nhiên thượng quá chiến trường giết địch, đến tiền tuyến đi cứu quá ta, nhưng ngươi xem, hơn 10 năm trôi qua, này người trong thiên hạ vẫn như cũ hơn phân nửa không nghe thấy của nàng uy danh, vì sao? Phạm Tử Câm trầm mặc khoảnh khắc, đạo, bởi vì chúng ta không tuyên truyền. Không tệ, hiền danh, uy danh, các loại thanh danh đô cần tuyên truyền, mà chúng ta tận lực đi lờ đi, tự nhiên không có nhân sinh nghi, hôm nay qua đi, ngươi kêu người tương nàng thần cụ thần lực chuyện tuyên truyền đi, đem chuyện này che giấu xuống chính là. Tề Tu Viễn thản nhiên nói, Mục Thạch và Kỳ Con út khí lực đô xa so với người thường đại, A Linh có mục gia huyết mạch, cũng thân cụ thần lực cũng không vì kỳ. Dùng một việc che giấu trên người nàng một khắc kiện không phù hợp lẽ thường chuyện, đây cũng là Tề Tu Viễn có thể nghĩ đến bảo hộ nàng và Hạo Nhiên phương pháp tốt nhất. Phạm Tử Câm hiểu biết đến thái độ của Tề Tu Viễn, cũng an tâm xuống, hỗn loạn liền muốn ngủ quá khứ, liền nghe thấy người bên cạnh tiếp tục nói, bất quá việc này còn phải nhắc lại nàng một chút, làm cho nàng sau cẩn thận một ít, ngươi xem là ngươi đi nói, còn là chờ Hạo Nhiên tỉnh để cho bọn họ phu thê đi nói. Phạm Tử Câm chính yếu, lúc này để phòng tâm xuống đến tối thấp, không vui chu mỏ nói, thế nào phi muốn chúng ta đi theo nàng nói, ngươi không được sao? Tề Tu Viễn khẽ cười nói, ba người các ngươi cùng nhau lớn lên, lại muốn hảo, nếu như không kịp đợi Hạo Nhiên tỉnh, đương nhiên là ngươi đi nói tốt nhất, ta nếu như đi tìm nàng nói chuyện này, chỉ sợ muốn dọa đến nàng. Phạm Tử Câm lật một thân, mơ mơ màng màng nói lầm bầm, cái kia ngốc dũng cảm sẽ bị dọa đến mới lạ. Lại không có cự tuyệt chuyện xui xẻo này, biết, đảng ra tinh thần sảng khoái thời gian tái thuyết đi. Anh em bà con lưỡng hôn loạn ngủ quá khứ, Mục Dương Linh lại mở mắt to canh giữ ở Tề Hạo Nhiên, thỉnh thoảng thử một chút hắn trên trán nhiệt độ. Tiểu Hùng xông tới lúc nhìn thấy chính là phụ vương chính vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mẫu phi vẻ mặt tái nhợt ngồi ở một bên, hắn mới muốn xông lên, liền bị Mục Dương Linh chừng ở. Mục Dương Linh giảm thấp thanh âm nói, ra tắm thay đổi quần áo sạch đã khử trùng lại đi vào. Tiểu Hùng chù trừ một chút, Mục Dương Linh liền mềm giọng an ủi hắn nói, phụ thân ngươi không có việc gì, mũi tên đã lấy ra. Tiểu Hùng lúc này mới quay người ra. Chương 1105, 1106. Thứ 1106 chương tỉnh táo. Tiểu Hùng sinh khí sụ mặt không để ý tới đại gia, phụ thân bị thương chuyện lớn như vậy đại gia vậy mà đô gạt hắn. Tề Tu Viện thấy đứa nhỏ này ngay cả hắn đô nao thượng, vẫn đem đại kim trong hoàng cung sao đến thứ tốt đô cho hắn đưa đi, mặc hắn chọn, một bên trốn hắn, rất sợ hỏa thiêu đến trên người mình đến, liên đi nhìn Tề Hạo Nhiên đô cố ý chọn thời gian lối khai. Tề Hạo Nhiên buổi tối lúc liền tỉnh một chút, uống một ít canh sâm liền tiếp tục ngủ quá khứ, hừng đông lúc bắt đầu phát nhiệt, gấp đến độ Mục Dương Linh xoay quanh, lại chỉ có thể cho hắn vật lý hạ nhiệt độ, hắn hiện tại thân thể rất yếu, căn bản thừa chịu không nổi hổ lang chi dược. Khả năng bởi vì hắn thân thể cường tráng, cho nên ở Thái Dương gia hậu không bao lâu hắn thiêu liền dần dần lui, Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, một bên dùng kiển khăn mặt cho hắn trà lau thân thể, một bên cho hắn thay khô mát áo sơ mi. Tề Hạo Nhiên là thoải mái, nàng lại mệt ra một thân hãn, Tiểu Hùng ở một bên vốn là phải giúp bận, lại bởi vì động tay đông chân không ngừng giúp thêm phiền, Mục Dương Linh chỉ có thể đem người đuổi ra đi sắp thuốc chính mình kiển. Tiểu Hùng bưng dược tiến vào, thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, liền bận đạo, nương, ngươi đi nghỉ trước đi, ta nhìn cha. Ngươi cũng một buổi tối không ngủ, ngươi đi đi, ta nhìn lại cha ngươi. Tiểu Hùng bưng dược, tương mẫu thân kéo đến, trực tiếp nhấc ngông ngồi ở bên giường ghế thượng, đạo, nương, ta có thể chiếu cô cha, thực sự. Ngài cũng bị thương, lại liên mệt nhọc chừng mấy ngày, ngài nếu như lại không nghỉ ngơi, phụ thân còn chưa có hảo, ngài liền ngã xuống. Tiểu Hùng để tỏ lòng chính mình có thể đi, liền tại chỗ ra hiệu cấp phụ thân cho uống thuốc. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên nhắm mắt lại vô ý thức nuốt dược, mà Tiểu Hùng động tác gian coi như mềm mại, liền gật đầu đáp ứng, nhưng nàng cũng không ly khai, liền ở bên ngoài mềm giường nhỏ thượng ngủ hạ. Chờ Tề Hạo Nhiên mở mắt ra thanh tỉnh lại lúc, nhìn thấy chính là tựa ở bên giường con trai. Tề Hạo Nhiên ánh mắt vừa chuyển, không thấy được Mục Dương Linh, trong lòng nhất lo lắng liền muốn ngồi dậy, hắn khẽ động tĩnh Tiểu Hùng liền tỉnh, Tiểu Hùng bận thân thủ đỡ lấy hắn, cha, nương ở bên ngoài giường nhỏ thượng ngủ, ngài cũng không thể lộn xộn. Tề Hạo Nhiên lúc này mới yên tâm một lần nữa nằm xuống. Tiểu Hùng liền chu mỏ nói, các ngươi thế nào đều như vậy, cũng không nhân hỏi một chút ta. Tề Hạo Nhiên vi nhắm mắt lại yếu hỏi, Ngươi làm sao vậy? Tiểu Hùng lập tức cáo trạng, Hoàng bá bá bọn họ đồ gạt ta ngài bị thương chuyện, nếu không phải là ngài cứu về rồi, bọn họ là không phải muốn vẫn gạt ta. Lời nói bậy bạ, ra nếu như không cứu trở về đến, còn giấu giếm ngươi làm gì, trực tiếp nhượng ngươi tham gia ra lễ tang thì xong rồi. Tiểu Hùng liền thương tâm nhìn hắn, vậy ta không phải ngay cả ngươi cuối cùng nhất mặt cũng không thấy. Tề Hạo Nhiên rất muốn tắc con trai nhất miệng gối, nhưng hắn hiện tại toàn thân vô lực, hoàn toàn không có biện pháp, bởi vậy chỉ có thể hề hoài hô, ngươi thế nào liền như thế ngu xuẩn, phụ vương ngươi ta bây giờ không phải là hảo hảo không. Hơn nữa ngươi cũng quá ngu ngốc một chút, nhớ năm đó ta ở ngươi cái tuổi này thời gian, ngươi hoàng bá bá bọn họ trong quân chuyện căn bản liền giấu giếm bất ở ta, bọn họ gạt ngươi, ngươi sẽ không chính mình đi phát hiện. Tái thuyết, nếu không phải là ngươi hành sự không thành thục, ngươi hoàng bá bá hòa phạm bá bá hội bởi vì lo lắng ngươi làm cản mà giấu giếm ở ngươi sao. Tề Hạo Nhiên nói đến đây rất là tự đắc, tự hào đạo, năm đó phụ vương ngươi ta mới 12 tuổi, ngươi hoàng bá bá chuyện gì cũng không giấu giếm ta, biết tại sao không? Tiểu Hùng lắc đầu, bởi vì ngươi phụ vương ta đáng tin, cho nên ngươi sau này học điểm, hành sự ổn trọng một ít, như vậy người khác mới có thể tin ngươi, đã xảy ra chuyện tự nhiên sẽ không gạt ngươi. Nghe nói đệ đệ tỉnh, vội vàng chạy đến thăm Tề Tu Viễn ở cửa và Phạm Tử Câm đánh lên, vừa vào cửa liền nghe đến lần này ngôn luận, hai người chỉ có thể chịu chịu khỏe miệng vén lên mảnh vào cửa. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy hai người tiến vào còn có khoảnh khắc chột dạ, bất quá thấy bọn họ mặt không khác sắc liền cho là bọn họ không có nghe thấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bận rời đi mở lời đề. Tề Tu Viễn trong lòng buồn cười, nhưng cũng không vạch trần hắn, thuận theo rời đi mở lời đề, Phạm Tử Câm lại như cười như không liếc mắt nhìn hắn, miễn cưỡng cho hắn để lại cái mặt mũi. Tiểu Hùng lại hình như đã bị dẫn dắt, trực tiếp nhất ảnh hưởng là bất lại cùng nhân hỉ hả, cả ngày lý bản gương mặt, còn kém trực tiếp ở trên mặt viết thượng ta rất ổn trọng bốn chữ. Mục Dương Linh không biết trong đó manh mối, hoàn hảo kỳ hỏi Tề Hạo Nhiên, Tiểu Hùng hai ngày này thế nào, hình như sẽ không cười như nhau, ta làm hắn thích ăn nhất thịt viên sốt tương đỏ hắn cũng vô cảm, rõ ràng đô ăn xong rồi một mâm trên mặt cũng không thấy tươi cười. Tề Hạo Nhiên vùi đầu uống thuốc, hắn nào dám nói là hắn khoe khoang thổi, đãng trong lòng cũng tức giận đến rất. Hắn muốn hành sự muốn ổn trọng, lẽ nào tiểu tử này cho rằng sụ mặt, bất hỉ hả chính là chứng trạng. Bên cạnh biết rõ nội tình Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm trong lòng vui lên, bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, che giấu im miệng rác tươi cười. Thủ Tề Tu Viễn đè xuống tiêu ý, nửa ngày mới đặt chén trà xuống đạo, nguyên quân đã thối lui đến đại định phủ lấy bắc, mục tướng quân nói hoa khoát làm cho người ta ở nơi đó thiết phòng tuyến, chúng ta tiếp tục truy kích chỉ sợ sẽ một mình thâm nhập, cho nên chấm nghĩ. Sau này đủ nguyên hai nước liền tạm lấy đại định phủ vì giới hạn. Nói đến chính sự, Tề Hạo Nhiên vừa ngửa đầu liền đem khổ dừa cung xong, lau miệng ba đạo, kia đại định phủ muốn ai đi thủ. Kia nhưng là phải trực tiếp đối mặt nguyên quân, sau này song phương xung đột có thể sẽ không ngừng. Ta hướng vào viên tướng quân, hắn đối đại tề trung thành và tận tâm, hơn nữa đối đại nguyên tình huống cũng hiểu biết, ta nghĩ muốn mục tướng quân đi chấn thủ Thái Nguyên phủ, lấy phòng Tây Hạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Chỉ là viên tướng quân lớn tuổi, hắn còn có thể thủ mấy năm. Đại ca còn phải nhanh chóng an bài xong đại định phủ thủ tướng. Tề Tu Viễn gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn đứng lên nói, việc này ta sẽ xử lý, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, tháng sau chúng ta liền muốn khải hoàn hồi triều, ngươi tranh thủ đem thương dưỡng khá hơn một chút. Phạm Tử Câm cũng cùng hắn gật đầu, hắn vừa mới tiếp nhận đại kim tài chính, còn muốn kiểm kê kho lý vàng bạc châu báu, cũng rất bận rộn. Trong phòng một chút cũng chỉ còn lại có hai vợ chồng. Tề Hạo Nhiên liền đi chảo Mục Dương Linh tay, hắn vừa mới tỉnh lại 4 năm thiên, đạn vết thương vô cùng đau đớn, mê man thời gian muốn so với tỉnh táo thời gian dài, cộng thêm thanh lúc tỉnh lại muốn đổi tân dược hòa châm cứu trị liệu, cộng thêm một ít việc vặt vãnh, vẫn cũng không và Mục Dương Linh có yên tĩnh chung sống thời gian. Tề Hạo Nhiên nắm bắt Mục Dương Linh tay hỏi, trên người của ngươi thương được rồi. Không sai biệt lắm, ta là vết thương nhẹ, chính là tên thổi qua đi mà thôi, không tính nặng. Tề Hạo Nhiên lỗ khởi của nàng ống tay áo nhìn. Thấy mặt trên hồng hồng vết thương đã sắp được rồi, nhưng cũng đủ Tề Hạo Nhiên đau lòng. Xuất chinh 3 tháng, A Linh thế nhưng một điểm thương cũng không thụ quá, kết quả mắt thấy chiến tranh đô kết thúc, lại bị thương. Tề Hạo Nhiên lòng có ấy nấy, sờ tay nàng khẽ nói, việc này là ta không tốt, quá mức tự đại. Mục Dương Linh lắc đầu, hơi tựa ở hắn vai phải thượng đạo, ngươi có thể sử dụng 3.000 nhân khiêng hắn 8 vạn nhân rất lợi hại, hơn nữa không chỉ là ngươi, liền là đại ca, Tử Câm và ta cũng không nghĩ đến oa khoát hội bố này cục. Bất quá cũng là hắn xui xẻo, ai nhượng hắn đánh giá thấp năng lực của ngươi. Tề Hạo Nhiên khẽ cười nói, là bởi vì lờ đi ngươi đi, nếu là hắn biết bản vương bên mình có một như thế tài giỏi vương phi cũng sẽ không và ta lợi vô ích nhiều như vậy. Chương 1106, 1107, thứ 1107 chương dưỡng bệnh. Có lẽ là mới từ trong quỷ môn quan về nguyên nhân, Mục Dương Linh rất dính Tề Hạo Nhiên, bình quân ly khai không đến nửa canh giờ liền muốn đi qua liếc mắt nhìn, vừa vặn Tề Hạo Nhiên dưỡng bệnh không thể xuống giường, buồn chán rất, mỗi lần thấy nàng đến đô tha thiết mong chờ nhìn nàng. Tề Tu Viện thấy bọn họ như vậy, thẳng thắn không cho Mục Dương Linh làm việc, cứ bồi Tề Hạo Nhiên dưỡng bệnh, cứ như vậy, tài vật thượng chuyện liền đô đôi tới Phạm Tử Câm trên người. Bởi vì lương thảo chuyển vận, hộ bộ là có đi theo quan viên, cộng thêm bộ binh hậu cần quan viên cũng không thiếu, nhưng mà ở đối mặt toàn bộ Đại Kim lưu lại tới khoản hòa hơn phân nửa tài sản, nhân thủ vẫn như cũ không đủ. Mà Đại Tề là sẽ không tin nhâm Kim quốc quan viên, thế là Phạm Tử Câm bận được xoay quanh, cuối cùng đem Tiểu Hùng bắt Tráng Đinh, có chút ít còn hơn không giúp hắn giám sát một số chuyện. Thì như, Kim Hoàng thất không thể mang đi vàng bạc châu báu. Kim Đình đối bách tính trưng thu thuế má ở kỷ quốc trung xem như là tối cao, Kim Hoàng thất cũng luôn luôn xa hoa, lần này chạy thoát thân không chỉ vội vội vàng vàng, điều kiện cũng không cho phép bọn họ mang đi quá nhiều đông tây, bởi vậy trừ giấu đi không có bị bọn họ phát hiện vàng bạc châu báu, còn để lại ở trong hoàng cung cũng có rất nhiều, không nói trong cung điện gì đó, chính là kho lý đô chất đầy. So với năm đó Tề Tu Viễn nhập Lâm An tiếp nhận Đại Chu hoàng cung lúc có tiền nhiều hơn. Số tiền này nếu như quá dưới quan viên tay, cho dù Đại Tề lại trị thanh minh, thống kê qua đi chỉ sợ cũng muốn ít đi một hai thành, mà vận chuyển đến kinh thành hậu chỉ sợ lại được thiếu một hai thành, cuối cùng lại thống kê nhập kho, có thể hoàng đế trong tay chỉ sợ không có lục thành. Vừa lúc theo kinh triệu phủ lấy Bắc, Đại Định phủ lấy Nam đô thuộc về vừa mới thu hồi lại thất đất, vì thụ chiến tranh tàn sát bừa bãi, bách tính ngày đô rất không tốt quá, dù sao đều phải giúp nạn thiên thai, không bằng một bước đúng chỗ, đem sang năm cần dùng đến hạt giống, nông cụ, châu cày đẳng cũng hết sức vì bách tính chuẩn bị một chút. Đại kim lương trong kho không bao nhiêu lương thực, đáng không quan hệ, bọn họ có vàng bạc, cũng có châu báu, tin rất nhiều thương nhân nguyện ý đem đồ vật vận đến Trung Đô Thành đến trao đổi. Như vậy nhất phủ đi, đại kim lưu lại tài bảo liền đi 1/3, lại cho trận vòng tướng sĩ trợ cấp, thương binh phụ cấp lại đi một ít, hơn nữa tự Đại Chu Nam né ra thủy, quân đội sẽ không có giải trừ quân bị quá, trong quân đội binh lính phần lớn là vừa đầu quân chính là đến chết hoặc tàn mới kết thúc. Lần này Tề Tu Viễn thẳng thắn vung tay lên, tiểu kỳ trở xuống, năm qua 40, có ý định nguyện xuất ngũ về quê đô nhưng lĩnh một khoản xa xỉ quân phí hồi hương, địa phương huyện nha phải cấp tốc hắn nên được vĩnh nghiệp điển. Nay chính sách vừa ra, còn lại tài bảo lại đi phân nửa, cuối cùng còn lại chưa đủ 1/4. Tề Tu Viễn lại cho dưới các tướng sĩ thưởng cho một ít, liền lại càng không còn lại bao nhiêu, nhưng chính là không dư thừa bao nhiêu, cũng có chừng 10 xe. Tiểu Hùng muốn đi giám sát ký sự nhất nhất đăng ký tạo sách, bảo đảm chắc chắn mỗi một dạng đông tây đô dùng đến thực sự. Cũng đang bởi vậy, Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm mới có thể bận rộn như vậy, bởi vì này một trận sự cơ hồ là muốn một triều đình quan viên mới có thể xử lý, đã đi theo quan viên chỉ có như thế chừng 20 cái, có nhiều chuyện đô cần bọn họ tự thân tự lực, cho nên chiến sự mặc dù kết thúc, bọn họ so với trước còn muốn bận. Toàn bộ Trung Đô Thành Trung, rảnh rỗi nhất khả năng liền muốn thuộc Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh. Bởi vì Trung Đô Thành Kim nhân vội vã thu thập hành lý ly khai, Đại Tề triều đình cũng không ngăn cản, chỉ cần trên người bọn họ không có án đế là được, giống nhau cho đi, mà phạm vào giết người, lừa gạt đẳng các loại hình phạt, từ đầu năm nay bắt đầu tính khởi, mặc kệ trước Kim đình thế nào phán, giống nhau trở thành phế thải, lấy đủ luật vì chuẩn. Cho nên bách tính các cũng bận, mặt trên quyền quý càng bận rộn, chưa từng làm đại ác, phùng tiền vội vã tìm ra lộ ly khai, đã làm đại ác, càng là đưa lên bạc triệu gia tài, chỉ hy vọng có thể ly khai Trung Đô Thành. Mà Tề Tu Viễn chuyển vào Trung Đô Thành hậu, cơ hồ mỗi ngày có tân chính lệnh ra, bách tính các đô ngăn ở nha môn bố cáo tưởng tiền hoặc hưng phấn hoan hô hoặc kinh hoàng bôn ba, cho nên bọn họ đô rất bận. Làm người rảnh rỗi Tề Hạo Nhiên cảm thấy không thể thái đi đứng một mình, liền số chết lăn qua lăn lại Mục Dương Linh, một hồi nói muốn ăn nàng tự tay bảo canh, một hồi lại muốn nàng cho hắn làm quần áo, hôm sau lại ghét bỏ của nàng canh thái mặn, làm cho nàng nấu cháo, một bên còn soi mói nàng quần áo làm được không tốt. Phạm Tử Câm ngay từ đầu còn lo lắng vết thương của hắn đến xem quá hắn hai lần, thấy hắn như thế có thể lăn qua lăn lại, xoay người rời đi, sau không nữa quá, tối đa nghĩ khởi lúc hỏi một câu mài mực. Tề Tu Viễn càng là trực tiếp, đem Kim Hoàng Cung bên này đô bát cho bọn hắn hai vợ chồng lăn qua lăn lại, nghĩ khởi lúc liền hỏi một chút Vạn Công Công, biết được Tề Hạo Nhiên thân thể dần dần khôi phục, cũng không lại đi nhìn hắn. Ngay liền như thế hưu một chút tới 7 tháng hạ tuần, chính là nóng bức mùa hè giao qua cuối thu khí sáng lúc, Tề Tu Viễn đem nên cứu tế nạn dân cứu tế, đem dân lưu lạc cung cấp đăng ký tạo sách biến thành dân lành, nên phân ruộng đồng cũng phân, mà trước 40 vạn đại quân cắt giảm tới 32 vạn, bọn họ cũng tới chính mình đóng quân địa phương, toàn bộ Trung Đô Thành cũng chỉ còn lại có 1 vạn tinh binh cùng bọn họ này đó thành viên tổ chức. Thế là, Tề Tu Viễn cảm thấy mỹ mãn hạ chỉ khải hoàn về triều. Lúc này anh em bà con lưỡng mới nghĩ khởi còn đang cung điện nơi nào đó dưỡng thương hai vợ chồng, lo lắng, tiểu tử này thương ở muốn hại, mặc dù dưỡng thương nuôi hơn một tháng, đáng cũng không biết có thể hay không lên đường, nghĩ đến này một tháng sau bọn họ cũng không đi nhìn qua hắn, hơi có chút áy náy. Nghĩ như vậy, hai người bận đi trong cung điện thăm. Vừa tiến vào chủ điện liền nghe đến Tề Hạo Nhiên ở giữa khí đầy đủ hàm thoại thanh, chuyển biến, không trung dâm lá, ơ kìa, ngươi thế nào ngốc như vậy à? Ngươi đôi nhảy tới giữa không trung kia khẩu khí thì không thể tiết, còn phải gia tăng nội lực. Tề Hạo Nhiên chính một tay chống nạnh đứng ở hành lang hạ giáo mục Dương Linh khinh công, thấy nàng nhảy nửa ngày tốc độ vẫn không thể nhanh hơn, hận không thể tự mình vào sân làm mẫu một chút. Mục Dương Linh theo trên cây nhảy xuống, lau một phen hãn, tự đắc đạo, ta cảm thấy ta khinh công thật lợi hại, ta có thể một hơi đem này phiến cung điện đô chuyển một vòng. Tề Hạo Nhiên viết bĩu môi, vậy ngươi có thể vượt qua cung thành ra không? Này Tam Chân Miêu khinh công trầm trồ khen ngợi. Mục Dương Linh không phục nói, ta lại bất cùng ngươi so với, ngươi nội lực hùng hậu, ta trên không trung chính là để bất khởi khí có biện pháp nào. Ta cảm thấy như ta vậy đã rất lợi hại. Cho nên mới nói ngươi không chí khí, ngươi theo 9 tuổi tập võ, này đồ chừng 20 năm, kết quả còn là Tam Chân Miêu khinh công, ngươi nói ngươi thế nào liền ngốc như vậy nha, cũng không biết Bảo Châu có phải hay không giống ngươi. Mắt thấy hai vợ chồng lại muốn ầm ĩ khởi lai, một cung nữ bận phùng hai chén trà đi lên. Vương gia, Vương phi, các ngươi luyện một buổi sáng cũng mệt không, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi. Mục Dương Linh cầm lấy trà, lại đem Tề Hạo Nhiên chén kia cũng cấp cầm, đạo, không phải nói với các ngươi quá Vương gia hiện tại không thể uống trà, chỉ có thể uống nước sôi không, hắn là muốn ăn dược. Cung nữ vội vã xác nhận, lại nhìn lén nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên mặc dù cảm thấy nước sôi vô vị, đàn vẫn như cũ phiết bĩu môi, hướng cung nữ phất tay làm cho nàng lui ra. Cung nữ đại thở phào một cái, vội vã lui ra, quay người lại liền nhìn thấy cửa hoàng đế, ùn một tiếng liền quỳ xuống thỉnh an. Chương 1107, 1108. Thứ 1108 chương khải hoàn về triều. Tề Tu Viễn cẩn thận nhìn nhìn đệ đệ, chăm chú hỏi, ngươi đây là mập. Bởi vì đánh trận hòa bị thương gầy xuống hai má lúc này trống trống, vừa nhìn liền mập hai ba quyển, thẳng buộc hắn còn mang theo trẻ sơ sinh phì thời đại. Tề Hạo Nhiên nhìn rõ ràng gầy đi đại ca hòa biểu hình, ho nhẹ một tiếng, chột dạ hoán giận nói, A Linh luôn luôn quán ta uống canh, lại không cho phép ta xuống giường, cho nên liền béo thành như vậy. Phạm Tử Câm trên dưới quan sát hắn khoảnh khắc, mạo toan cả giận, còn tưởng rằng ngươi bây giờ còn nằm ở trên giường sượng mặt đâu, không nghĩ đến như thế sinh long hoạt hổ. Mục Dương Linh nói câu công đạo nói, này đều nhanh 50 thiên, vết thương của hắn khép lại được mau, thái y nói chỉ cần bất kịch liệt vận động liền không có việc gì. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, cho nên A Linh liên cửa điện cũng không gọi ta ra. Tề Hạo Nhiên nói đến đây là thật có chút ủy khuất, hắn chưa bao giờ là có thể ngồi được nhân, nếu không có Mục Dương Linh bồi bên người, hắn sớm chạy đi ra bên ngoài. Hai người tuy có một chút đấu kỵ hắn thanh nhàn, nhưng cũng thật tỉnh cao hứng hắn có thể rất tốt dưỡng thương. Tề Tu Viễn gọi tới thái y, biết được Tề Hạo Nhiên chỉ cần cẩn thận một điểm gấp rút lên đường không có vấn đề, hắn lại thấy tận mắt quá Tề Hạo Nhiên sinh long hoạt hổ bộ dáng, yên lòng hạ lệnh khởi hành. Tề Tu Viễn trực tiếp hồi Loan Kinh thành. Tề Hạo Nhiên một nhà lại ở Tế Nam Phủ cùng bọn họ tách ra, đi qua đường thủy đi Kinh Triệu Phủ. Mục Dương Linh theo Tề Hạo Nhiên đến đánh trận, một chính là vì về thăm nhà một chút, đã lúc đó bọn họ phụ trách chính là phổ thông chiến trường, không có cơ hội trở lại, lúc này Tề Hạo Nhiên bị thương, trở lại Kinh Thành cũng là muốn tu dưỡng, Tề Tu Viễn liền cho hắn hai thái y, phóng hắn kỳ nghỉ. Tiểu Hùng chưa bao giờ đi qua ngoại tổ ra, hào hứng cũng muốn đi theo, thế là, người một nhà liền theo Tế Nam đi thuyền Tây Thượng. Trung gian lại đổi ngồi xe ngựa, vòng vòng vo vo sắp tới nửa tháng mới đến Kinh Triệu Phủ. Tề Hạo Nhiên vén lên mảnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kinh Triệu Phủ tường thành, quay đầu lại và Mục Dương Linh đạo, chúng ta cuối cùng là về. Mục Dương Linh nhìn trước mắt nguy nga tường thành, trong lòng cũng có chút phức tạp, nửa ngày mới nói, chúng ta tối hôm nay muốn ở Kinh Triệu Phủ dừng chân, đi chỗ nào ở đâu. Trực tiếp đi ở tướng quân phủ đi, Tề Hạo Nhiên đạo, đại ca phủ đệ vẫn giữ lại, cũng phái người trông coi quét tước, chúng ta ở đằng kia ở một đêm. Ngày mai lại đi qua Hán Trung Phủ đi Hương Châu Phủ. Mục Dương Linh nhìn về phía ngực của hắn, vết thương của ngươi có nặng lắm không, nếu không chúng ta ở Kinh Triệu Phủ nhiều dừng lại hai ngày. Hay là thôi đi, Tề Hạo Nhiên ghét bỏ đạo, da vết thương đã khép lại, cũng là ngươi và thái y nói thương tới lớp vải lót muốn ăn dược, da thường ngày muốn ăn dược đã nhiều, thật muốn dừng lại đến kia không được ăn nhiều hơn dược. Kỳ thực Tề Hạo Nhiên thực sự cảm giác mình được rồi, đàn thái y các cẩn thận từng ly từng tí. Mục Dương Linh cũng cảm thấy hắn suýt nữa thương đến trái tim rất nguy hiểm, cho nên trong khoảng thời gian này hắn dược liền không dừng quá, tuy hiện tại đã theo sớm muộn một lần biến thành một ngày một lần dược, cũng làm cho hắn rất khó tiếp thu. Cũng may liền nhanh đến Hưng Châu Phủ, Tề Hạo Nhiên nghĩ đến nhạc mẫu kia tay chủ nghệ, nước bọt kịch liệt phân bố, hắn không thể chờ đợi được đạo, đi thôi, vội vàng đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta trở về Hưng Châu Phủ. Tiểu Hùng cưỡi ngựa canh giữ ở xe ngựa biên, hiếu kỳ nhìn xung quanh, hắn là lần đầu tiên đến Kinh Triệu Phủ, nghe phụ thân đã nói trước đây hắn chính là ở đây đương tiểu tướng quân, cha mẹ cũng còn là ở đây thành thân, liền càng thêm hiếu kỳ tả hữu nhìn xung quanh. Kinh Triệu bên trong phủ chính là một mảnh vui sướng thái độ, nhất đến, Đại Tề đánh thắng trận lớn, đem bị Đại Kim chiếm đi quốc thổ đô thu hồi lại, bọn họ Kinh Triệu phủ lại cũng không phải biên giới, sau này bách tính các cuối cùng là miễn bị đánh cỏ cốc vận mệnh, bách tính các mỗi khi nghĩ tới đây liền vui quá nên khóc hận không thể nã pháo chúc mừng. Thứ hai, năm nay tuy ngẫu có thiên tai, đan dưới mặt đất hoa màu coi như không chịu thua kém, hiện tại đã bắt đầu thu hoạch vụ thu, cho nên đại gia trên mặt đô mang theo được mùa vui sướng. Trên đường bách tính mang trên mặt cao hứng tươi cười, nhất phái hài hòa chi tương, Tiểu Hùng nhìn cũng không khỏi lộ ra tươi cười, cho nên vòng qua con đường này nhìn thấy phía trước ồn ào náo động lúc Tiểu Hùng sẽ không do nhìn nhiều hai mắt, đồng thời còn dựng lên hai. Nói cho ngươi biết, ra chúng ý ngươi tiệm cơm là coi ngươi, cũng không mở mắt nhìn một cái ra là ai, ra thế nhưng thay hoàng thượng thủ tiềm đề, cẩn thận ra nhất giấy tấu chương đưa lên đi chu ngươi tam tộc. Tiểu Hùng biến sắc, lạc ở ngựa, bên cạnh phu xe thấy cũng bận dừng xuống xe ngựa. Nhóm ngũ cỗ xe ngựa liền dừng ở lộ trung gian, nhưng mọi người đều bị bên kia náo nhiệt hấp dẫn ánh mắt, tịnh không có bao nhiêu nhân nhìn này ngũ cỗ xe ngựa. Trong xe, bởi vì uống thuốc đang có một chút hỗn loạn Tề Hạo Nhiên bị lay động hoảng liền tỉnh, hắn mở mơ hồ mắt hỏi, thế nào? Mục Dương Linh cũng lờ mờ nghe thấy một điểm động tĩnh, vô vô tay hắn đạo, không có việc gì, Tiểu Hùng nghĩ xem náo nhiệt. Mục Dương Linh trấn an ở hắn, thấy hắn lại hỗn loạn ngủ, lúc này mới vén lên mảnh nói với Tiểu Hùng. Ngươi mang theo Tiểu Lâu Hòa hai thị vệ đi xem, ta và phụ thân ngươi đi về trước. Tiểu Hùng chính xoa tay, nghe nói gật đầu lia lịa, Mục Dương Linh liền nhắc nhở hắn nói, tốt nhất có thể làm cho chủ quán đến trong nha môn đi cáo hắn, nhìn nhìn chi phủ đại nhân là như thế nào phán. Tiểu Hùng con ngươi đảo một vòng liền hiểu, Cao Hưng nói, nương, ta biết phải làm sao. Tiểu Hùng thẳng thắn cũng không cưỡi ngựa, xuống ngựa kéo Tiểu Lâu liền chui tiến trong đám người đi, đi theo hai thị vệ quá sợ hãi, bận đẩy ra đoàn người đuổi kịp. Bị vây vào giữa chủ quán chính quỳ trên mặt đất cầu một thân lăng la tơ lụa người, Tiểu Hùng ở đến trước nghe cha mẹ đã nói, Hoàng bá bá là nhượng Trúc Toàn một nhà lưu thủ tiềm đề, Trúc Toàn hòa trong nhà đại tổng quản Trúc Lương là đường huynh đệ, nghe nói phụ thân hắn Trúc được hòa quản Hoàng bá bá nội kho Trúc đại tổng quản là anh em ruột, là năm đó đi về coi tiên bà nội cùng nhau để lại cho Hoàng bá bá hòa phụ thân thị tỷ, coi như trung tâm, hắn híp mắt đi quan sát này một thân xuyên lăng. Là tơ lụa nhân, lại không phát hiện hắn và Trúc Lương có tương tự chỗ. Liền khẽ vì bên cạnh vây xem bách tính, người này là ai, hảo bá khí. Bị hắn hỏi nhân liếc mắt nhìn Tiểu Hùng, thấy niên kỷ của hắn Tiểu sẽ cùng dạng giảm thấp thanh âm nói, ngươi là ngoại lai. Khó trách ngươi không biết, đó là Trúc đại tổng quản nữ tế Vương Bình, trước đây theo chúng ta như nhau, đều là chân đất tử, kết quả hoàng bị lừa hoàng đế, hắn bởi vì cưới Trúc đại tổng quản nữ nhi cũng thăng chức rất nhanh. Trúc đại tổng quản, là hoàng đế nội kho tổng quản. Ui ra, nếu như vị kia còn gì nữa? Là chúng ta trong thành trấn thủ tiềm để vị kia, hoàng đế lao ra tử tín mặc cho bọn hắn, đem tiềm để đô giao cho bọn họ ra để ý tới. Nhưng bọn họ như vậy cường cấp dân tài, không phải hoại hoàng thượng thanh danh không, địa phương phủ nha cũng không quản. Quản. Này thế nào quản a? Trời cao hoàng đế xa, hoàng thượng sao có thể biết, mà Trúc đại tổng quản anh em ruột thế nhưng hoàng đế đại tổng quản, cháu hắn còn là Vinh quận vương đại tổng quản, nhân ra một phong thư là có thể gọi chi phủ đại nhân rơi đầu, ai dám quản a? Tiểu Hùng thấy nhà mình cũng bị tiện thể thượng, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Người bên cạnh thấy còn tưởng rằng hắn ở bên vực kẻ yếu, liền vô vô bờ vai của hắn đạo, Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng thái sinh khí, kỳ thực hoàng đế này lao ra tử tính hảo, này Trúc gia tuy quá phận một điểm, nhưng so với tiền triều tham quan ô lại hay là muốn tốt hơn rất nhiều, ngươi cũng đừng nhất thời xúc động gây rối. Tiểu Hùng càng tức giận, chẳng lẽ không so với tiền triều sai chính là hảo không? Hắn ánh mắt sâu hàn nhìn trong đám người Vương Yên ổn mắt, cấp Tiểu Lâu nháy mắt. Nhượng hắn tiến lên khuyến khích chủ quán đi nha môn lý cáo Vương Bình. Mà lúc này, Mục Dương Linh xe ngựa của bọn họ vừa đến đạt tướng quân cửa phủ tiền. Chương 1108, 1109, thứ 1109 chương hạ nhân. Bởi vì sợ phiền phức, cho nên đoàn người ở trên đường đô tận lực điệu thấp hành sự, bình thường nghỉ lại cũng đều là chọn khách sạn, rất ít phiền phức địa phương quan viên. Lần này cũng không ngoại lệ, Tề Hạo Nhiên không thông chi Kinh Triệu phủ quan viên, tự nhiên cũng không thông chi lưu thủ tiềm đệ nhân. Cho nên không có người ra nên tiếp bọn họ. Thị vệ trưởng tiến lên gõ cửa, vốn tưởng rằng phải đợi bán ngày thời gian, dù sao tiềm để chỉ chừa thủ nhất phòng nhân, tướng quân này phủ lớn như vậy, chủ nhân không ở nhà, cửa này miệng chưa hẳn thời khắc có người thủ. Đãn không nghĩ đến hắn mới vừa gõ môn, cổng lập tức liền mở ra, một gia đinh khuôn người như vậy quan sát thị vệ trưởng liếc mắt một cái, hỏi, ngài muốn làm gì? Muốn tìm người theo cửa nách chỗ ấy tiến, ở đây là cổng. Thị vệ trưởng ôn hòa cười nói, vương gia hồi phủ, ngươi đi gọi trúc được ra nên tiếp. Gia đinh hoảng sợ, đầu tiên là nhìn thị vệ trưởng liếc mắt một cái, lại ló đầu đi nhìn trước cửa ngũ cố đại ma sa, bận tương đại cửa mở ra, hành lễ chắp tay thi lễ đạo, ngài sau đó, tiểu này liền đi. Nhượng bên trong cánh cửa một cái khác gia đinh gọi bọn họ, phi bình thường chiều trong phủ chạy đi. Trúc được đang ngồi ở ghế bành thượng uống trà, hòa con trai trúc toàn chậm rãi đạo, theo mở ra truyền tới tin tức, nói là có người ở bên kia nhìn thấy vương gia và vương phi, các ngươi gần nhất đô thu lại một ít, nếu như vương gia không cùng hoàng thượng về kinh, chỉ sợ sẽ đi đường vòng kinh triệu phủ. Trúc toàn nhữ mày đạo, vương gia không có việc gì chạy kinh triệu phủ đến làm chi. Ngươi biết cái gì, vương phi nhà mẹ đẻ ở Hưng Châu phủ, theo bác đến Hưng Châu phủ không được quá chúng ta kinh triệu phủ. Trúc được thở dài nói, vương gia cái gì cũng tốt, chính là thái sủng vương phi, nói không chừng bọn họ đã tới rồi đâu, cho nên gần nhất các ngươi đô thành thật một chút, vương gia tính khí liệt rất, tối nhìn không được việc này. Trúc toàn chỉ có thể cúi đầu ứng hạ. Chi phủ đại nhân đối với chúng ta cũng coi như chiếu ứng có thêm, phái người đi thông chi hắn một tiếng. Trúc toàn không phục nói, hắn tính cái gì chiếu ứng có thêm. Lần trước con trai chúng y đông thành mảnh đất kia, hắn chết sống chính là không buông miệng, ta phái người đi theo những thứ ấy chân đất tử mua, hắn vậy mà còn trong bóng tối phái nha dịch đi ngăn trở, cho rằng đẩy nha dịch ra mặt ta cũng không biết là sau lưng của hắn dở trò quỷ. Trúc được những mày, máng, ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng ta là ở bán chi phủ hảo. Ta đây là ở bảo hộ ngươi, chúng ta bây giờ là một cây thẳng thượng châu chấu, nếu là hắn gặp chuyện không may, nhất định sẽ liên lụy đến chúng ta, này chi phủ tuy có nhiều không tốt, nhưng mọi người dù sao quen thuộc, tổng so với tân tới một không biết nội tình cường, hơn nữa lần này vương gia vương phi nếu như đến kinh triệu phủ, nói không chừng cũng là của chúng ta một cái cơ hội. Khắp thiên hạ bách tính đều biết vương gia chán ghét tham quan đắc quan, quan trong sân quan viên nhất là sợ hãi, chi phủ đại nhân những năm gần đây mắt nhắm mắt mở tùy ý bọn họ làm ầm ĩ. Này bản thân chính là một nhược điểm, nhân cơ hội này, không lo bắt không được hắn. Trúc được đang định giáo con trai, một gia đình liền chạy như bay mà đến, hô, đại tổng quản, đại tổng quản. Trúc được nhíu mày, Trúc toàn liền mắng đạo, nhượng cái gì, đây là tướng quân phủ, nói nhau nhau ồn ào còn thể thống gì. Gia đình thở hổn hển một hơi, chỉ vào bên ngoài hô, đại tổng quản, đại gia, bên ngoài tới một người thị vệ hòa ngũ cỗ xe ngựa, nói là vương gia về. Trúc được biến sắc mặt. Chén trà run lên liền quăng xuống đất. Hắn là nghĩ vương gia có thể sẽ đến kinh triệu phủ, đã tuyệt đối không nhớ hắn hôm nay đã đến. Trúc được liếc mắt nhìn mình và con trai y phục trên người, vội vã đứng lên nói, mau gọi nhân đem ở đây thu thập một chút, ngươi nhanh đi về thay quần áo, đem trên người bội sức cũng tất cả đều hái. Tề Hạo Nhiên nằm ở mục dương linh trong lòng ngủ say sưa, bên ngoài đi theo thị vệ vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, không núp đích. Phía sau một chiếc xe ngựa cửa sổ xe bị đẩy ra một ít, một thái y nhô đầu ra nhìn nhìn. Quay đầu lại nhỏ giọng hòa đồng liêu đạo, này có canh ba chung đi, xem ra kinh triệu phủ muốn xảy ra chuyện. Một cái khác thái y vẫn như cũ vi nhắm mắt lại, nghe nói khe nói, ngươi thiếu bận tâm, chúng ta cứ chiếu cố vương gia thân thể là được, chính là gặp chuyện không may bọn họ cũng là gieo gió gặt bão. Chúng ta theo tế nam phủ một đường tây thượng qua nhiều như vậy thành trấn, mặc dù cũng có không bình việc, đã chưa từng nhân có thể kiêu ngạo đến nước này. Đây chính là hoàng gia gia Noa, lá gan cũng quá đại. Gan lớn Trúc được cha con sốt ruột theo trong phủ chạy ra đến, trên người mặc hôi áo vải thường, đi tới trước xe ngựa liền quỳ xuống, tạ tội đạo, vương gia thứ tội, chúng tiểu nhân không biết vương gia hồi phủ, không có từ xa tiếp đón, thật sự là chúng tiểu nhân lỗi. Tề Hạo Nhiên sốc lên mí mắt, gian nan hỏi, thế nào? Mục Dương Linh vô hắn, cười nói, không có việc gì, bọn hạ nhân giật mình một ít, ngươi tỉnh lại cũng tốt, chúng ta vào phủ lý đi ngủ. Tề Hạo Nhiên nghe nói liền ú đứng dậy, nửa ngày mới nói. Nhượng thái y đổi cái phương thuốc từ đi, mỗi lần uống thuốc xong đều phải thích ngủ, cũng quá khó chịu. Mục Dương Linh cười nói, ngủ cũng là thân thể điều tiết một loại phương pháp. Hai vợ chồng nói một hồi nói, trực tiếp đem Trúc được hòa Trúc toàn lượng ở nơi đó, cha con lượng đã rất lâu không như thế quỳ qua, nhất thời lại lung lay sắp đổ khởi lai. Mục Dương Linh còn cho Tề Hạo Nhiên quán một cốc nước, lúc này mới cách mảnh đạo, các ngươi đứng lên đi, chúng ta liền ở một buổi tối, ngày mai sáng sớm liền đi, ngươi kêu người đem vương ra sân thu thập ra. Thái y các ở tại khách trong viện, bọn thị vệ thì ở tại sân trước. Trúc được hòa Trúc toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ở một ngày, thật sự là quá tốt, vội vã nâng đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Gia đình bả môn hạ hủy đi nhượng xe ngựa tiến vào. Đi vào trong phủ Mục Dương Linh mới đỡ Tề Hạo Nhiên xuống xe, hai người thấy phủ đệ quét tức coi như sạch sẽ, hơi hài lòng gật đầu. Liếc mắt nhìn hai người trên người hôi áo vải thường, Mục Dương Linh không nói gì, đỡ Tề Hạo Nhiên sau này viện đi, rất xa liền nhìn thấy hai nha đầu đỡ một xuyên kim mang ngân trẻ tuổi thiếu phụ theo trong vườn hoa ra cấp hoang mang rối loạn muốn đi. Trúc Toàn trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, kia là của hắn yêu thiếp, không phải sớm thông chi các nàng trở về phòng, không cho phép ra cửa không? Thế nào còn ở lại trong vườn hoa? Mục Dương Linh hình như không nhìn thấy tựa như, thẳng tắp đỡ Tề Hạo Nhiên hồi bọn họ sân. Bọn họ gian phòng đã rơi xuống bụi, Mục Dương Linh ngón tay ở trên bàn một mạng, đầu ngón tay thượng liền tràn đầy bụi, cái này liên trúc được chán cũng đổ mồ hôi lạnh. Mục Dương Linh vẫn như cũ mang cười nói, làm cho người ta múc nước đến đem gian phòng rửa sạch một chút, chúng ta đi theo có chứa chăn, để cho bọn họ mang vào phô hảo là có thể, lại cho ta đánh một chậu nước nóng đến. Tề Hạo Nhiên sắc mặt khó coi, chờ người toàn tất cả lui ra hậu liền nói với Mục Dương Linh, chúng ta đi khách sạn ở. Không đi, Mục Dương Linh đạo, đi khách sạn đâu có ở tự cái trong nhà thoải mái. Tề Hạo Nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt xanh đen ngồi một lúc lâu mới nói, Trúc Đại Tổng Quản Hòa Trúc Lương cũng còn tính tài giỏi, ở kinh thành cái kia phồn hoa nơi cũng không mê mắt. Mọi người có mọi người tạo hóa, việc này ngươi liền mặc kệ, chúng ta cứ ở một đêm thượng liền đi, ngươi cũng đừng quên, chúng ta lần này là bồi ta về thăm viếng thuận tiện du ngoạn. Tề Hạo Nhiên không tin, ngươi liền giạt ra tay bất kể. Mục Dương Linh cười lạnh, ta đi quản còn phải hao tổn tinh thần sức lao động, đã trên đời này thông minh nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ có người thay ta các đem chuyện này tình xử lý tốt. Chương 1109, 1110. Thứ 1110 chương Tiểu Hùng Uy Vũ. Trúc được đầu đầy mồ hôi rời khỏi sân, hắn biết vương gia cùng vương phi nhất định khởi lòng nghi ngờ, bọn họ nếu như hỏi thượng một câu, vậy hắn còn có thể lấy biện giải cho mình, tối nhượng hắn bất an chính là vương gia và vương phi một câu nói cũng không hỏi. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa vương gia nhất định thấy kiều nương. Trúc Toàn Hoàng được yêu thích sắc đô thanh. Câm miệng, sớm bảo ngươi ràng buộc ngươi thiếp thất, ngươi không nghe, hiện tại có công phu còn không mau đem bọn họ đô đuổi ra đi, lúc trước hoàng thượng chỉ chừa chúng ta một nhà thủ tiềm đề, coi như là sinh con trai vào bến, cũng không có nhiều người như vậy, để cho bọn họ từ cửa sau đi, đi mau. Trúc được hiện tại chỉ muốn làm một chút bổ cứu, không cho vương gia biết càng nhiều, còn tính toán chi phủ chuyện tạm thời bị hắn vứt xuống một bên. Đang theo Tề Hạo Nhiên thị vệ sớm ở vào phủ thời gian liền đem toàn bộ tướng quân phủ tuần sát một vòng, xác định không có an toàn thai họa ngầm hậu liền đem dư thừa môn cấp đóng, chỉ trừ hai cửa nách thông hành, chìa khóa đô tới thị vệ trong tay. Trúc được khí cái gần chết, thiên đây là vì vương gia an toàn suy nghĩ, hơn nữa này đó thị vệ mỗi địa phương đô kiểm tra qua, đối trong phủ số người khẳng định cũng có ấn tượng, không đợi hắn nghĩ ra đối sách, một hùng hổ thiếu niên trực tiếp mang theo ba người đá môn vào phủ, hắn vừa muốn báo nổi. Ngẩng đầu nhìn đến thiếu niên kia hình dạng, khí lập tức ngăn ở ngực không phát ra được. Nay khỏe mạnh kháo khỉnh, sinh khí lúc thần thái sống thoát thoát 12-13 tuổi vương gia bộ dáng, vừa nhìn là có thể minh bạch thân phận của hắn, chúc được lại lần nữa quỳ đến trên mặt đất, thế tử gia. Tiểu cấp thế tử gia thỉnh an. Tiểu Hùng phất tay một cái, thấy hắn mặc hôi phát phát quần áo, trực tiếp lược quá hắn nhìn về phía bên cạnh mặc cũng không tệ lắm gia đình, hỏi, tiểu gia hỏi ngươi, quý phủ đại tổng quản đâu? Gia đình vụng trộm dương mắt nhìn về phía Trúc Được nhịn không được lau mồ hôi, nhỏ giọng nói, hồi thế tử gia, tiểu nhân cũng là đại tổng quản. Ngươi, Tiểu Hùng nghi hoặc vây quanh hắn chuyển hai vòng, tháo ra hắn áo khoác, nhìn thấy bên trong dùng tế chủ làm thành áo sơ mi, lập tức lánh cười rộ lên, tiểu gia nói sao, thế nào ngươi nữ tê ở bên ngoài như thế kiêu ngạo, ngươi lại như thế đơn giản, nguyên lai hơn dặm không đồng nhất, người tới, cho ta đem hắn bắt lại. Tha mạng à, thế tử gia, đều là lao nô quỷ mê tâm hồn. Không nên thu người phía dưới hiếu kính, ngài đại nhân bất ký tiểu nhân quá, nhìn ở lão nô hầu hạ quá hoàng thượng và vương gia phân thượng tha nô tài đi. Trúc Toàn mắt khẽ động, cũng quỳ xuống liên tục phục lạy, chúng tiểu nhân có tội, còn thỉnh thế tử gia nhìn ở hoàng thượng và vương gia phân thượng tha ta các lần này đi, chúng ta sau này cũng không dám nữa. Tiểu Hùng lại không thụ bọn họ lôi cuốn, cười lạnh nói, ta hoàng bá ba không nói đến, phụ vương ta lại là tối chán ghét các ngươi người như vậy, này trên đời hầu hạ quá ta hoàng bá bá hòa phụ vương hơn đi. Chẳng lẽ bọn họ giết người phóng hỏa cũng không dùng đền tội không thành? Biệt nói các ngươi chỉ là ta Tề gia hạ nhân, coi như là dân lành, cũng không ai dám như thế cho ta mượn Tề gia thế đi loại này không hợp pháp việc, trực tiếp tương nhân buộc lại quan phá phòng, ngày mai trực tiếp giải đến phủ nha giao do chi phủ ấn luật pháp làm. Tiểu Lâu bận mang theo hai thị vệ đem nhân toàn cấp trói lại. Chúc được một nhà trái lại hội hưởng thụ, hoàn toàn đem nhà mình xem như tiềm để chủ nhân, toàn bộ tướng quân phủ trừ chính viện, thư phòng hòa năm đó Tề Hạo Nhiên phạm tử câm ở hai sân không có người động ngoại, kỳ phòng của hắn đều bị hợp lý lợi dụng khởi lai. Trúc Được Một làm hạ nhân cũng có hai phòng Di Thái Thái, chớ nói chi là Trúc Toàn, cộng thêm mua được hầu hạ bọn họ hạ nhân, liên thượng bọn họ này tháng 10 sinh sôi nảy nở con cháu, chừng 48 nhân. Đều nhanh đuổi lên năm đầu trung học chờ phú hộ. Tề Hạo Nhiên thấy con trai về liền đem nhân cấp trói lại, mắt tinh lượng, mặc dù không nói chuyện, lại rõ ràng rất cao hứng. Biết được con trai muốn đem nhân đưa đi phủ nha, liền phất tay nói, phủ nha liền biệt đưa đi, đỡ phải mất mặt, lén xử trí đi, không giết liền chạy tới thôn Trang Lý đi làm cu ly. Không được. Hai mẹ con cùng nhau phản đối. Mục Dương Linh đạo, này mặt ném so với bất ném hảo. Tiểu Hùng cũng gật đầu lia lịa, phụ vương, ngươi và Hoàng bá bá nhiều như vậy hạ nhân, trời Nam đất Bắc, đâu thèm được nhiều như vậy, không chừng ai còn mượn các ngươi uy thế tác ai tác phúc đâu, nên nhân cơ hội này biểu cái thái độ, nhượng thiên hạ quan lại biết. Coi như là hoàng gia hạ nhân, phạm pháp nên thế nào vẫn phải là thế nào, chúng ta tư dưới xử trí, bọn họ tuy được trừng phạt, đáng thiên hạ quan lại vẫn như cũ hồi cảm thấy chúng ta có ý che chở trong nhà hạ nhân. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, chính là cái này đạo lý. Muốn ta nói, này mặt không chỉ muốn ném, tốt nhất còn phải đại đại ném, nương, nhượng ngươi báo cáo một chút bái, còn có này chi phủ, mặc dù hắn không chủ động bang chúc được chờ người làm chuyện xấu, nhưng cũng dung túng, làm quan bất chính. Năm nay lại chỉ kiểm tra đánh giá, ta xem có thể được một trung hạ sẽ không sai rồi. Tiểu Hùng hôm nay theo cái kia chủ quán đi phủ nha, chi phủ mặc dù không giúp Vương Bình Sâm chiếm chủ quán tiệm cơm, nhưng cũng không giúp chủ quán chủ trì công đạo, loại này dung túng thái độ làm cho Vương Bình kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo. Mặc dù hắn là sợ đắc tội chúc được thu nhận trả thù, nhưng hắn không làm vì chính là lỗi, nếu như làm quan đều giống như hắn như vậy, bách tính còn muốn quan viên làm gì? Tiểu Hùng và Mục Dương Linh đô kiên quyết giao cho quan phủ xử trí. Nhị so với nhất thành công đem Tề Hạo Nhiên ý kiến đè xuống. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến bọn họ liền ở đây dừng lại một ngày, liền sao cũng được đáp ứng. Tiểu Hùng liền cực kỳ hứng thú áp người đi nha môn, còn dán ra thông cáo, phàm là có bị bọn họ xâm chiếm gia tài, đô nhưng kiện lên cấp trên chi quan phủ, do quan phủ xử lý, lại đập đánh một cái chi phủ đại nhân, lúc này mới vô cùng cao hứng hồi phủ. Chuẩn bị một bụng lời muốn nói chúc được ngay cả Tề Hạo Nhiên mặt đô chưa gặp được liền bị giải đến trong đại lao. Bị Tiểu Hùng gõ qua đi chi phủ đại nhân cung kính hướng Nam nhất quỳ, khấu tạ thánh nhân, đứng lên lại lúc liền vẻ mặt túc sắc, lá gan của hắn là tiểu, cho nên mới nhiều lần khoan dung Trúc gia, cũng vẫn không dám cùng Trúc gia hợp tác, đã lúc này hắn theo thế tử gia ở đây nhìn thấy hoàng thất thái độ, vậy hắn còn có cái gì rất sợ. Dù sao năm nay hắn kiểm tra đánh giá nhất định là hạ, sang năm dự đoán liền bị giáng chức hoặc lỗ quan về nhà, còn không bằng kiên cường một hồi, tốt xấu còn có thể không thẹn với tâm. Thế là Trúc gia nhất đẳng nhân đã bị đến từ chi phủ đại nhân thân thiết gửi lời hỏi thăm. Mà tướng quân trong phủ Mục Dương Linh đang phòng bếp lý cho Tề Hạo Nhiên chuẩn bị cơm tối. Trong phủ hạ nhân đều bị Tiểu Hùng bắt được phủ nha đi thẩm vấn, ngay cả đun nước chuyện như vậy đều là bọn thị vệ chính mình làm. Bọn thị vệ ăn cơm thái có thể trực tiếp theo tiểu lầu định, Tề Hạo Nhiên muốn ăn dược thiện lại chỉ có thể chính nàng làm. Tề Hạo Nhiên ăn thê tử tự mình làm cơm canh, đạo, kỳ thực chúng ta ở lâu hai ngày cũng là có thể. Không được. Ngày mai chúng ta trở về đi, cha ta đã đến Thái Nguyên Quý Phủ Nhâm, mẹ ta dự đoán thu hoạch vụ thu hậu cũng muốn mang theo người một nhà đi nhâm thượng, chúng ta chậm trễ nữa liền càng không có thời gian và ta nương chung sống. Chương 1110-1111 Thứ 1111 chương gần hương tình khiếp. Chúc được một nhà ở Kinh Triệu Phủ địa vị rất đặc thù, rõ ràng là nô tịch, lại ẩn ẩn có giỏi hơn chi phủ trên năng lực, liền ngay cả Kinh Triệu bên trong phủ thâm căn cố đế Lý Gia Đô đối với bọn họ nhường cho ba phần. Toàn bộ Bắc bọn họ Trúc gia cũng là băn khoăn một ít Mục gia, đã Mục gia ở Hưng Châu phủ, trung gian còn cách một Hán Trung phủ, hai nhà nước giếng không xâm phạm nước sông lúc Mục gia cũng sẽ không quản Trúc gia, bởi vậy, Trúc gia ở Kinh Triệu phủ không dám nói đi ngang, nên ngang đi luôn luôn không thành vấn đề. Mấy năm qua này bọn họ không ít bắt nạt nhân, cho nên bọn họ một chút ngục, bách tính tuy không có đốt pháo chúc mừng, nhưng cũng vỗ tay chúc mừng, cao hứng vô cùng. Mà quấy đục Kinh Triệu phủ nhất nước ao người một nhà đã ở ngày hôm sau sáng sớm liền khởi hành lý khai. Vội vã đuổi đến đưa tiễn chi phủ đại nhân chỉ có thể nhìn đến bọn họ xe ngựa bóng lưng, hắn cũng không dám đuổi kịp, lại xuống ngựa hướng về phía ngũ cô xe ngựa đi xa phương hướng dập đầu một cái. Vẫn quanh quẩn trái tim xoắn suýt hòa thống khổ hôm qua đô chiếm được đáp án, cho dù sau chức quan khó giữ được, mấy ngày nay làm sự cũng đủ hắn không thẹn với lương tâm. Tiểu Hùng còn không biết hắn áp nhân đi nha môn cử động cấp vị đại nhân này tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Thế cho nên sau đó vị này nghe tiếng triều dã thanh quan trước mặt mọi người với hắn chắp tay thi lễ cảm ơn lúc hắn còn rất nghi hoặc. Mục Dương Linh bọn họ sáng sớm xuất phát, buổi chiều lúc liền tiến vào Hưng Châu Phủ, Rất xa, Mục Dương Linh liền nghe tới có người đang gọi nàng, bận vén lên mảnh đi nhìn. Tú Hồng đang ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng rất xa sông nàng với tay, đỡ Lưu Lãng tay liền nhảy xuống xe ngựa chỗ sung yếu bọn họ chạy tới. Mục Dương Linh bận nói với Tiểu Hùng, nhanh đi ngăn cản ngươi Tú Hồng A-di, chúng ta này đã đến. Tiểu Hùng bận đánh lập tức đi, Mục Dương Linh xe ngựa của bọn họ đến trước mặt thời gian chính nghe Tú Hồng chính kéo Tiểu Hùng treo gẹo, cùng cha ngươi hồi bé giống nhau như lúc. Mục Dương Linh nhìn hai bên một chút, không thấy Bác Văn tung tích, trong lòng hơi có chút thất vọng, Tú Hồng thấy liền cười nói, trách ngươi không hướng trong nhà truyền tin, Bác Văn còn mang người ở đê thượng đâu, chúng ta hôm qua nghe người ta nói Đại Tề Vương gia Vương Phi tới kinh Triệu Phủ, đem tiềm để Lý Gia Nô thu thập, chúng ta thế mới biết các ngươi muốn tới, biểu mợ suốt đêm kêu chúng ta tới đón các ngươi. Mục Bác Tư và Mục Dương Linh như nhau, trời sinh lực lớn, lần này theo Mục Thạch cùng tiến lên chiến trường, đãn bởi vì phụ trách địa vực bất đồng, chỉ tới kịp hòa trưởng tỷ vội vã thấy qua hai mặt liền tách ra. Mục Thạch càng bận, Tề Hạo Nhiên sau khi bị thương còn chưa có trở lại Trung Đô thành hắn liền không thể không mang người đuổi theo Nguyên binh, sau đó căn bản không trở về thành, bán đạo liền đi chấn thủ Thái Nguyên. Mà Mục Bắc Văn Thi Đỗ Tiến Sĩ Hậu không lưu ở kinh thành, mà là cầu bắt chức quan, theo một nho nhỏ huyện lệnh làm lên, lúc này đã là nhất phủ Chi Châu. Bởi vì hai năm qua thiên tai tiệm nhiều, hắn nuôi Bắc công trình thủy lợi rất coi trọng, một năm cơ hồ có 1/3 thời gian ngốc ở đê hòa kênh dẫn nước thượng. Thư thị bên mình một chút cũng chỉ còn lại có một đái gả nữ nhi, cho nên biết được con gái lớn muốn trở về nàng chỉ có thể nhượng Tú Hồng mang theo trong nhà quản gia tới đón nhân. Lưu Lãng và Tú Hồng tấm tựa Mục gia, một lòng làm nông trang. Tương các loại gia súc sản phẩm bán biến Bắc, có thể nói sinh ý cũng làm rất đại, sớm ngay Hương Châu trong phủ mua cái tòa nhà lớn an cư, Mục Thạch và con thứ ra đi đánh giặc, Bác Văn lại dẫn thê nhi ở Nhâm Thượng, có thể nói thư thị và khả gia liền dựa vào bọn họ chiếu cố. Mục Dương Linh cũng rất cảm kích Tú Hồng, nàng cách khá xa, cả đời này chỉ sợ cũng là có thể thấy mẫu thân mấy lần, chớ nói chi là tận hiếu tâm chuyện như vậy, cho nên chỉ có thể xin nhờ Tú Hồng sau này nhiều chiếu cố một ít thư huyền nương. Tú Hồng liền cười nói, ta chính là biểu mợ nuôi lớn, ta hiếu thuận nàng vốn là nên, ngươi còn như vậy nhờ ta nhưng phải tức giận. Nói như thế, nhưng ta hay là muốn tạ ngươi. Đi, ta liền thụ ngươi tạ, Tú Hồng rời đi khai đề tài nói, ta bà nội còn có cứu công Đỗ lão, ngươi về cũng tốt, nếu không. Tú Hồng lau nước mắt, cười nói, lần này ngươi về nhà nhưng nhiều lắm ngốc mấy ngày, cũng hồi trong thôn đi xem, ngươi không biết, ngươi ở đại gia chỗ đó đô biến thành một thần thoại, hiếm lạ vô cùng. Mục Dương Linh ha ha cười. Hỏi, đây đều là ai thổi châu? Còn có ai? Đương nhiên là cứu công bọn họ. Ngươi không biết phúc của ngươi chỉ ân ấm bao nhiêu người. Chúng ta một mảnh kia hương thân đô lấy phúc của ngươi mới quá thượng ngày lành. Thấy Mục Dương Linh mơ hồ, Tú Hồng liền cười nói, ngày khác ngươi đi xem liền hiểu, biểu mợ nóng ruột thấy ngươi đâu. Mục Dương Linh ra bên ngoài vừa nhìn, bên ngoài Hương Châu phủ sớm đã không phải trong trí nhớ bộ dáng, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng. Tú Hồng liền giải thích, Hương Châu phủ hiện tại cũng phồn hoa rất. Tuy vẫn như cũ thua kém kinh Triệu phủ Hòa Hán chúng phủ, đãn bởi vì không còn là biên ải, bách tính an cư lạc nghiệp, đầu mấy năm mưa thuận gió hòa xuống, qua lại thương nhân càng ngày càng hơn nhiều, cũng là rất phồn hoa. Phía trước cái kia nhai biểu cứu cấp mua nhất tảng lớn, toàn đả thông làm tướng quân phủ. Mục Dương Linh hiếu kỳ, mua lớn như vậy làm gì? Nhà ta lý ít người, này cũng ở không được a. Tú Hồng cười nói, biểu cứu đó là trong lòng đau biểu mợ đâu, năm ấy theo kinh thành về, biểu mợ có chút thương tâm. Biểu cứu vì thảo biểu mợ niềm vui, liền nói muốn cho nàng tu cái đại hoa viên, trực tiếp liền đem hai bên trái phải phủ đệ cấp mua xuống, muốn xây đại hoa viên, vì này, biểu cứu suýt nữa đem để dành đô tiêu hết, còn là sau đó Phạm Đại ca gọi người tống tiền lại đến, ngày mới lại dễ chịu. Bác Tư tiểu tử kia còn pha cho biểu cứu thiên kim Bắc khanh cười, bị biểu cứu đuổi theo đánh một trận. Mục Dương Linh nghe cũng không khỏi hảo cười rộ lên, xe ngựa ngay tướng quân cửa phủ tiền dừng lại, Mục Dương Linh đột nhiên cũng có chút gần hương tình khiếp khởi lai. Tề Hạo Nhiên đã theo khắc một chiếc xe ngựa trên dưới đến, Lưu Lãng hư hư đỡ hắn, rất sợ hắn tác động vết thương, Tề Hạo Nhiên lại sải bước tiến lên vén lên mảnh, xông Mục Dương Linh thân thủ, xuống đây đi, Nhạc Mâu vẫn chờ chúng ta đây. Mục Dương Linh bắt được Tề Hạo Nhiên tay, đi ra đến vừa nhìn, liền thấy Mâu thân đang đứng ở trên bậc thang lệ dịu dàng nhìn nàng. Mục Dương Linh tâm đau xót, cũng thiếu chút rơi lệ. Tiểu Hùng đã vui chạy lên đi xông thư huyền nương chắp tay thi lễ, ngài chính là ta bà ngoại. Ta thế nào nhìn ngài tượng a di của ta? Thư huyền nương bên mình đại cô nương xì một tiếng bật cười, thư huyền nương lại đau lòng ôm lấy Tiểu Hùng, cầm lấy tay hắn đạo, thế nào hắc thành như vậy? Thế nhưng đánh trận mệt. Mẹ ngươi cũng là, ngươi lúc này mới nhiều đại, thế nào liền dám để cho ngươi ra chiến trường? Mục Dương Linh đã nhảy xuống xe ngựa, dắt Tề Hạo Nhiên trên tay tiền, nhìn thư huyền nương mím môi cười, nương. Ai, Thư Huyền Nương nước mắt đổ rào rào đi xuống rơi, nửa ngày mới lau nước mắt đạo, về liền hảo, về liền hảo. Nhìn nữ nhi, vừa đối Tiểu Hùng thốt ra cửa trách lại thế nào cũng nói không nên lời, nàng chăm chú cầm lấy Mục Dương Linh tay, khóc dòng nói, ngươi thế nào cũng gầy thành như vậy. Mục Dương Linh sẽ không do hì hì cười, theo Tề Hạo Nhiên nuôi sắp tới 2 tháng, có thể nói của nàng trạng thái là tất cả nhân chúng tốt nhất, nàng tự giác so với ở kinh thành lúc còn mập một ít đâu. Chương 1111, 1112. Thứ 1112 chương khó tìm chồng. Cứu công Lưu Đại Tiền, Lưu Nhị Tiền và bà dì Mã Lưu Thị đang nhà chính lý chờ bọn hắn, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, đầu gối mềm nhũn liền phải lạy hạ, Tề Hạo Nhiên chặt đi 2 bước kéo bọn họ, cười nói, nên vãn bối cho các ngươi hành lễ mới là, cứu công hòa bà dì mau tòa hạ. Mục Dương Linh cũng bước lên phía trước giúp tương nhân ngăn khởi lai, không cho Tề Hạo Nhiên sử lực liên lụy đến vết thương. Lưu Đại Tiền niên kỷ đã rất lớn, bước đi đều dựa vào con cháu đeo, nhưng vẫn như cũ rất có uy thế, lần này qua đây làm khách danh sách chính là hắn quyết định, hắn biết A Linh không thích nhiều người phiền phức, cho nên mang đều là Mục Dương Linh quen thuộc nhân. Đã này cũng đã rất nhiều, mọi người hơn 10 năm chưa từng gặp mặt, không khỏi đều có chút mới lạ, đã có Tú Hồng ở chính giữa trêu ghẹo nói chuyện, đại gia dần dần quen thuộc khởi lai. Lại nói tiếp chính là bọn họ giới thiệu một chút cuộc sống của mình, sau đó biểu đạt đối Mục Dương Linh cảm kích, sau đó đại gia cùng nhau ăn cơm tối liền tản ra. Mặc dù mọi người đô rất muốn lưu lại làm sâu sắc một chút cảm tình, nhưng thấy thư thị đã cười cho bọn hắn chuẩn bị trở về lễ mang theo, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo đông tây ly khai. Cuối cùng cũng là Lưu Đình và Lưu Viên giữ lại bồi Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền, còn có chính là bà dì một nhà. Đoàn người tan đi, trong phòng một chút liền yên tĩnh lại, bà dì liền đẩy Mục Dương Linh, mau dẫn cô ra đi nghỉ ngơi đi, không phải nói cô ra bị thương không. Nhanh đi, nhanh đi. Mã Lưu Thị vì sau đó theo Mục ra cuộc sống điều kiện tốt sau này, thân thể liền so với Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền 2 đệ đệ còn muốn thân thể cường tráng. Mục Dương Linh liền đứng dậy kéo Tề Hạo Nhiên và Tiểu Hùng, vậy các ngươi cũng tạo điểm nghỉ ngơi, chúng ta có lời ngày mai tái thuyết. Mục Khả gia chủ động cấp tỷ tỷ dẫn đường. Nương vẫn giữ lại tỷ tỷ sân, thường thường quét tước một chút, bài biện trong phòng cũng không thế nào động, chiều hôm qua chúng ta vừa nghe đến tin tức lập tức liền thu thập, cũng may là trời thu, chỉ thông một chút phong là có thể ở. Mục Dương Linh nhượng hạ nhân cho Tề Hạo Nhiên cha con lượng đánh nước nóng tắm, chính mình lôi Mục Khả ra ngồi ở nhà chính lý nói chuyện phiếm, lần trước mẫu thân cho ta đi tín, nói ngươi ngày cưới định ở tại 8 tháng, tại sao lại thay đổi? Mục Khả ra bĩu môi đạo, còn không phải là các ngươi muốn đánh trận, hắn phụng mệnh đi chấn thủ biên ải, vốn ta là muốn ngày cưới sớm, đặng cha hỏa nương nói cái gì đâu không đáp ứng, nói là đặng đánh thắng trận lớn hảo xong hỉ lâm môn, ta biết, bọn họ là sợ hắn ở trên chiến trường có một bất trắc, ta muốn thủ tiết đâu. Mục Dương Linh miết miệng của nàng, thực sự là miệng không ngăn cản, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Nay có cái gì không dám, hắn cũng biết đâu, chính hắn đều nói không muốn làm cho ta sớm như vậy gả quá khứ, ta có cái gì sợ. Mục Khả gia nói đến đây hơi có chút xót xa trong lòng, tỷ tỷ, ta cũng không ngóng trông hắn với ta thật tốt, chỉ cần có cha đối nương, anh rể đối ngươi phân nửa là được. Mục Khả gia tính cách hoạt bát, hoa ổn trọng Mục Dương Linh hoàn toàn khác nhau, nàng từ nhỏ cuộc sống hạnh phúc, mặt trên lại có 2 ca ca thương yêu. Bên mình lại có toàn tâm toàn ý đối thê tử phụ thân làm tấm gương, ngay cả đại ca đối đại tẩu, anh rể đối tỷ tỷ, bao gồm lãng biểu ca đối Tú Hồng biểu tỷ cũng đều là toàn tâm toàn ý, cho nên nàng yêu cầu rất cao. Theo cập kê bắt đầu liền ném ra điều kiện, không chỉ muốn văn võ song toàn, còn muốn nàng thích, thích nàng, hơn nữa toàn tâm toàn ý. Quyết không lấy thiếp. Bình thường phù hợp người trước hòa trung gian cái kia sẽ rất khó làm được phía sau cái kia, mà có thể bảo đảm làm được phía sau cái kia, không phải nàng không thích. Chính là trước mặt giả hoàn toàn bất đắc biên, hoặc là biệt có tâm tư, muốn mượn nàng làm ván cầu hướng về phía trước phân đấu. Nếu như Mục Khả gia trải qua phong phú, cũng là mắt nhắm mắt mở quá khứ, thiên nàng ngây thơ lãng mạn, theo đuổi hoàn mỹ, trong mắt căn bản bất nhu hạt cát. Mà Thư Huyền Nương cả đời đều bị trượng phu che chở ở trong lòng bàn tay, đại nữ nhi cũng hôn nhân hạnh phúc, cho nên thậm chí ở trong hôn nhân hợp tâm ý này 4 chữ tầm quan trọng, nếu như nữ nhi không muốn, cưỡng bức nàng gả ra, tâm sinh oán phẫn, ngày như thế nào hội quá được hảo. Bởi vậy nàng mặc dù nhớ khỏe miệng nổi bọn, ngày đêm mất ngủ, lại vẫn như cũ không tính cưỡng chế cấp nữ nhi đính hôn. Mục Thạch thấy thê tử đều như vậy vẫn như cũ kiên trì cấp nữ nhi tìm một hợp tâm ý lang quân, tự nhiên sẽ không đi bước nàng, cho nên Mục Khả gia này nhất lưu liền lưu tới 20 tuổi. Ở này người thường gia nữ hài 14 tuổi xuất giá, giàu có một ít nhân gia cập kê hậu xuất giá, trễ nhất bất vượt quá 18 tuổi niên đại, 20 tuổi đã là lớn tuổi gái hế. Húng chi Mục Khả gia là thẳng đến 20 mới tính tìm được hợp tâm ý nam tử, đảng đối phương qua nhạc phụ mẹ vợ khảo hạch, lại định ra hôn sự, Khả gia đô qua 20, chạy 21 đi. Vốn là nghĩ ở vào thu lúc thành thân, đuổi ở nàng mãn 21 trước thành thân, ai biết bọn họ 2 tháng phân vừa mới định ra hôn sự, triều đình điều khiển lệnh liền xuống. Nhà trai làm nhất danh giáo úy, được theo hắn thủ trưởng đi chấn thủ biên ải, lấy phòng Tây Hạ có biến. Trên chiến trường đau thương không nói gì, Mục Thạch và Thư Huyền Nương nào dám nhượng nữ nhi sớm gả quá khứ, chỉ có thể kéo hậu, chiến sự gì thời gian kết thúc, gì thời gian lại tiến hành hôn lễ. Mà bây giờ chiến sự đã kết thúc, bọn họ đích xác đại thắng, nhà trai cũng bình an vô sự, song phương hiện tại nặng định ở năm nay đồng chí lúc tiến hành hôn lễ, bởi vì Mục Thạch đã đến Thái Nguyên tiền nhiệm, trong khoảng thời gian ngắn không thể về nhà chủ trì hôn sự, cho nên chỉ có thể toàn ra rời đến Thái Nguyên đi, nhượng Mục Khả Gia ở Thái Nguyên xuất giá. Mục Khả Gia nhìn tùy tiện, đã mấy năm này vì hôn sự cũng bị lăn qua lăn lại được không nhẹ, muôn hình muôn vẻ nam nhân hòa gia đình đều gặp, có thể nói, nàng từng trải tuy không có trưởng tỷ phong phú, nhưng ở Hoa Lạ Nam trải qua thượng, nàng muốn hơn xa kỳ tỷ, cho nên nhắc tới việc này nàng mới như thế xót xa trong lòng. Mặc dù nàng hiện tại tính tìm được một nàng thích, đối phương cũng thích nàng, cũng coi như văn võ song toàn, tình có thể lập thệ một đời chỉ thú nàng một nam nhân, lại là nhiều lần trải qua mưa gió, không giống tỷ tỷ nàng hòa anh dễ, từ nhỏ thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên lại ý hợp tâm đầu, tự nhiên mà vậy đi tới cùng nhau. Trong này cảm tình đâu là bọn hắn này đối có thể so với. Vừa ở trong đại sảnh, tỷ tỷ mặc dù cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, ánh mắt lại thường thường nhìn về phía anh rể càng là ánh mắt theo không ly khai tỷ tỷ. Mục Khả Gia ôm lấy Mục Dương Linh eo, chua chua đạo, tỷ tỷ, ta cũng có rất nhiều thanh mai trúc mã bọn, ngươi nói bọn họ thế nào liền không thích ta đâu. Mục Dương Linh buồn cười hỏi, chỗ đó đâu có ngươi thích người sao? Mục Khả Gia đều nhanh muốn khóc, không có, hồi bé ta cùng bọn họ cướp đồ chơi, ta khí lực đại, bọn họ tổng cướp bất quá ta, nhất bị ta đánh liền khóc nhẹ, ta đâu có thể để ý bọn họ. Bọn họ sau khi lớn lên cũng sợ ta phải rớt, ta dương lên tay bọn họ liền chạy đi, ta cũng không phải tính cách bạo ngược, chẳng lẽ còn có thể lúc nào cũng đánh bọn họ không thành. Mục Khả Gia hâm mộ nhìn tỷ tỷ, tỷ, ngươi hồi bé không đánh quá anh rể. Lẽ nào hắn không sợ ngươi? Phụ thân nói ngươi khí lực so với chúng ta lớn hơn. Ngay cả bác Tư Đô chỉ có người một ngón tay lợi hại như vậy. Mục Dương Linh liền cười ha ha khởi lai, nghiêm túc nghĩ nghĩ, đạo, ta còn thật đánh quá tỷ phu ngươi, bất quá chúng ta đó là luật bản, lẫn nhau học tập đâu, cũng không phải là đơn thuần đánh nhau. Ngươi sau này cũng đừng ỷ vào khí lực đại liền bắt nạt em rể, nếu là hắn phạm sai lầm ngươi liền cùng hắn nói lý lẽ, nói bất thông suy nghĩ thêm động thủ. Mục Khả Gia thất vọng đạo, ta khí lực tuy lớn, nhưng hắn công phu lợi hại, ta đánh không lại hắn. Chương 1112 1113. Thứ 1113 chương buồn lo vô cớ. Do muội muội nghĩ đến nữ nhi, Mục Dương Linh không khỏi lo lắng, nằm sấp ở Tề Hạo Nhiên trên vai đạo, nếu không chúng ta cũng cấp nữ nhi tìm cái thanh mai trúc mã. Thôi đi, ra nữ nhi còn sầu gà không? Phạm Tử Câm nhắm mắt lại lật một thân, nói thầm đạo, mau ngủ đi, ngày mai ngươi không phải còn muốn đi thực nghiệm điển trang nhìn nhìn không? Mục Dương Linh bất mãn nói, ngươi thế nào liền không một chút nào lo lắng khuê nữ à, ngươi xem muội muội ta. Nàng tài mạo song toàn, gia thế cũng không kém, nhưng liền bởi vì này toàn tâm toàn ý điều kiện liền cấp giữ lại một số tiền lớn tuổi gái hế. Mặc dù Mục Dương Linh cảm thấy cái tuổi này thành thân vừa vặn, đáng thế tục không cho là như vậy, nhìn Khả Gia hôm nay biểu tình liền biết nàng tiếp nhận nhiều đại áp lực tâm lý. Tề Hạo Nhiên trở mình đến cùng thê tử đối diện, hắn cảm thấy A Linh hoàn toàn là ở buồn lo vô cớ, nhưng mà nếu là hắn không nói rõ bạch tối hôm nay dự đoán liền ngủ không an ổn, ngươi thật coi thanh mai trúc mã tốt như vậy tìm A. Này trên đời có thể có mấy tượng ra như vậy. Không chờ Mục Dương Linh lộ ra ghét bỏ biểu tình, Tề Hạo Nhiên liền thở dài nói, huống chi muội muội ngươi hôn sự nhưng không đơn giản là toàn tâm toàn ý đơn giản như vậy, liền nói hai chúng ta đi, ra thừa nhận ra cũng coi là văn võ song toàn, đạn ra lúc nào đi yêu cầu quá ngươi tài nghệ. Ngươi cầm kỳ thư họa hội đâu một, có ra thế năng lực lòng dạ làm được văn võ song toàn nhân làm chi nhất định phải thích ngươi muội muội. Cho dù đầu tiên mắt thích, này còn chưa có xử ra cảm tình đến đâu liền yêu cầu đối phương không thể lấy thiếp thu thông phòng, phàm là có chút lòng dạ nam nhân đều sẽ không đáp ứng, thiên hạ nữ tử biết bao nhiêu, ưu tú nữ tử cũng không thiếu, bọn họ làm chi cần phải gốc cây này trên cây treo cổ. Tề Hạo Nhiên là nam nhân, suy nghĩ phương hướng và Mục Dương Linh hoàn toàn khác nhau, hắn tương tay gối lên đầu hậu, đạo, cho nên nói, chuyện này chủ yếu vẫn là muội muội ngươi phương pháp sai rồi, nhớ năm đó, ngươi cũng không vừa thấy ta liền yêu cầu ta sau này không được lấy thiếp à. Nếu không phải là hai chúng ta chung sống 4-5 năm, tình cảm thâm hậu, ai hội đáp ứng loại này điều kiện? Mục Dương Linh nhìn về phía hắn, hỏi, không ngờ như thế ngươi còn muốn quá lấy thiếp. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, nam nhân cái nào không muốn quá lấy thiếp? Đây là lấy thiếp cũng không phải cưới vợ, cứ đẹp là được. ở Tề Hạo Nhiên trong mắt, thiếp thất liền giống như cái đồ chơi, thích liền mua, ngoạn ghét liền ném bái. Mục Dương Linh nhịn không được tốn hơi thừa lời, thân duỗi chân, nghĩ đến hắn thương còn chưa có triệt để, lại cấp thu về, chỉ có thể ngăn chặn hắn ngược phải, hùng hổ hỏi, nói, ngươi trước đây nghĩ nạp mấy thiếp? Tề Hạo Nhiên nhấc ngốc, xong, đắc ý đã quên hình, thế nào ở trước mặt A Linh nói lên cái này? Hắn bận đạo, ta đâu có tâm tư nghĩ như thế tế, ta kia đều là nghe Tử Câm nói, ta lúc đó trong lòng cũng chỉ có ngươi một người, đâu còn có thể nghĩ đến thiếp thất chuyện. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn hắn, ngươi vừa mới còn nói nam nhân sẽ không có không muốn lấy thiếp. Đúng vậy, Tề Hạo Nhiên nín nửa ngày, đạo, ra nói là đại bộ phận, chúng ta không phải đang nói Bảo Châu hôn sự mà, đương nhiên muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Mục Dương Linh nhẹ nhàng hừ một tiếng, buông hắn ra, đạo, vậy ngươi nói nữ nhi hôn sự làm sao bây giờ, sau này nữ tê nếu như lấy thiếp làm sao bây giờ. Hắn dám. Tề Hạo Nhiên náo đạo, dám bắt nạt ra nữ nhi, đây là ăn mấy gan hủ mật gấu. Dưa chín ép không ngọt, ngươi như vậy áp hắn sủng nữ nhi, vạn nhất hắn đối nữ nhi lãnh bạo lực làm sao bây giờ. Còn có, tâm thật không thật mọi người đều có thể nhìn ra được, cẩn thận nữ nhi thương tâm. Mục Dương Linh vội vàng nói. Tề Hạo Nhiên liền đau đầu nhìn thê tử, ngươi phiên qua năm liền đến nhi lập, thế nào còn cùng đứa nhỏ tựa như, trên đời này tình yêu nam nữ đâu giống như này thuần túy, cảm tình đều là sử ra tới, ta là của hoàng thượng em ruột, Bảo Châu là hạ mặc cho hoàng đế em họ, vị lai vinh quận vương, thậm chí là vinh thân vương thân muội muội, muốn nói muốn cùng ta các gia kết thân nhân thuần túy là chúng ý Bảo Châu, đánh chết ra ra cũng không tín, thật muốn có người như vậy, ra còn không dám đem. Bảo Châu hứa cho nàng đâu. Tề Hạo Nhiên đạo, người trước, lo ngại nhà của chúng ta quyền thế, nên Bảo Châu tôn kính hòa ái mộ cũng sẽ không thiếu, cho dù có một ngày không cảm tình, có tôn kính ở, Bảo Châu còn có thể quá sai. Sau đó giả, Tề Hạo Nhiên viết bĩu môi, loại này nhân cùng ngu xuẩn không thể nghi ngờ, chứ không nói ra chướng mắt hắn, cho dù Bảo Châu thực sự bất hạnh gả cho người như vậy, có một ngày vợ chồng son có mâu thuẫn, quá không nổi nữa, người như vậy nhất định sẽ nơi trốn tổn thương Bảo Châu, bởi vì hắn không đếm xỉa cùng nhà của chúng ta huy thế. Nhà của chúng ta ra thế bày ở chỗ này, có thể cùng chúng ta ra nói thượng việc hôn nhân nhân ra cũng sẽ không sai, nắm chắc tích nhà giàu đô sẽ không làm sủng thiếp diệt thê chuyện đến, ngươi xem hoàng tẩu nhà mẹ đẻ, Lý gia tuy là xa suốt thế tộc, đãn gia tài cũng không thiếu, người như vậy ra tuy ngẫu có lấy thiếp, đãn cũng không nhiều, với nữ sắc thượng rất có băn khoăn, sau này của chúng ta nữ tế khẳng định cũng muốn xuất từ đại gia tộc như thế, hắn không phải vì Bảo Châu bất lấy thiếp, mà là vì chính hắn, vì Bảo Châu, vì gia tộc bất lấy thiếp. Sau đó giả, quảng cáo dùm Ben yêu thương sâu sắc Bảo Châu mà không lấy thiếp. Không thương liền nạp thiếp. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, nhìn ra bất đập chết hắn. Mục Dương Linh có chút mờ mịt, cho nên thuần túy cảm tình trái lại không tốt. Tề Hạo Nhiên ôm nàng nói, ra chưa nói thuần túy cảm tình không tốt, mà là ta cắt như vậy thân phận, đối phương nếu như biểu hiện ra thuần túy cảm tình, hoặc là chính là đại thực sự tính tình người trong, hoặc là chính là đại gian gian tráng người, người trước thái ngu xuẩn, sau thái gian, ra là muốn tìm nữ tế. Cũng không phải tìm thuộc hạ, ta hy vọng ta khuê nữ có thể gả cho một công chính ôn hòa người, người như vậy hội sủng nhân. Tề Hạo Nhiên thở dài, trên đời này lại là tính tình người trong, vừa giống như ra như nhau tình thâm không biến đổi có thể có mấy. Mục Dương Linh đầu đầy hát tuyến ly khai Tề Hạo Nhiên ôm ấp, kéo qua chăn quay người liền ngủ hạ, Tề Hạo Nhiên ủy khuất, trước đây ngươi còn có thể thường thường khen ra hai câu, ta này đô bao nhiêu năm không có nghe người khen ta. Mục Dương Linh quay người ở hắn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một chút, khẽ cười nói. Tiểu Hùng cũng có thể ra chiến trường, còn cứ gọi ta mỗi ngày khen ngươi, ngươi có xấu hổ hay không? Tề Hạo Nhiên thích thú đem bên kia mặt thần cho nàng, đạo, ra là bởi vì anh Minh thần võ bị khen, cùng đứa nhỏ nhiều đại có quan hệ gì? Mục Dương Linh ngay hắn bên kia trên gương mặt vang dội hôn một cái, cười ha ha khởi lai. Tề Hạo Nhiên tương thê tử ôm vào trong ngực, thấy nàng hơi bĩu môi ngủ say quá khứ, lúc này mới chậm rãi tương nhân đặt ở trên gối, hắn ban ngày ở trong xe ngựa ngủ được quá nhiều. Này nhất thời thật là có một chút ngủ không được. Tề Hạo Nhiên sờ thê tử mặt, thầm nghĩ, ngày mai còn phải đề phòng một chút cô em vợ, cũng đừng lại nhắc tới hôn sự. A Linh nhìn tùy tiện, đã tâm tư có lúc nhưng lại tinh tế làm cho lòng người đau. Hôn nhân là kết hai họ chi hảo, chỉ có hai nhà song phương cộng đồng kinh doanh mới có thể hạnh phúc mỹ mãn, thật muốn dựa vào vợ chồng son tình yêu sống qua ngày, kia lại ngọt thủy phía sau cũng có thể biến siêu thủy. Ở điểm này thượng, Tề Hạo Nhiên hơn Mục Dương Linh thấy muốn thông suốt. Bởi vì tình yêu là thành lập ở cuộc sống trên một loại cảm tình, hòa thân tình, hữu tình đẳng các loại cảm tình như nhau, là muốn ở trong cuộc sống sản sinh đồng tiến làm được. Nếu như vì tình yêu mà quên hồ cuộc sống, vậy lẫn lộn đầu đuôi. Hắn Bảo Châu thông minh đáng yêu, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế? Huống chi, nữ nhi của hắn gần với công chúa, bao nhiêu người cầu mà không được, hắn còn dùng lo lắng của nàng hôn sự không? Tề Hạo Nhiên biên cho Mục Dương Linh đắp kín chăn biên vui dạo dự nghĩ. Chương 1113, 1114. Thứ 1114 chương em dâu. Mục Bắc Văn và thê tử Phương Thị mang theo con trưởng Mục Phong đi suốt đêm về. Mục Phong năm nay mới 5 tuổi, nhũ danh tròn tròn, chính là bướng bỉnh niên kỷ, vừa xuống xe ngựa liền vọt vào bà nội gian phòng, tức khắc chui vào bà nội trong lòng, cao hứng hô to, bà nội, ta đã trở về, ta đã trở về. Thư Huyền Nương cao hứng ôm lấy hắn, cười nói, về được vừa lúc, bà nội dẫn ngươi đi thấy ngươi cô cô. Mục Bắc Văn hư hư đỡ thê tử vào cửa, nghe nói cười đạo, nương, tỷ tỷ ở đâu? Tỷ tỷ ngươi hòa anh rể gấp rút lên đường mệt muốn chết rồi, bây giờ còn ở nghỉ ngơi chứ, các ngươi ngồi trước một hồi, ta làm cho người ta đi gọi bọn hắn rời giường dùng cơm sáng. Thấy cháu trai mở viên linh lợi mắt khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn nàng, liền kéo hắn tiểu tay đạo, ta mang tròn tròn đi xem tiểu hùng tỉnh chưa, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vương Văn Thị rất cái bụng còn đứng, lại hỏi, ngươi đi suốt đêm lộ về, có muốn hay không cứ gọi đại phu đến xem. Phương Thị mím môi cười, xấu hổ đạo, trong xe ngựa điếm thật dày chăn, xe ngựa dọc theo đường đi cũng rất ổn, cũng không có sóc nảy, cho nên không cần, bà, nàng dâu đi phòng bếp nhìn nhìn cơm sáng chuẩn bị được thế nào. Không cần, không cần, Thư Huyền Nương dịu dàng cười nói, ngươi có thai nên nghỉ ngơi thật tốt, việc này tự có hạ nhân quản. Thư Huyền Nương nhượng con trai bồi con dâu hạ đi nghỉ ngơi, chính mình vô cùng cao hưng kéo cháu trai đi nhìn tiểu hùng. Phương Thị đối vị này chị sớm có nghe thấy, bởi vì biết nhà chồng nhân đối vị này chị rất tôn kính, nàng lại thân phận quý trọng, lúc này không khỏi có chút khẩn trương. Mục Bắc Văn thấy liền kéo tay nàng đạo, tỷ tỷ làm người rất hợp thiện, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta đi xuống trước nghỉ ngơi một chút nhi, đang dùng cơm sáng thời gian ngươi liền nhìn thấy nàng. Phương Thị mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta về chặt, căn bản chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, tỷ tỷ chỗ ấy. Tỷ tỷ không quan tâm này đó nghi thức xã giao, Mục Bắc Văn cười nói, ngươi nếu như không đề cập tới nàng chỉ sợ đều phải đã quên quà gặp mặt này một chuyện, việc này luôn luôn đều là bên cạnh tỷ tỷ đại nha đầu phụ trách, hiện tại nha đầu kia không ở, chỉ sợ còn phải ta kia anh rể giúp ta tỷ tỷ nghĩ. Phương Thị rõ ràng không tin, mặc kệ nói như thế nào Mục Dương Linh đều là vương phi, sao có thể hội không nghĩ đến việc này. Mục Dương Linh đích xác không nghĩ đến này đó, nàng dọc theo đường đi đô đang vì về nhà mẹ đẻ một kiện sự này hưng phấn, cũng đích xác là cha mẫu, huynh đệ chị em chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Đặng những lễ vật kia đô rất quý trọng.